Chương 876, Thiên Kiếm chương cuối. Tiêu Đan Đế, ngươi như thế nào biết được chuyện này? Yến Khuynh Thành khiếp sợ. Phượng Múa Đại Lục cùng Lôi Ngạo Chí Tôn đánh một trận, vậy là hạ giới phát sinh chuyện, Tiêu Trần sao có thể biết được? Lẽ nào Tiêu Trần cũng là từ dưới giới phi thăng? Ngươi không cần phải để ý đến ta là làm sao biết nói, ngươi chỉ cần hiểu, ta với ngươi dĩ vãng gặp đến bất kỳ đối thủ cũng không giống nhau. Tiêu Trần nghiêm túc nói, hết ngươi có khả năng ra chiêu, nếu không ngươi không có nửa phần phần thắng. Tiêu Trần nhìn ra Yến Khuynh Thành có phiền lòng chuyện, nếu không sẽ không gấp như vậy đột phá tiên đế. Nói lên cái điều kiện này, thứ nhất là nghĩ nghiệm chứng Yến Khuynh Thành thực lực, thứ hai cũng là muốn giúp nàng một thanh. Coi như là lần đầu lần gặp gỡ lễ ra mắt. Đương nhiên, cũng muốn Yến Khuynh Thành có thể nắm chặt cơ hội. Yến Khuynh Thành nghe vậy, trầm mặc chốc lát. Tiêu Trần dường như biết được nàng rất nhiều chuyện, đối với nàng thực lực khẳng định cũng có sự hiểu biết nhất định, nhưng vẫn như cũ dám nhắc tới ra cái điều kiện này, giải thích do hắn hoặc giả thật sự có tuyệt đối tự tin. Nếu như vậy, vậy Khuynh Thành đã tội. Có lòng quyết định, Yến Khuynh Thành thu liễm tâm thần, tức giận ngưng toàn thân, tiến vào chiến đấu trạng thái. Thoáng chốc, một cổ tuyệt đại kiếm ý lộ vẻ không phát, ẩn triệu sụp đổ đời chi uy. Như vậy mới giống như nói. Tiêu Trần phất tay phòng, quét chân phương viên bụi trần, càng là đông lại ra một đạo cường lực pháp trận, đem hai người bọc lại, xem như hai người thi đấu sân khấu. Yến Khuynh Thành thấy vậy, lại vô chiếu cố đến. Lãnh kiếm vô tình quán thiên thu. Một vệt kiếm thật nhanh, một cái chớp mắt tuyệt ảnh. Không kịp nháy mắt, Yến Khuynh Thành kiếm y đã đến Tiêu Trần trước mặt. Nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần biết được tiên cơ, quanh thân giống nhau hiện ra một cổ kiếm ý, hình thành thủ hộ kiếm trận. Bành! Yến Khuynh Thành kiếm ý đụng vào Tiêu Trần thủ hộ kiếm trận trên, trong nháy mắt liền tiêu trừ vô tung, không có thể đối với Tiêu Trần tạo thành một chút tổn thương. Chỉ có như vậy sao? Tiêu Trần lẫm nhiên mà đứng, kiếm trận trận mở, 10 chuôi kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm quang xếp hàng tại trước người của. Tâm niệm động một cái, một vệt ánh sáng kiếm nhất thời hóa thành sát phạt chi kiếm, thời ra kiếm trận, hướng phía Yến Khuynh Thành chạy như bay. Yến Khuynh Thành không dám kinh thường, ngưng lực vừa đỡ. Nhưng mà, chính là lực khuất một bậc. Bành! Cực lớn kiếm áp, đem Yến Khuynh Thành đẩy lui 3 bước. Thật mạnh! Yến Khuynh Thành cảm thụ đến bị chấn động đến mức tê dại cánh tay, nội tâm càng là rung động. Nàng rốt cuộc mơ hồ ý thức đến Tiêu Trần câu nói kia tính chân thật. Tiêu Trần cùng với nàng dĩ vãng thấy đến bất kỳ đối thủ cũng không giống nhau. So với cái kia người, cường đại hơn quá nhiều quá nhiều. Bất quá như vậy, ngược lại càng thêm kích phát nàng ý chí chiến đấu. Tại cùng các loại cảnh giới, gặp phải nàng đối thủ khó thể chiến thắng, xác thực là bình sinh có chừng. Trở lại, Tiêu Trần kiếm ý hoành tuyệt, còn thừa lại 9 đạo kiếm quang cùng xuất hiện, cùng nhau bay về phía Yến Khuynh Thành. Yến Khuynh Thành hứng thú tăng cao, chiến ý toái pháp, tuyệt thế nhất kiếm này, lại xuất hiện trần hoàn. Thiên hạ vô song. Bành bành bành. Đốt. Yến Khuynh Thành hoàn mỹ chiêu kiếm thế như trẻ tre, thạch phá thiên hoàng sợ, liên tiếp chặt đứt Tiêu Trần kiếm ý hóa thành 9 đạo kiếm quang. Tình thế vẫn như cũ uy mãnh, xông thẳng hướng về phía Tiêu Trần. Rốt cuộc có chút cảm giác, tốt. Chính là lời nói bên trong tuy là khen thưởng, nhưng mà Tiêu Trần không có nhường ý tứ, tiện tay ngăn lại, nên là vô giải khả kích hoàn mỹ chiêu kiếm nhất thời bị phá. Này! Yến Khuynh Thành hơi ngẩn ngơ, tựa hồ không dám tin. Thiên hạ vô song một chiêu này, lại có thể lấy dễ dàng như vậy bị hóa giải. Còn chưa đủ, ngươi không nên chỉ có loại điều này trình độ. Tiêu Trần sắc bén ánh mắt đe dọa nhìn Yến Khuynh Thành nói, lấy ra tất cả của ngươi lực. Được. Yến Khuynh Thành ý thức đến Tiêu Trần cường đại, lại vô cất giữ. Ẩm. Một cổ lăng tuyệt tuyệt điên kiếm ý tản ra, đúng là làm quanh mình không gian huyền biến, diễn sinh ra một cái kiếm mộ huyễn cảnh, bốn phía trên đất cắm đầy các thức các dạng kiếm. Mà Yến Khuynh Thành đứng ở trung ương, phảng phất kiếm mộ huyễn cảnh chúa tể, tất cả kiếm toàn bộ thần phục tại kiếm của nàng ý dưới. Nghĩ cũng không đến phiên ngươi thiên kiếm kiếm cảnh đã có thể diễn hóa ra thực chất cảnh vật, rồi không dậy nổi. Tiêu Trần tán dương. Giờ khắc này, hắn mới chân chính là hiểu rõ đến Yến Khuynh Thành khiến người tươi đẹp chỗ. Tiêu Đan Đế, ngươi cam kết còn giữ lời sao? Sử ra thiên kiếm sau đó, Yến Khuynh Thành toàn bộ nhân khí chất phát sinh tuyệt nhiên biến hóa, nhìn thẳng Tiêu Trần hỏi nói, chỉ cần ta đánh lui ngươi một bước, đáp ứng ta yêu cầu. Đương nhiên. Tiêu Trần khẳng định nói. Vậy bây giờ liền chân chính là bắt đầu. Nói phủ lạc, Yến Khuynh Thành sử dụng hết ngày kiếm chi áo nghĩa, vô cùng thiên kiếm chi uy, hào hùng thật lớn, thần quỷ chớ địch. Nhưng thấy Tiêu Trần đối mặt thiên kiếm chi uy, hết vẫn không thay đổi màu sắc, không thay đổi tư thái, lẫm nhiên không sợ. Lòng chỗ cùng, kiếm ý toái pháp. Len ken len ken len ken. Thân hình của hai người không nhúc nhích, kiếm ý đã bắt đầu giao phong, tại kiếm mộ huyễn cảnh bên trong, nhấc lên một trận lại một trận mãnh liệt phong bạo. Tại kiếm của ta cảnh bên trong, rốt cuộc vẫn du nhận có thừa. Yến Khuynh Thành nhìn đến từ đầu đến cuối vững như Thái Sơn, không lọt một chút sơ hở Tiêu Trần, nhất thời lâm vào mê mang. Mạnh như vậy đại đối thủ, phải thế nào chiến thắng? Ngươi Thiên Kiếm, chỉ có loại điều này trình độ sao? Tiêu Trần nhẹ nhàng giữa, tin vung tay lên, phá hết Yến Khuynh Thành Thiên Kiếm. Bành! Yến Khuynh Thành lại chịu chấn động, đột nhiên bị đánh bay ngoài ba trượng. Quá yếu! Tựa hồ cố ý đả kích Yến Khuynh Thành, Tiêu Trần ngôn ngữ chu tâm, đồng thời lại phất tay, một kiếm quét sạch. Giáp giáp! Kiếm mộ huyễn cảnh nhất thời như thủy tinh giống vậy xuất hiện cái hở, có tan rã dấu hiệu. Kiếm cảnh bị phá, này! Yến Khuynh Thành thần sắc bên trong tất cả đều là chán nản, mê mang. Nàng chưa bao giờ biết, mình cư nhiên nhỏ yếu, không chịu nổi một kích như vậy. Bất kỳ chiêu thức, bất kỳ ý cảnh, tại Tiêu Trần trước mặt đều như cùng trò đùa một dạng, đừng nói dung chuyển Tiêu Trần một bước, ngay cả Tiêu Trần và táo đều đụng không tới. Đệ nhất lần thử đến thất bại, không chịu nhận sao. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn Yến Khuynh Thành, chờ đợi đến Yến Khuynh Thành đáp lại. Yến Khuynh Thành đường quá mức nhất phàm thuận gió rồi, hắn hành động này quả thật có ý kích thích Yến Khuynh Thành. Nếu mà Yến Khuynh Thành sông không phá được mình ma chướng, liên nho nhỏ này thất bại đều không chịu nhận rồi, vậy không thể nghi ngờ biết làm hắn vô cùng thất vọng. Bất quá, Yến Khuynh Thành tại ngắn ngủi mê mang sau đó, rốt cuộc lại lần nữa nhặt bản thân, thần sắc so bắt đầu kiên cố hơn nghị. Vì Tử Huyên, cũng vì mình kiếm đạo, ta không nên dễ dàng buông tha, còn có sau cùng một chiêu. Yến Khuynh Thành kiếm ý dương lên, chữa trị xuất hiện vết nước kiếm mộ huyễn cảnh, làm huyễn cảnh hoàn hảo như lúc ban đầu. Đồng thời cực tiểu nổi lên, muốn lấy cuối cùng một chiêu cùng Tiêu Trần phân ra thắng bại. Hửm. Vậy hãy để cho ta kiến thức một chút. Tiêu Trần lông mày khều một cái, lộ ra mong đợi chi sắc. Yến Khuynh Thành thần sắc nghiêm nghị, mũi nhọn hết đường. Tại Tiêu Trần kích thích phía dưới, tại Tiêu Trần cường đại phía dưới, nàng đột phá bản thân hạn chế, bước vào kiếm mới đạo lĩnh vực. Giờ khắc này, nàng phảng phất lấy sinh mệnh làm kiếm hồn, đem ngày kiếm chi áo nghĩa triển hiện đầm địa tới tận cùng. Thiên kiếm chương cuối vạn kiếm thiên đạo tận tuyệt phong. Đột nhiên quát một tiếng, Yến Khuynh Thành lấy thiên kiếm hết sức ý, thu hẹp kiếm mộ vạn kiếm, ngưng luyện hào hùng chí cực kết cục một kiếm. Một kiếm này, đầy đủ miểu sát bất kỳ chuẩn tiên đế, thậm chí ngay cả tiên đế cũng không dám khinh thường, cần phải cẩn thận đối mặt. Nên phải ngươi chi quyết tâm, ta cũng nên đưa cho ngươi tương ứng tôn trọng. Lại thấy Tiêu Trần thể khí biến đổi, không còn một vị phòng thủ, ngược lại phơi bày công kích tư thế. Thiên kiếm chương cuối vạn kiếm vô đạo hết thiên hoang. Hai loại thiên kiếm hết sức ý, hai thức thiên kiếm cuối cùng thu, có khác xa chỗ, cũng có tương tự chỗ. Thật giống như cùng một cái khởi điểm, riêng mình lĩnh ngộ bất đồng nói. Đồng căn đồng nguyên, lại phơi bày bất đồng hình thái. Cái gì, đây là... Yến Khuynh Thành nhìn thấy Tiêu Trần thiên kiếm kiếm ý, nhất thời thần sắc kinh biến. Thuận theo, giống như là đã minh bạch cái gì, một cổ vui sướng to lớn tràn ngập nội tâm. Chương 877, nhận nhau. Cho dù hành chiêu hơi có khác biệt, nhưng mà như vậy tương tự thiên kiếm cực ý, làm sao có thể làm giả. Lại thêm lên Tiêu Trần trước một loạt mạc danh nói cùng cử động, Yến Khuynh Thành nếu còn không đoán được Tiêu Trần thân phận, vậy liền xuống uổng. Tiền bối. Rốt cuộc nhìn thấy người khác ao, Yến Khuynh Thành nội tâm hạnh phúc không kiềm nổi, ngay cả nổi lên chiêu thức đều quên mất, kiếm mộ huyễn cảnh cũng theo đó tăng dã. Tiêu Trần thấy vậy, rất là bất đắc dĩ mà nói, vốn đang mong đợi ngươi cuối cùng này một chiêu đây này, xem ra đánh không xong rồi. Nói xong, hắn cũng thu lại chiêu kiếm. Hai người khí thế tiêu hết, không gian lại khôi phục yên tĩnh cảnh tượng. Yến Khuynh Thành hiện tại kia còn có tâm tình cùng Tiêu Trần chiến đấu. Tiêu Trần tại Ngọc Tiêu Môn đợi trôi qua 3 năm, đến đây trở thành Ngọc Tiêu Môn trên dưới thần thoại cùng tín ngưỡng. Nàng lúc sinh ra đời sau khi, Tiêu Trần đã rời khỏi Ngọc Tiêu Môn. Nhưng mà từ nhỏ, nàng nhi nhu mục nhiễm, sư phụ, trưởng lão, sư huynh, sư tỷ lúc thỉnh thoảng sẽ cho nàng nói Tiêu Trần chuyện xưa, và Tiêu Trần đối với Ngọc Tiêu Môn ân tình. Tiêu Trần thần bí cùng cương đại, giống như thiên thần hạ phàm, làm nàng cũng là sinh lòng ước mơ hướng tới. Hướng theo từ từ lớn lên, nàng nội tâm càng khát vọng có thể thấy Tiêu Trần một bên. Về sau sư phụ nàng phụ đại hạn đã đến, Lâm Trung trước dặn dò nàng, nếu mà có cơ hội, nhất định phải tìm đến Tiêu Trần, hướng về phía Tiêu Trần ngay trước mặt nói cảm ơn. Cho nên hắn tại xử lý tốt Ngọc Tiêu Môn cùng địa cầu một ít chuyện vụn vặt sau đó, dứt khoát kiên quyết bước lên tìm kiếm Tiêu Trần đường xá. Vô số lần thất vọng cùng hy vọng, mãi cho đến hôm nay, nàng rốt cuộc như nguyện lấy bồi thường, người bên cạnh thì lại làm sao thể hội nàng tâm tình. Từ địa cầu một đường sông sáo đến tiên giới, trải qua tháng năm lâu dài như thế, nàng vì cũng chỉ là tìm kiếm. Tiên bối, ngươi sớm biết người của ta phân. Yến Khuynh Thành đôi mắt đẹp nhìn đến Tiêu Trần. Nàng hiện tại làm sao sẽ không rõ, Tiêu Trần là đang khảo nghiệm nàng. Dù sao nàng tu luyện đồ, đều là Tiêu Trần chuyển cho Ngọc Tiêu Môn, bản thân cũng xem như Tiêu Trần chuyên nhân. Ta đoạn đường này đi tới, huyền hậu chi đại danh, như sấm bên tai, ta chính là nghĩ không biết cũng khó a. Tiêu Trần lãnh đạm cười nhạt nói. Yến Khuynh Thành nghe vậy, sắc mặt đỏ lên nói, tại tiền bối thần thông trước mặt, Khuynh Thành điểm đạo hạnh này, bất quá làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Dừng một chút, nàng tựa hồ lại cảm thấy nơi nào không đúng, hỏi nói, tiền bối, ngươi nói đoạn đường này đi tới là ý gì? Tiêu Trần chẳng lẽ không phải một mực đang tiên giới? Nếu thân ở tiên giới, làm sao chỉ bằng vào một cái danh hiệu liền hiểu nàng xuất từ Ngọc Tiêu Môn? Dù sao Tiêu Trần rời khỏi địa cầu sau đó, nàng mới sinh ra ở Ngọc Tiêu Môn, dựa theo thời gian để tính, Tiêu Trần hẳn là không biết nàng. Hơn nữa trước Tiêu Trần còn nói ra nàng cùng Lôi Ngạo Chí Tôn đánh một trận chuyện, hiển nhiên không đúng kỉnh. Chuyện này nói rất dài dòng. Tiêu Trần than một cái tức giận nói, tóm lại ta về sau lại trở về địa cầu một chuyến, hơn nữa biết rồi ngươi tồn tại, cho nên ta đoạn đường này kỳ thực cũng đang tìm ngươi. Này, Yến Khuynh Thành có chút sốc xếp. Nàng là muốn đuổi theo tìm Tiêu Trần dấu chân, mới rời khỏi địa cầu, một bước bước đi tới tiên giới. Kết quả Tiêu Trần trở lại địa cầu, lại đuổi theo nàng dấu chân đi một lần, thật là thiên ý trêu người. Cũng may, bọn họ cuối cùng tại tiên giới gặp nhau, tha cho như vậy một vòng lớn cũng xem như đáng giá. Tiên bối, ngươi đi trở lại địa cầu, vậy nhất định cũng trở về trôi qua Ngọc Tiêu Môn. Yến Khuynh Thành hỏi nói, Ngọc Tiêu Môn bây giờ còn được không? Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút mà nói, ta trở về tới địa cầu thời điểm, Ngọc Tiêu Môn đã bị diệt môn hơn 50 năm. Cái gì? Kinh văn tin dữ, Yến Khuynh Thành như bị sét đánh, thần sắc trắng lế ức. Nuôi nàng dục nàng Ngọc Tiêu Môn, lại bị diệt môn. Đều là của ta không tốt, sư môn sập đổ hết tư nguyên đào tạo ta, mà ta cũng tại học có sở thành sau đó rời khỏi sư môn, đưa đến sư môn diệt vong. Yến Khuynh Thành tự trách hối hận. Nếu mà nàng không có rời khỏi, có lẽ cũng sẽ không phát sinh thảm như vậy chuyện. Chuyện đều đã quá khứ của lâu như vậy, Ngọc Tiêu Môn phản đồ cũng toàn bộ bị xử tử, ngươi không cần quá tự trách. Lấy ngươi thiên phú, vốn cũng không nên bị mai một tại Ngọc Tiêu Môn, lẫn nhau tin bọn họ tại dưới suối vàng có biết, sẽ vì ngươi hôm nay chi thành tựu mà tự hào. Yến Khuynh Thành không phải là ích kỷ mà rời khỏi Ngọc Tiêu Môn, nàng là chịu lực đến Ngọc Tiêu Môn toàn thể trên dưới hy vọng. Chỉ cần Yến Khuynh Thành có thể đi ra bản thân nói, chính là đối với Ngọc Tiêu Môn tốt nhất báo đáp. Đương nhiên, nói mặc dù là nói như vậy, nhưng mà Yến Khuynh Thành trong thời gian ngắn đoán chừng cũng khó mà quên được. Cho nên Tiêu Trần không còn cái đề tài này nói nhiều, ngược lại mà hỏi, ngươi vì sao muốn gấp đột phá tiên đế chi cảnh, có cái gì khốn nhiều sao? Chứ không nói cho Tiêu Trần, là bởi vì cảm thấy cùng Tiêu Trần không quá quen. Nhưng mà hiện tại không giống nhau, đối với Tiêu Trần lời hỏi, nàng không dám giấu giếm. Ngay sau đó, nàng đúng sự thật nói, Băng Hoàng Cung muốn cùng Thiên La Điện thông ra, mà thông ra chi nhân chính là Thiên La Điện điện chủ chi tử Bùi Thiên Vũ cùng Tử Huyên. Dừng một chút, nàng lại giải thích nói, Tử Huyên là ta thu đồ đệ, ta có thể nhìn ra nàng rất không tình nguyện, nhưng bởi vì ta quan hệ, lại cưỡng bức tông môn áp lực, cho nên không thể không khuất phục. Tiêu Trần nghe vậy, chợt nói, ngươi là muốn đột phá tiên đế chi cảnh, có thể thay đổi cục diện này. Yến Khuynh Thành gật đầu nói, không vào tiên đế, cuối cùng không có quá lớn lời nói quyền. Tiêu Trần nghe vậy nói, ngươi không cần vội như vậy, chuyện này giao cho ta giải quyết đi, dù sao từ trước ta cũng đã nói, sẽ đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Chính là, ta cũng không có thể đánh lui tiền bối một bước. Yến Khuynh Thành xấu hổ nói. Tiêu Trần nghe vậy mỉm cười mà nói, tuy nói là đệ nhất lần chính thức gặp mặt, nhưng mà giữa ta và ngươi, tính toán nhiều như vậy làm gì sao? Huống chi ta đã nhiều lần cùng Thiên La Điện kết thù, lần này từ Chân Long Bí Cảnh sau khi rời khỏi đây, liền chuẩn bị đối phó Thiên La Điện, có thể thuận tay giải quyết ngươi đồ đệ vấn đề. Trước mặt một câu nói, không thể nghi ngờ làm Yến Khuynh Thành vừa vui mừng vừa khẩn trương. Nhưng mà phía sau một câu nói, lại làm nàng 10 phút khiếp sợ, mà hỏi, tiền bối, ngươi chuẩn bị đối với Thiên La Điện động thủ. Nàng ngã là nhớ tới, Tiêu Trần là một tên tiên đế, hơn nữa cùng Vẫn Tinh Phái quan hệ không cạn Thiên La Điện thì còn lại là một mực đang đối tượng Vẫn Tinh Phái. Lần trước Vạn Hồng đột phá tiên đế, Thiên La Điện còn phái người đi quấy rối. Không thừa dịp còn sớm giải quyết khối độc này, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Ta vốn vô tình nhắc lên Tinh Phong mưa máu, nhưng bọn hắn qua không biết phải trái. Tiêu Trần biết, Thiên La Điện chính là Bắc Quỳnh Tiên vực thế lực lớn số 1, nếu đem nó diệt trừ, ác sẽ tạo thành Bắc Quỳnh Tiên vực chấn động. Đây cũng là hắn chậm chạp không có động thủ nguyên nhân. Chỉ có điều nhìn Thiên La Điện thái độ, rõ ràng được tiến thêm thước. Một vị nhường nhịn, cuối cùng sẽ diễn biến vì xấu hơn kết quả. Cùng như vậy, không bằng khi đức là đức. Diệt một cái Thiên La Điện, lại nâng đỡ Vẫn Tinh Phái lên làm bá chủ vị, trấn áp còn lại thế lực, một dạng có thể ổn định Bắc Quỳnh Tiên vực thế cục. Cho nên từ Đan Đạo Đại hội bắt đầu, hắn vẫn đang vì Vẫn Tinh Phái chiêu mộ nhân tài. Dù sao Vẫn Tinh Phái nội tình thiếu sót, muốn thay thế Thiên La Điện, cần phải làm đủ chuẩn bị. Vậy tiền bối chắc chắn sao? Nghe nói Thiên La Điện lão điện chủ lập tức sẽ đột phá tiên đế thất giai rồi. Mới vừa rồi Tiêu Trần là áp chế tu vi cùng với nàng đánh một trận, cho nên Yến Khuynh Thành xem không thấu Tiêu Trần chân chính là thực lực, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Chương 878, Thiên Linh Chi Kiếm, tiên đế thất giai. Tiêu Trần nghe vậy, lông mày khều một cái. Hừng, cung chủ chúng ta cũng là bởi vì biết rồi cái này tin hơi thở, mới quyết định cùng Thiên La Điện thông gia. Yến Khuynh Thành thần sắc mặt ngưng trọng nói, chờ vị kia lão điện chủ xuất quan, Thiên La Điện cần phải nhất thống Bắc Quỳnh Tiên Vực, Tử Lôi Tông cùng chúng ta Băng Hoàng Cung đều đã hướng về phía Thiên La Điện thỏa hiệp. Tiên đế thất giai, đã xem như bước vào cao cấp tiên đế tầng thứ. Tử Lôi Tông mạnh nhất chỉ có một tên ngũ giai tiên đế. Băng Hoàng Cung vốn là có một vị lục giai tiên đế lão tổ. Hắn tại lúc Thiên La Điện cũng không dám cùng Băng Hoàng Cung gọi nhịp. Đáng tiếc lao tổ dạo chơi tứ phương, 1000 năm không có một chút tin tức, lại thêm lên một tên tiên đế tọa hóa, Băng Hoàng Cung thực lực vừa rơi xuống ngàn trượng. Hôm nay Băng Hoàng Cung cùng Tử Lôi Tông thêm tại cùng nhau đều không phải là Thiên La Điện đối thủ, hình thế bức bách, chỉ có thể khuất phục tại Thiên La Điện. Tiên đế thất giai, quả thật đầy đủ ngang dọc Bắc Quỳnh Tiên Vực, khó trách có dạ tâm này. Tiêu Trần tuy rằng nói như vậy đến, nhưng mà thần sắc không thấy một vẻ kinh ngạc cùng lo lắng. Bắc Quỳnh Tiên Vực là hạng top 10 tiên vực, nhưng mà chỉ là thứ 10. Người hướng chỗ cao đi, sẽ tạo thành nhiều người càng nhiều, ít người càng ít tình huống. Tiên giới nhiều như vậy tiên vực, nhưng kỳ thật chỉ có trước mặt nhiều tiên vực mới là chân chính là cường thịnh. Mọi việc có ý chí chiến đấu, hy vọng có tốt hơn phát triển người, cơ hồ đều tràn vào cường thịnh tiên vực. Tính chất liền cùng địa cầu hoa hạ trên bắc thâm sâu một dạng, hơn nữa so với kia lượng cực phân hóa càng thêm nghiêm trọng. Tiên giới hạng top 10 tiên vực, mỗi đi lên một tên, toàn thân thực lực thì đồng nghĩa với bên trên một cái đại nấc thang, vô pháp nói so sánh nhau. Vậy tiền bối tính toán làm thế nào? Yến Khuynh Thành không thể nghi ngờ có chút lo lắng. Tiêu Trần không có trực tiếp trả lời, mà làm mà cười cười mà hỏi, ngươi muốn gia nhập ta nơi này trận doanh sao? Yến Khuynh Thành nghe vậy, hẳn là không chút nghĩ ngợi nói, Khuynh Thành nguyện ý đuổi theo tiền bối. Đoạn đường này đi tới, nàng vốn là vì tìm Tiêu Trần. Hôm nay Tiêu Trần ngay tại trước mặt, hỏi nàng có cần hay không gia nhập hắn trận doanh. Còn cần suy tính sao? Ngươi hiện tại là người Băng Hoàng Cung đi, đối ngươi không có ảnh hưởng sao? Tiêu Trần mà hỏi. Yến Khuynh Thành suy nghĩ một chút mà nói, cung chủ đối ta quả thật có chi ngộ chi ân, ta cần phải trở về xử lý một hồi. Hừng, vậy ta chờ ngươi. Tiêu Trần vừa nói, lại dặn dò nói, nếu mà có giải quyết không được vấn đề, cứ tới tìm ta. Được. Yến Khuynh Thành nhẹ nhàng gật đầu. Nay cái thời điểm nếu mà còn cùng Tiêu Trần khách khí, vậy liền lộ ra quá làm tiêu. Ngươi kiếm đạo, hẳn đã gặp phải bình cảnh đi. Tiêu Trần chợt nói, ta lúc đầu ở lại Ngọc Tiêu môn kiếm đạo lý niệm, chỉ đủ ngươi tu luyện tới thiên kiếm cảnh giới. Lẽ nào thiên kiếm bên trên, còn có cao hơn kiếm đạo lĩnh vực? Yến Khuynh Thành kinh ngạc nói. Đương nhiên, thiên kiếm chưa bao giờ là kiếm đạo điểm cuối. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vậy thiên kiếm bên trên kiếm đạo là cái gì? Yến Khuynh Thành ham học hỏi nếu khác. Nàng đã lĩnh ngộ thiên kiếm cực ý, quả thật lâm vào bình cảnh, khó đi nữa đột phá. Thiên kiếm chính là phàm trần chi kiếm đỉnh phong, mà thiên kiếm bên trên, vì tiên linh chi kiếm. Tiêu Trần chậm chậm mở miệng nói. Thiên linh chi kiếm. Yến Khuynh Thành ngẩn ra, tựa hồ có xúc động. Tốt. Tiêu Trần gật đầu, giữa hai bàn tay, ngưng tụ một thanh khuynh thế tuyệt kiếm, mênh mông mờ ảo, hiển thị rõ tiên kiếm phong thái. Lập tức, tiên kiếm bên trên, một đạo thượng cổ hung thú cự ảnh hiện ra, hoảng sợ uy áp, màu máu răng nanh, xanh sẫm màu mắt, không khỏi khiến người run sợ hoảng sợ. Đây là Yến Khuynh Thành nội tâm chấn động. Thượng cổ hung thú ghé vào tiên kiếm bên trên, hai cái kết hợp bùng nổ ra uy thế vậy mà như vậy khủng bố. Này trên đường cổ hung thú cự ảnh chính là cái gọi là tiên linh. Tiêu Trần một bên vì Yến Khuynh Thành biểu diễn tiên linh chi kiếm, một bên giải thích nói, thiên địa giữa kỳ thực trôi dạt rất nhiều vô chủ tiên linh, người có duyên có thể để cho tiên linh nhận chủ. Kiếm đạo tu vi đạt tới tiên kiếm chi cảnh, liền có nhất định tỷ lệ cảm ứng đến tiên linh tồn tại, cho nên lĩnh ngộ tiên linh chi kiếm. Vốn là như thế. Yến Khuynh Thành tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, cảm kích nói, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Tiêu Trần nghe vậy, khẽ cười nói, ta nghe ngươi đang đột phá tiên vương lúc, từng hóa ra thượng cổ hoàng linh dị tượng. Yến Khuynh Thành trả lời nói, thượng cổ hoàng linh chính là Băng Hoàng Cung trong truyền thuyết thủ hộ thần, ta đang đột phá tiên vương lúc vô tình giữa cảm ứng đến tồn tại. Nhưng mà cũng chỉ có kia ngắn ngủi chốc lát, lui về phía sau ta như thế nào đi nữa nghiên cứu, từ đầu đến cuối không thấy hoàng linh khí tức. Nếu có thể cảm ứng đến, vậy giải thích rõ ngươi cùng nó hữu duyên, chẳng qua là ngươi còn không biết như thế nào vận dụng nó lực lượng. Tiêu Trần khích lệ nói, thật tốt cố gắng lên, sớm muộn ngươi có thể hoàn toàn đạt được nó công nhận. Phải, cẩn tuân tiền bối dạy bảo. Yến Khuynh Thành đối với Tiêu Trần nói khắc ghi trong lòng. Đón lấy, nàng lại lần nữa nhìn hung thú kia một cái, nghi ngờ hỏi nói, tiền bối tiên linh là cái gì, bộ dáng thật kỳ quái. Ta tiên linh không chỉ một loại, về phần nó thuộc về thượng cổ viên loại, lên cổ sinh vật cùng hiện tại sinh vật ở vẻ bề ngoài lên có một chút khác biệt rất bình thường. Tiêu Trần giải thích. Yến Khuynh Thành gật một cái đầu, đồng thời tâm lý đối với Tiêu Trần càng thêm kính nể. Nàng hiện tại liên một con hoàng linh đều làm không chừng, Tiêu Trần lại có thể nắm trong tay không chỉ một chỉ là tiên linh, bây giờ quá lợi hại rồi. Ngược lại ngươi bây giờ tìm không tới người băng hoàng cung, ta dẫn ngươi đến bên trong đi xem nhìn một cái đi. Tiêu Trần vừa nói, thả ra một hơi thở của đạo bao gồm đến Yến Khuynh Thành, hai người cùng nhau biến mất tại nguyên địa. Tia sáng chợt lóe, Tiêu Trần mang theo Yến Khuynh Thành đi tới hư vô không gian thứ ba tầng. Sư tôn. Nam Cung Yên Nhiên mừng rỡ tiến lên đón, coi trọng đi là mới từ thực tập đệ nhị quan bị đào thải. Nàng là. Nam Cung Yên Nhiên nhìn đến Yến Khuynh Thành, nội tâm kinh diễm. Tiêu Trần nghe vậy không lời nói, ngươi trước không còn nói vô cùng sùng bái ta sao của nàng, thế nào liên nàng đều không nhận nhận thức. Ây Nam Cung Yên Nhiên ngẩn ra, không chút phản ứng qua tới. Ta gọi là Yến Khuynh Thành. Yến Khuynh Thành ôn văn lễ độ nói. Huyền hậu. Nam Cung Yên Nhiên nhất thời kinh ngạc không dứt. Nàng tuy rằng sùng bái Yến Khuynh Thành, nhưng chỉ là tại vô cùng địa phương xa kinh hồng lường một cái, đã gặp Yến Khuynh Thành dáng người, liên Yến Khuynh Thành tướng mạo đều không nhớ, cho nên nhất thời không nhận ra tới. Người thật là huyền hậu. Nam Cung Yên Nhiên ưa thích đầu cảnh, khoảng cách gần như vậy mà nhìn thấy bản thân thần tượng, bây giờ quá ngoài ý muốn rồi. Ngươi vẫn là gọi ta Khuynh Thành đi. Yến Khuynh Thành rõ ràng ngượng ngùng nói, ngươi là tiền bối đệ tử, ta thấp hơn ngươi đồng lứa. Nàng là Tiêu Trần cách đại truyền nhân, mà Nam Cung Yên Nhiên là Tiêu Trần đệ tử, đệ xuống đến mức bối phận mà nói, thật sự của nàng thật muốn thấp hơn một đời. Ê! Nam Cung Yên Nhiên hơi ngẩn ngơ, bản thân thần tượng sùng bái, không giải thích được thấp bản thân một cái bối phận, cái gì tình huống. Không cần xoắn suýt bối phận vấn đề, các ngươi bình thường trung đụng là được. Tiêu Trần lắc lắc đầu nói, không có nhiều như vậy phồn văn dường giá đốt. Đúng nha, ta bảo ngươi Khuynh Thành tỷ tỷ đi. Nam Cung Yên Nhiên tung tăng kéo Yến Khuynh Thành tay, tâm tình hiển nhiên vô cùng phấn khởi. Đối với lần này, Yến Khuynh Thành cũng không có lại nói gì. Yên Nhiên, ngươi thế nào nhanh như vậy bị truyền đưa ra rồi, đệ nhị quan thực tập thất bại sao? Tiêu Trần chợt mở miệng hỏi nói. Chương 879, nội định chi nhân. Đúng vậy a, tâm ma thí luyện ta thất bại rồi. Nam Cung Yên Nhiên ngữ khí không thể nghi ngờ có chút thấp. Tiểu thuyết. Đệ nhất quan phục chế thể thí luyện, nàng mới đầu tuy rằng chiếm cứ hạ phong, nhưng mà sau cùng lần nữa nhặt tín niệm, thi triển đan tháp chuyển thừa chi thu đánh bại đối phương, nghịch chuyển lật bản. Nhưng bởi vì bị thương nghiêm trọng, thân tâm mệt mỏi, tại đệ nhị quan tâm ma thí luyện chính giữa lực không có bắt bị đào thải. Người tâm ma là cái gì? Tiêu Trần tò mò mà hỏi. Cái này. Kỳ thực đây không phải là tâm ma, chẳng qua là một cái lựa chọn. Nam Cung Yên Nhiên nói, thời đó tại huyễn cảnh bên trong. Năm vị trưởng lão đồng thời hiện thân, chỉ cần ta giết chết trong đó một vị, là có thể quá quan. Tiêu Trần. Cái thí luyện này, thật là hiếm thấy, cũng không biết hư vô chi chủ thế nào nghĩ ra tới. Tuy nói là huyễn cảnh, nhưng mà thật muốn làm ra lựa chọn, bây giờ cường nhân chỗ khó. Yến Khuynh Thành nói, nếu như là ta, ta thả rằng buông tha thí luyện. Hừm, theo ta Khuynh Thành tỷ tỷ nghĩ một dạng. Nam Cung Yên Nhiên nói, năm vị trưởng lão đối ta ân trọng như núi, mặc dù thời đó biết rõ là giả. Nhưng mà nhất cử nhất động của bọn hắn đều cùng năm vị trưởng lão không còn hai đến mức, liên trí nhớ tình cảm đều giống nhau, ta bây giờ không dưới tay, liền bỏ cuộc. Vừa nói, nàng lại hướng Tiêu Trần bày tỏ hãy nay nói, sư tôn, thật xin lỗi, cô phụ ngươi kỳ vọng. Nói gì lời ngu ngốc? Tiêu Trần lắc đầu nói, tu luyện một đường, tuân theo bản tâm là được. Chỉ cần không vi phạm bản tâm lựa chọn, đều là đúng. Nam Cung Yên Nhiên không thể nghi ngờ lòng một cái tức giận. Nàng còn sợ Tiêu Trần trách cứ nàng tình cảm dụng sự, bỏ lỡ một lần cơ duyên đi. Các ngươi trước trò chuyện một chút đi, ta qua bên kia nhìn một chút. Tiêu Trần đối với hai nàng vừa nói, liền hướng hư vô chi chủ đi tới. Hư vô chi chủ là một chùm sáng cầu, trừ hắn và họ rổ si, còn lại người cũng không biết đạo hư vô chi chủ thân phận. Đạo hữu, vị kia chính là khí vận chi từ sao. Hư vô chi chủ hiển nhiên một mực đang quan sát Yến Khuynh Thành, rất là đáng tiếc nói, nàng nếu là có thể thừa kế ta y lý bác. Ta đời này không tiếc. Không có chút nào nghi vấn, hư vô chi chủ nhìn ra rồi Yến Khuynh Thành tiềm lực. Ngươi hiện tại hoàn toàn thay đổi chủ ý. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Nhưng mà hư vô chi chủ hơi trầm mặc sau thở dài nói, nàng tiềm năng phi thường to lớn, ta chuyển thừa chỉ sợ sẽ trễ nãi nàng. Ngươi xem đi ra ngoài đúng không? Tiêu Trần ngoại ý muốn nói. Hừm, thượng cổ hoàng linh hộ thân, nàng là chân chính là thiên tuyển chi nhân, tương lai công tham tạo hóa, vượt hẳn ta chỉ là thời gian vấn đề. Hư vô chi chủ thổn thức nói, Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra, cái này thời đại đã sớm không có thuộc về ta rồi. Ngươi ngược lại tư tưởng khoát đạt. Tiêu Trần khẽ cười nói, đều nói người định thắng thiên, nghịch thiên cải mệnh, nhưng mà làm lên tới nào có như vậy đơn giản. Có chút thời gian vận mạng là không thể chiến thắng, không phục không được a. Hư vô chi chủ phảng phất nhìn thấu hồng trần ẩn giả, tranh hùng lòng đã sớm 5 tháng góc cạnh bị mòn hết. Mấy câu khẳng khái hùng dũng khẩu hiệu ai không biết đều. Ai lại không muốn làm người kia lên chi nhân, thiên địa chúa tể. Từ cổ tới nay, lên cao người như cá giết sang sông, đếm không kể xiết. Nhưng mà cuối cùng có thể leo lên đỉnh phong người, lông phượng lân giác, thậm chí tuyệt không có chừng. Nên chấp nhận lúc, chớ còn cưỡng cầu hơn. Đương nhiên, đây chỉ là hư vô chi chủ ý tưởng. Tiêu Trần không nói gì, không có phát biểu ý kiến, ngược lại mà hỏi, thí luyện tình huống hiện tại thế dạng nào? Có người thông qua đệ nhị quan thí luyện sao? Đệ nhất quan liền đào thải đến chỉ còn lại rồi 4 người, mà 4 người này, sợ hai chỉ có ngươi kia tên đồ đệ thất bại, còn lại 3 người đều vượt qua kiểm tra rồi. Hư vô chi chủ ngữ khí thở dài nói. Tiêu Trần nghe vậy, tựa hồ cũng đã minh bạch tới, mà hỏi, kỳ thực đệ nhị quan thất bại người, mới là làm ngươi hài lòng người đi. Đạo hữu quả nhiên thông tuệ. Hư vô chi chủ gật đầu nói, đệ nhị quan sẽ cho ra phát hiện người thí luyện cả đời bên trong nặng nhất nhìn kỹ mấy cái người, chỉ cần giết rơi nó bên trong một cái là có thể lên cấp. Ngươi thật đúng là ác thú, Tiêu Trần nói. Không phải ác thú vị, đây là thấy rõ một cái người trong lòng thời điểm. Hư vô chi chủ nói, tuy nói là huyễn cảnh, nhưng mà xuất hiện người đều là căn cứ thí luyện giả nội tâm chỗ sâu trí nhớ sinh ra, cùng chân nhân không còn hai đến mức. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, mà hỏi, Doãn Trùng trong trí nhớ xuất hiện là ai? Ta đây có hình ảnh, bản thân ngươi xem đi. Hư vô chi chủ vừa nói, lấy hồn lực truyền đi cho Tiêu Trần một cái thả về hình ảnh. Khi nhìn xong Doãn Trùng đệ nhị quan thí luyện thả về sau đó, Tiêu Trần bên trong lòng không khỏi trầm xuống. Doãn Trùng thí luyện bên trong xuất hiện chỉ có 2 cá nhân. Vạn Hồng cùng Trầm Đan Giao. Một người, là hắn cha nuôi ân sư. Một người, là hắn quý mến nữ tử. Hắn đang do dự sau đó, vậy mà vung kiếm chém về phía Vạn Hồng, mà không có thương tổn làm hại Trầm Đan Giao ý tứ. Đạo hữu, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Hư vô chi chủ hỏi nói, bỏ quyền, vẫn là giết người. Bỏ quyền hay không, giết người hay không, đều không phải là mấu chốt. Tiêu Trần lắc đầu nói, mấu chốt ở chỗ làm ra quyết định lúc một khắc kia nội tâm chân thực ý tưởng. Hửm. Lời này giải thích thế nào? Hư vô chi chủ hỏi lại. Thí luyện bên trong nếu là huyễn cảnh, vậy nên một nhìn kỹ đồng nhân, không mang theo một chút cảm màu làm ra phán đoán. Bỏ quyền, hoặc là hai người đều giết cũng không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm. Nhưng mà Doãn Trùng hành động này, rõ ràng vấn đề vô cùng đại. Hắn cho dù biết hai người là ảo ảnh, tâm lý vẫn còn tại do dự, sau cùng vung kiếm giết Vạn Hồng. Tại vung kiếm một khắc kia, tình cảm cá nhân nghiêng về Trầm Đan Giao, tâm tính đã phát sinh biến hóa. Tiêu Trần vừa nói, hơi khẽ thở dài một cái. Thành thật mà nói, Doãn Trùng lựa chọn làm hắn vô cùng thất vọng. Mặc dù đây không có nghĩa là đến Doãn Trùng sau này nhất định sẽ thành hư, nhưng mà chứng minh tim của hắn tính không thuần, có thể không nhịn được cám dỗ. Đạo hữu, ngươi thật sự nói thật đến điểm chủ yếu rồi. Hư vô chi chủ cũng là than nói, chỉ tiếc ta chưa bao giờ từng gặp phải một người giống ngươi một dạng tâm tính siêu nhiên, có thể nhìn thấu bản chất người thí luyện. Tại cửa ải này bên trong bỏ quyền, đã là đúng là khó được tâm tính. Vậy chỉ có yên nhiên phù hợp ngươi điều kiện. Tiêu Trần mà hỏi. Hư vô chi chủ suy nghĩ một chút nói, Nam Cung Yên Nhiên là đạo hữu ngươi đệ tử, hơn nữa chú trọng hơn đan đạo. Nếu như ta truyền thừa cho nàng, rõ ràng càng trở đại bảo, cho nên ta quyết định vẫn là đem truyền thừa để lại cho Doãn Trùng. Vì sao? Tiêu Trần nghi vấn nói. Doãn Trùng tuy rằng không có đạt tới ta tiêu chuẩn, nhưng hắn là đạo hữu người của ngươi. Có ngươi tại hắn bên người đốc thúc dạy dỗ, ta tin tưởng hắn tương lai sẽ có tiền đồ. Nếu một ngày hắn thật lầm vào kỳ đồ, cũng mời đạo hữu ngươi giúp ta dọn dẹp môn hộ. Hư vô chi chủ khẩn cầu. Ta đáp ứng ngươi. Tiêu Trần trịnh trọng cam kết. Chính là như vậy, ta liền vô hậu cố lo lắng rồi. Hư vô chi chủ cười nói. Thứ ba quan thí luyện kỳ thực đã không có nhiều đại ý nghĩa, bởi vì cuối cùng thoát dĩnh ra người đã tại Tiêu Trần cùng hư vô chi chủ nói chuyện bên trong nội định. Doãn Trùng bị hư vô chi chủ chọn chúng, sẽ được hư vô chi chủ truyền thừa. Hơn nữa nhìn hư vô chi chủ điệu bộ này, rõ ràng không chỉ có là phổ truyền đặt dạy, mà là trực tiếp truyền công cái chủng loại kia. Hư vô chi chủ lúc còn sống yếu hơn thí thần, nhưng cũng là đại đế tu vi. Hắn trực tiếp truyền công Doãn Trùng không thể nghi ngờ sẽ nhất phi trùng thiên, đặt tới tầm thường người đồng lứa chết đều không cách nào sánh bằng độ cao. Chương 880, diệt hết Thiên La Điện, một thống Bắc Quỳnh Tiên Vực. Rất nhanh, Trầm Thái Dương và Đan Tháp khác một tên đệ tử bị truyền tống đi ra ngoài. Đến đây, tham gia thí luyện người ngoại trừ Doãn Trùng bên ngoài, toàn bộ đều xuất hiện ở rồi hư vô không gian thứ 3 tầng. Đáng tiếc a, chỉ kém một bước. Trầm Thái Dương tựa hồ đang hối tiếc. Hắn đã xông qua thứ 3 quan, cuối cùng kỳ xoa một chiêu, nếu không liền có thể được đến cơ duyên. Ra ra, loại chuyện như vậy không thể cường cầu. Trầm Đan Giao khuyên nhủ. Trầm Thái Dương cũng ý thức đến bản thân thất thố, lúng túng che giấu nói, kỳ thực ta một chút cũng không có ở đây ý, cơ duyên để lại cho cháu rể cũng giống như nhau. Trầm Đan Giao nghe vậy, thần sắc một đạo, ra ra, ngươi tại nói gì a? Cái gì cháu rể? Đan Giao, ngươi ngu a? Phát hiện tại thí luyện kết thúc, chỉ có Doãn Trùng một cái người không bị truyền đưa ra, vô cùng hiển nhiên hắn lấy được rồi cơ duyên. Trầm Thái Dương khẳng định nói, Doãn Trùng. Trầm Đan Giao ngẩn ra, hiển nhiên chuẩn bị không kịp. Tại nhiều người như vậy bên trong, Doãn Trùng cư nhiên là thoát dính ra, kiên trì đến sau cùng. Doãn Trùng đúng là bên trong lấy được rồi cơ duyên, trong thời gian ngắn không có biện pháp rời khỏi nơi này. Tiêu Trần đúng lúc mở miệng nói, chỗ bằng vào chúng ta muốn đi về trước. Đại đế truyền công, cũng không phải một ngày hai ngày có thể tiêu hóa. Doãn Trùng ít nhất phải tại chân long bí cảnh đợi mấy cái tháng, thậm chí lâu hơn. Tiêu tiên sinh, Doãn Trùng hắn. Không có việc gì sao? Trầm Đan Giao không biết vì sao, luôn có chút tâm trạng không yên. Nhìn vận mệnh của hắn, Tiêu Trần mô lăng cái nào cũng được nói. Lực lượng, đã rất lâu sau khi cũng đầy đủ để cho một cái người lạc lối bản thân. Một cái chỉ có kim tiên tu vi người, đột nhiên lấy được đại đế cấp bậc nhân vật truyền công, hay không còn có thể giữ bản tâm, muốn xem sau này, Tiêu Trần cũng không dám kết luận. Một bên khác, họ rồ xì ngâm mình ở tạo hóa huyết trì bên trong cũng lâm vào ngủ say. Họ rồ xỉ tám cái đầu đã hoàn toàn dài đi ra, thực lực so đỉnh phong thời kỳ mạnh gấp mấy lần không ngừng. Hơn nữa Tiêu Trần phát hiện, họ rồ xỉ trung gian kia cái đầu mơ hồ lột sắc thành rồi hình rồng hình thái, đã có được một chút long dáng ngoài. Hiển nhiên, đây là một cái tuần hoàn tiến dần quá trình. Hướng theo họ rồ xỉ lặn có thể không ngừng đào móc, nó hoặc giả tám cái đầu đều sẽ biến thành đầu rồng hình thái. Đến lúc đó sau khi liền không nữa là họ rồ xỉ, mà là họ rồ xỉ long. Họ rồ xỉ hiển nhiên cùng Doãn Trùng một dạng. Cần phải ở chỗ này đợi vô cùng một đoạn thời gian dài, cho nên Tiêu Trần quyết định không đợi hắn nhóm rồi. Dù sao bọn họ ở lại nơi này cũng không có cái gì chuyện có thể làm. Cáo biệt hư vô chi chủ, Tiêu Trần mang người rời khỏi chân long bí cảnh. Thời gian chỉ trải qua 3 ngày tả hữu, bọn họ không có chút nào nghi vấn là sớm nhất đi ra ngoài một nhóm người. Tiên bối, ta trước tiên về băng hoàng cung xử lý một ít chuyện. Yến Khuynh Thành nói. Hừng, vạn sự cẩn thận. Tiêu Trần dặn dò. Được. Yến Khuynh Thành nói xong, liền dẫn đầu phi thân rời đi. Sư tôn, xung quanh thật giống như có người ở nhìn ta chằm chằm nhóm. Nam Cung Yên Nhiên bén nhạy phát giác đến động tĩnh. Không cần phải để ý đến bọn họ. Tiêu Trần hiển nhiên sớm có cảm giác, cũng rất dễ dàng đoán được thân phận của bọn họ, nhưng mà không có cần thiết hiểu. Ngược lại trôi qua không bao lâu, liền phải cầm Thiên La Điện khai đao. Hướng theo Tiêu Trần một nhóm người rời đi, âm thầm cất giấu người bắt đầu trâu đầu ghé thai. Là Vẫn Tinh phái cùng Đan Tháp người sao? Không sai, cầm đầu tên thiếu niên kia chính là Tiêu Trần, đan đạo đại hội đoạt giải quán quân đan đế. Thật con mẹ nó tuổi trẻ à, số tuổi so với ta nhóm đều nhỏ, cư nhiên là một tên đan đế, quái thai. Lại lợi hại, dám theo chúng ta Thiên La Điện đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Hắc hắc, cũng đúng. Lão điện chủ đã đột phá tiên đế thất giai, lại có mấy vị kia thần bí đại nhân tương trợ, không lâu sau đó nên tiêu diệt đan tháp cùng Vẫn Tinh phái rồi. Hừng, trở về bẩm báo đi. Trở lại Vẫn Tinh phái. Tiêu Trần thông báo Vạn Hồng tại đại điện nói chuyện. Chủ nhân, các ngươi thế nào trở về nhanh như vậy? Vạn Hồng quả thật có chút bất ngờ. Chân Long Bí cảnh mỗi lần mở ra đến kết thúc, ít nhất phải kéo dài một cái tháng mới có thể lần lượt có người đi ra ngoài, có người thậm chí có thể ở bên trong nghỉ ngơi mấy cái tháng. Dù sao, Thiên La Điện, Tử Lôi Tông cùng Băng Hoàng Cung tại nửa năm sau mới có thể liên thủ tiếp phong bế Chân Long Bí cảnh cửa vào, có đầy đủ sung túc thời gian. Mà Tiêu Trần chuyến đi này, chỉ dùng 3-4 ngày. Bởi vì đối với chúng ta cái gì chuyện, liền trước thời hạn trở về rồi. Tiêu Trần nói, Doãn Trùng vẫn còn ở bên trong. Hắn một cái người. Vạn Hồng không thể nghi ngờ có chút lo lắng. Ngươi không cần lo lắng, chuyện này với hắn mà nói là một trận tạo hóa. Chờ hắn từ chân long bí cảnh đi ra ngoài, thực lực sẽ vượt qua ngươi rất nhiều. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói. Cái gì? Vạn Hồng nghe vậy chính là khiếp sợ không thôi. Thực lực vượt qua hắn rất nhiều, vậy không ít nhất là tiên đế cảnh giới. Một tên kim tiên, đi một lần chân long bí cảnh có thể trực tiếp thăng cấp thành tiên đế. Vậy làm sao có thể? Tuy nói chân long bí cảnh tại Bắc Quỳnh Tiên vực thập phần nổi danh, nhưng mà không có khoa trương như vậy hiệu quả mới đúng. Nếu như có thể tùy tiện bồi dưỡng một tên tiên đế, chỉ sợ ngoại vực người đều muốn hổ nhìn chằm chằm, tranh đoạt chân long bí cảnh số người. Không cần hoài nghi tính chân thật, đến lúc đó sau khi ngươi sẽ biết, chỉ có điều Tiêu Trần vừa nói, vô vô Vạn Hồng bả vai nói, hắn còn trẻ, tâm tính không đủ kiên định. Khi hắn có được đầy đủ nắm trong tay hết thể lực lượng lúc, hắn là hay không vẫn là hắn, rất khó nói. Vạn Hồng nghe vậy ngớ ngẩn, rất nhanh đã minh bạch Tiêu Trần ý tứ. Giống như một cái nhà giàu mới nổi, chợt lấy được rồi khổng lồ tài sản, khẳng định khống chế không chế trụ được bản thân, tận tình phung phí, trước kia không mua nổi đồ tất cả đều mua. Mà Doãn Trùng lấy được một chút cũng không có không thể lực lượng, có phải hay không vẫn có thể giữ bản tâm đâu. Doãn Trùng là ta từ nhỏ nhìn đến lớn lên, ta đối với hắn có lòng tin. Vạn Hồng kiên định nói, có lòng tin là tốt rồi. Tiêu Trần lại lần nữa vô vô Vạn Hồng bả vai. Tuy nói Doãn Trùng tại huyễn cảnh bên trong giết Vạn Hồng, nhưng mà dù sao cũng là huyễn cảnh, cùng thực tế luôn là có khác biệt. Cho nên không thể vì vậy mà kết luận Doãn Trùng liền nhất định sẽ thành hư, chỉ nói là tim của hắn tính chưa đủ mà thôi. Không dây dưa nữa cái đề tài này, Tiêu Trần ngược lại mà hỏi, mấy ngày này, Thiên La Điện có cái gì động tác sao? Có, hơn nữa còn là đại động làm. Vạn Hồng thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng nói, Thiên La Điện đã thông báo thiên hạ, nói bọn họ Lao Điện chủ đột phá tiên đế thất giai. Hửm, ngược lại thật là khéo, vừa vặn ngay tại mấy ngày này đột phá. Tiêu Trần ý vị thâm trường nói, hửm, hơn nữa bọn họ còn thả ra tin tức. Thiên La Điện Bùi Thiên Vũ cùng Băng Hoàng Cung Đường Tử Huyên đem tại tháng sau lần đầu đính hôn, mời Bắc Quỳnh Tiên vực tất cả thiên hạ hào kiệt tổng hợp Thiên La Điện. Vạn Hồng nói, chỉ sợ hành động này đính hôn là giả, mưu đồ là đại. Tháng sau lần đầu sao? Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt loè loè nói, vậy chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Chúng ta cũng đi. Vạn Hồng hơi sững sờ, hỏi nói, chúng ta đi tới, sẽ không xích mích sao? Đính hôn nha, náo động mới vui mừng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu mà gặp lại chút máu, vậy liền càng vui mừng rồi. Vạn Hồng nghe vậy, thần sắc biến đổi, cả kinh nói, chủ nhân, ngươi ý tứ là tại ngày hôm đó cùng Thiên La Điện quyết liệt. Không chỉ là quyết liệt, ta muốn tiêu diệt Thiên La Điện, nhất thống Bắc Quỳnh Tiên Vực. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói. Chương 881, Đường Tử Huyên tò mò. Tiêu Trần như vậy bình tĩnh, Vạn Hồng lại không thể bình thường nhìn tới. Diệt hết Thiên La Điện, nhất thống Bắc Quỳnh Tiên Vực. Hai chuyện này nếu như thực hiện, không thể nghi ngờ sẽ thành canh Bắc Quỳnh Tiên vực lịch sử. Đương nhiên, Vạn Hồng tuyệt đối sẽ không hoài nghi Tiêu Trần năng lực, chẳng qua là bên trong lòng có chút chấn động mà thôi. Bởi vì án theo như chiếu đã từng Tiêu Trần tính nết, cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy. Đã từng Tiêu Trần tuy rằng đang lâm tiên đạo chi đỉnh, không người dám cùng tranh phong, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là một người cô đơn. Tiên giới lớn bao nhiêu nhân vật tuy rằng tôn kính Tiêu Trần, nhưng cùng Tiêu Trần không có trên dưới thuộc quan hệ, không có thống hợp thành một cái hoàn chỉnh thế lực. Hôm nay, Tiêu Trần tựa hồ nghĩ thông suốt, hắn quyết định xây tạo thuộc về bản thân thế lực. Có thể tưởng tượng, tương lai không lâu, tiên giới sẽ là nhất phái tiệm diện mạo mới. Cho nên Vạn Hồng tại khiếp sợ đi qua, lấy mà thay vào hơn là tràn đầy kích động. Hắn đã vội vã không kịp đem nghĩ muốn nhìn thấy Tiêu Trần chân chính là quân lâm thiên hạ ngày hôm đó. Chủ nhân, cần ta làm gì sao chuẩn bị sao? Vạn Hồng kềm chế tâm tình mà hỏi. Ngươi quản lý tốt vẫn tinh phái thường ngày sự vụ là được, Thiên La Điện chuyện ngươi không nhúng vào tay. Ta tới đối phó. Tiêu Trần vừa nói, có phất tay ngưng tụ thành một cái ngọc giản, đưa cho Vạn Hồng nói, trong này có một chút tài liệu, ngươi mau sớm giúp ta thu thập. Được. Vạn Hồng nhận lấy ngọc giản, liền vội vã rời đi. Bởi vì Tiêu Trần nói rất nhanh, hiển nhiên tương đối gấp gáp. Vạn Hồng sau khi rời đi, Tiêu Trần thuận tay giữa gọi ra một cụ quan tài đá. Quan tài đá từ hư vô không gian tới đến ngoại giới, tựa hồ bị mãnh liệt kích thích, chấn động dữ dội động, khủng bố uy áp muốn khuyết tán ra. Nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần đưa tay tại trên quan tài đá nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng, vậy cổ bạo động khí tức nhất thời bị áp chế, khoảnh khắc biến mất vô tung. Đã từng dị tộc vương giả, không cần nóng lòng như vậy, ngươi xuất hiện có lẽ sẽ làm cho này chàng thịnh sự tăng thêm một ít thú vui. Yến Khuynh Thành trở lại Băng Hoàng Cung cũng không có đệ nhất thời gian hướng về phía Băng Hoàng Cung chủ ngựa bài, nàng muốn đợi Đường Tử Huyên cùng nhau. Nếu mà Băng Hoàng Cung chủ bất đồng ý giải trừ Đường Tử Huyên hôn ước, nàng liền mang theo Đường Tử Huyên cùng nhau rời khỏi Băng Hoàng Cung. Đi nhờ cậy Tiêu Trần. Ước chừng đợi một tuần lễ, Đường Tử Huyên cuối cùng từ chân long bí cảnh trở về. Thầy cho gặp nhau, không thể nghi ngờ mừng rỡ vạn phần. Sư phụ, ngươi quả thật trước thời hạn trở về rồi, sợ chết ta rồi. Đường Tử Huyên như thả mang nặng. Tại chân long bí cảnh cùng sư phụ tẩu tán, tìm kiếm thật lâu không kết quả, nàng thật lo lắng sư phụ sẽ cho ra chuyện. Đối ta chút lòng tin này cũng không có. Yến Khuynh Thành bất đắc dĩ nói, ta còn đang lo lắng ngươi sẽ không xảy ra chuyện đây. Theo ta trưởng lão tại cùng nhau a, chắc chắn sẽ không có việc gì. Đường Tử Huyên nói, ta cũng không có chuyện, không những không có chuyện gì, hơn nữa giải quyết xong ta một cọc tâm nguyện. Yến Khuynh Thành khẽ cười nói, Đường Tử Huyên nghe vậy ngẩn ra, lập tức kinh ngạc nói, sư phụ, ngươi tìm đến ngươi muốn tìm người kia. Yến Khuynh Thành gật một cái đầu nói, hắn là ai? Đường Tử Huyên có chút vội vã không kịp đem mà nghĩ biết câu trả lời. Nàng vẫn luôn biết, sư phụ tới tiên giới là muốn tìm một cái người, một người chưa từng gặp mặt, chỉ là sống ở người trong truyền thuyết. Nàng từ sư phụ ngữ khí chính giữa không khó nghe ra, sư phụ đối với người kia ước mơ sùng bái đến cực điểm. Nhưng nàng tâm lý lại mơ hồ lo lắng, sợ sư phụ cuối cùng nhìn thấy người kia sẽ cảm thấy thất vọng. Bởi vì thường thường khoảng cách mới sinh ra vẻ đẹp, bởi vì vốn không gặp mặt, sư phụ mới có thể lấy tận tình đem đối phương tưởng tượng đến hoàn mỹ trình độ. Nhưng mà chân thực thế giới, há lại sẽ thật sự có như vậy hoàn mỹ người. Không có thấy diện tạm tạm, vẫn có thể tiếp tục đắm chìm trong bản thân ý nghĩ hình ảnh bên trong, làm một loại ước mơ. Nếu như chân chính là gặp nhau, ảo tưởng phá diệt, trên lệch sẽ thành làm một loại cự đả kích lớn. Đương nhiên, đây chỉ là nàng trước kia cách nhìn. Phát hiện đang nhìn đến sư phụ nụ cười, nàng mới ý thức đến lúc đó bản thân nghĩ lầm rồi. Sư phụ đã gặp người kia, hơn nữa chẳng những không có một chút thất vọng, ngược lại đối với người ta càng thêm sùng bái. Cái này không khỏi làm nàng nghi ngờ. Trên đời thật sự có như vậy hoàn mỹ người sao? Kỳ thực ngươi cũng đã gặp hắn. Yến Khuynh Thành nói. Ta thấy qua. Đường Tử Huyên càng là ngẩn ra. Nhưng mà vắt hết nao chấp, nàng cũng không đoán được là ai. Nàng người quen biết bên trong, không có một cái đáng giá sư phụ loại đánh giá này, cho dù cùng chủ cũng không được. Sư phụ, hắn rốt cuộc là ai a? Chớ bán kiện rồi. Đường Tử Huyên lòng ngứa ngáy khó nhịn nói. Hắn là. Yến Khuynh Thành đang muốn nói ra Tiêu Trần thân phận, chợt bị một cái thanh âm khác cắt đứt. Khuynh Thành, Tử Huyên, các ngươi đều ở đây, đúng là. Tiếng nói rơi, liền thấy Băng Hoàng Cung chủ cùng khác một tên tiên đế trưởng lão dắt tay nhau đi tới. Hôm nay Băng Hoàng Cung, cũng chỉ có cung chủ cùng vị này trưởng lão hai tên tiên đế, thực lực đừng nói so không hơn Thiên La Điện, Liên Tử Lôi Tông đều kém xa tích tắp. Gặp qua cung chủ, trưởng lão. Yến Khuynh Thành cùng Đường Tử Huyên cùng nhau hành lễ. Trong cung, không cần câu nệ lễ phép. Băng Hoàng cung chủ vây vây tay, để cho hai người bình thân. Đa tạ cung chủ. Yến Khuynh Thành nhìn Đường Tử Huyên một cái, đối với Băng Hoàng cung chủ nói, cung chủ, ta có việc muốn nói. Băng Hoàng cung chủ nhìn một chút Yến Khuynh Thành, lại nhìn trông Đường Tử Huyên, tựa hồ đoán được Yến Khuynh Thành muốn nói gì, mở miệng nói, đúng là bản cung cũng có chuyện nghĩ đối ngươi mà nói, là nói trước chuyện của ngươi, vẫn là nói trước bản cung chuyện. Vậy, cung chủ nói trước đi. Yến Khuynh Thành nói, bản cung chuyện trước với ngươi nhóm tiết lộ qua, hôm nay chẳng qua là chuyện xưa trọng đề. Băng Hoàng cung chủ nói, tháng sau mùng 9, Tử Huyên cùng Bùi Thiên Vũ chính thức đính hôn, tại Thiên La Điện cử hành lễ đính hôn. Cái gì? Yến Khuynh Thành thần sắc biến đổi. Tháng sau mùng 9, thế nào vội vã như vậy? Đường Tử Huyên tuy nói chót miệng bên trên đã đáp ứng, nhưng mà cũng nhớ đến có thể kéo một hồi là một hồi. Phát hiện ở cách tháng sau mùng 9 không tới 20 ngày, thời gian quá gấp gáp rồi. Bởi vì ngay tại 2 ngày trước, Thiên La Điện Lao Điện chủ đã đột phá tiên đế thất giai. Băng Hoàng cung chủ nhìn chằm chằm Yến Khuynh Thành cùng Đường Tử Huyên nói, các ngươi biết một tên tiên đế thất giai tại Bắc Quỳnh Tiên Vực có nghĩa là cái gì không? Thấy hai nàng trầm mặc, Băng Hoàng cung chủ tiếp tục nói, tiên đế thất giai, có nghĩa là Thiên La Điện tại Bắc Quỳnh Tiên Vực lại vô địch tay. Đầu tháng sau 9 lễ đính hôn chẳng qua là một cái hài hước. Bọn họ mong muốn tại ngày hôm đó thông báo thiên hạ, tuyên thệ Thiên La Điện địa vị bá chủ. Thiên La Điện không từ lâu đã là Bắc Quỳnh Tiên Vực công nhận bá chủ sao? Yến Khuynh Thành không hiểu mà hỏi. Không, ngươi không biết bản cung ý tứ. Băng Hoàng cung chủ lắc đầu nói, bọn họ không phải muốn mọi người công nhận, mà là phải mọi người thần phục. Thần phục. Yến Khuynh Thành cùng Đường Tử Huyên tất cả đều kinh sợ. Thiên La Điện quả nhiên lang tử dạ tâm, lấy lệ đính hôn vì hài hước triệu tập Bắc Quỳnh Tiên Vực rất nhiều hào kiệt hoặc là thế lực thủ lĩnh. Muốn dùng vũ lực làm tất cả người khuất phục, để cho Thiên La Điện nhất thống Bắc Quỳnh Tiên Vực. Cung chủ, chính là như vậy, tại sao ngươi còn muốn giúp chủ làm trái? Yến Khuynh Thành không hiểu nói, lẽ nào ngươi nhẫn tâm để cho Băng Hoàng Cung vô số năm cơ nghiệp bị hủy bởi một khi? Bản cung đương nhiên không nghĩ, nhưng mà đại thế chỗ xu, bản cung làm như thế, là duy nhất có thể bảo toàn Băng Hoàng Cung biện pháp. Băng Hoàng Cung chủ lãnh đạm nói, chương 882, Tiên Kiếm có Linh, Thiên Linh vô song. Bản cung cùng Tử Lôi Tông tông chủ hẹn gặp qua Thiên La Điện lão điện chủ, hắn cam kết chúng ta, chỉ cần chúng ta phối hợp Thiên La Điện cũng sẽ không đối với Tử Lôi Tông cùng Băng Hoàng cung động thủ. Băng Hoàng cung chủ nói, sau này tại Bắc Quỳnh Tiên Vực, Băng Hoàng Cung tuy rằng khuất phục ở tại Thiên La Điện phía dưới, nhưng mà tông môn sẽ không bị thống nhất, truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt. Cung chủ, chuyện không có đơn giản như vậy, ngươi không cảm thấy chẳng qua là một vòng trụ mũ sao? Yến Khuynh Thành gấp nói, Thiên La Điện dã tâm bừng bừng, làm sao sẽ cho phép Băng Hoàng Cung cùng Tử Lôi Tông đơn độc sống sót? Lao điện chủ đức cao vọng nặng, bản cung tin tưởng hắn cam kết. Băng Hoàng Cung chủ nói, cái gì đức cao vọng nặng, thật đức cao vọng nặng sẽ làm ra thâu tóm còn lại thế lực môn phái chuyện sao? Đường Tử Huyên phản bác. Băng Hoàng Cung chủ nghe vậy trong nháy mắt nổi giận, khiển trách, không biết tôn ti, bằng ngươi cũng dám bừa nghị Tần Lao điện chủ. Cung chủ, ta cho rằng ngươi trong lòng giả, bị ta nói trúng, lại không dám tiếp nhận. Đường Tử Huyên chính là đem quyết tâm, càng thêm kịch liệt mà phản bác nói, bởi vì ta một khi nói là thật, đối với Băng Hoàng Cung chính là hủy diệt tính tai nạn. Nhưng mà cung chủ ngươi có hay không nghĩ tới, không phải ta không nói, chuyện liền sẽ bất tồn ở đây, nó vẫn sẽ phát sinh. Càn rỡ. Băng Hoàng Cung chủ thần sắc băng hàn, tiên đế uy áp bao phủ Đường Tử Huyên. Cung chủ chấm đã. Bên cạnh tiên đế trưởng lão nhanh tiến lên ngăn cả nói, đã thương nàng, chúng ta như thế nào cùng Thiên La Điện thông ra. Băng Hoàng Cung chủ nghe vậy, lúc này mới thoáng khôi phục lý trí, thu hồi khí thế, ngược lại đối với Yến Khuynh Thành nói, Khuynh Thành, ngươi thế nào quản dạy đồ đệ, quá làm cho bản cung thất vọng. Cùng sư phụ ta không liên quan, ngươi muốn nổi giận hướng ta tới. Đường Tử Huyên nói, Tử Huyên, không rất đúng cung chủ vô lễ. Yến Khuynh Thành khiển trách một câu, theo sau lại hướng Băng Hoàng Cung chủ nói, cung chủ, kỳ thực Tử Huyên nói không khỏi đạo lý. Nếu như ngươi thật vì Băng Hoàng Cung lo nghĩ, liền không nên mặc cho Thiên La Điện đồ làm không phải là vì. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Băng Hoàng Cung chủ lạnh lùng nói, cùng Thiên La Điện cùng chết sao? Xác định không phải lấy trứng chọi đá. Chỉ bằng vào chúng ta Băng Hoàng Cung hoặc giả không đủ, nhưng mà hoàn toàn có thể hiệu triệu Bắc Quỳnh Tiên vực tất cả thế lực cùng nhau chống cự. Cho dù sau cùng vẫn thất bại, vậy cũng không thẹn với lương tâm, dù sao cũng hơn vứt bỏ khí tiết tôn nghiêm, đảm nhiệm kẻ bị giết phải tốt. Yến Khuynh Thành nói, Khuynh Thành, ngươi cũng quá dị tưởng thiên khai. Băng Hoàng Cung chủ lắc đầu khinh thường nói, Thiên La Điện nếu không có hoàn toàn chuẩn bị, làm sao dám cùng thiên hạ là địch? Ngươi cho rằng Thiên La Điện ỷ vào chỉ có một tên thất giai tiên đế sao? Yến Khuynh Thành nghe vậy, hơi hơi ngẩn ra, nghi ngờ mà hỏi, còn có cái gì? Bản cung chỉ có thể nói, Thiên La Điện sau lưng còn có những khác thế lực chỗ dựa. Lực lượng của bọn họ cường đại, cho dù chúng ta tập hợp Bắc Quỳnh Tiên vực tất cả tông môn thế lực, vẫn là không chịu nổi một kích. Băng Hoàng Cung chủ than thở. Nếu có một phần vạn có thể, nàng há lại sẽ cam nguyện khuất phục. Chẳng qua là đại thế chỗ xu, không thể không từ mà thôi. Đây Yến Khuynh Thành hơi chần chờ, nhưng nghĩ tới Tiêu Trần, nàng lại lòng tin gấp trăm lần, kiên định nói, cung chủ, ta cho là ít nhất hẳn nếm thử một chút. Hiện tại liền buông tha, không khỏi quá vũ đoạn. Bản cung lòng ý đã quyết, nói nhiều vô ích. Băng Hoàng Cung chủ ngữ khí lạnh dần, không được phản bác nữa. Yến Khuynh Thành nghe vậy, đông nhiên nói, nếu mà cung chủ một ý đi một mình, vậy ta sẽ dẫn đến Tử Huyền cùng nhau rời khỏi Băng Hoàng Cung. Ngươi nói gì? Băng Hoàng Cung chủ thần sắc ngưng tụ, thật chặt nhìn chằm chằm Yến Khuynh Thành, ngươi muốn phản bội Băng Hoàng Cung. Khuynh Thành, không thể nói bừa. Tiên đế trưởng lão khiển trách. Sư phụ Đường Tử Huyên cũng là chuẩn bị không kịp. Cung chủ, trưởng lão, ta không phải muốn phản bội Băng Hoàng Cung. Ban đầu ta gia nhập Băng Hoàng Cung lúc cũng đã nói, hoặc giả sẽ không ở Băng Hoàng Cung ở lâu, các ngươi cũng đáp ứng qua ta, sẽ không cưỡng bách ta đi lưu, lẽ nào các ngươi quên? Yến Khuynh Thành mà hỏi. Kia cũng là hơn 100 năm trước chuyện, đây hơn 100 năm, ngươi lẽ nào đối với Băng Hoàng Cung một chút tình cảm cũng không có? Băng Hoàng Cung chủ nội tâm khí nộ. Lúc trước đáp ứng Yến Khuynh Thành, đương nhiên là chậm binh kế sách. Nàng vốn là muốn đến, Yến Khuynh Thành chỉ cần tại Băng Hoàng Cung đợi một đoạn thời gian, liền sẽ đối với Băng Hoàng Cung sinh ra tình cảm, sẽ không dễ dàng rời khỏi. Ai ngờ hơn 100 năm trôi qua, Yến Khuynh Thành vẫn nghĩ muốn rời đi Băng Hoàng Cung. Kia nhiều năm như vậy bản thân dồn vào tại nàng trên người tâm huyết há chẳng phải là uổng phí. Cung chủ chi ngộ chi ân, Băng Hoàng Cung tài bồi chi ân, ta tự nhiên không dám quên. Nhưng năm đó Tử Huyên cha mẹ đem nàng giao đến tay của ta bên trên, ta liền có nghĩa vụ cùng trách nhiệm chiếu cố nàng, ta tuyệt sẽ không hy sinh nàng hạnh phúc, tới ủy khuất cầu toàn. Yến Khuynh Thành vừa nói, một thanh bắt được Đường Tử Huyên tay nói, Tử Huyên, đi theo ta. Đọc chuyện ở. Đường Tử Huyên dùng sức chút đầu. Tại nàng tâm mục bên trong, sư phụ vị trí lớn hơn qua tông môn. Sư phụ đi đâu, nàng ta đi đó. Hôn trướng, khởi cho các ngươi nói đi là đi. Băng Hoàng Cung chủ gầm lên nói, Vân Thanh, cản được bọn họ. Bên cạnh tiên đế trưởng lão nghe vậy, lập tức một cái lắc mình ngăn ở Yến Khuynh Thành cùng Đường Tử Huyên trước mặt. Vân Thanh trưởng lão, mời ngươi tránh ra. Yến Khuynh Thành nói, Khuynh Thành, quay đầu là bờ. Vân Thanh Than nói, các ngươi hôm nay không ra được cái cửa này. Trưởng lão nhất định phải khổ sở chúng ta. Yến Khuynh Thành mà hỏi. Cung chủ chi mệnh, ta sao dám cãi lại? Trừ phi ngươi có thể đánh bại ta, nếu không ta sẽ không tha được. Vân Thanh vẻ mặt thành thật nói. Vậy Khuynh Thành đắc tội. Yến Khuynh Thành chợt động thủ, ý trước phát chế nhân, thiên kiếm cực ý quét sạch, đánh thẳng Vân Thanh. Vân Thanh thấy vậy, mặc dù là chuẩn bị không kịp, nhưng có tiên đế tu vi nàng lâm nguy không loạn, đi sau tới trước. Bành! Cực đoan giao phong, Vân Thanh cương ép áp chế Yến Khuynh Thành thiên kiếm, đem Yến Khuynh Thành đẩy lùi 7-8 bước, bản thân cũng không động như núi, khí uy cường thịnh. Khuynh Thành, ngươi cho dù thiên tư mạnh đi nữa, cuối cùng còn không phải tiên đế. Ban đầu cùng ngươi đánh một trận, chẳng qua là vì ngươi tạo thế, đối ngoại tuyên bố chúng ta ngang tay, kỳ thực tiên vương mong muốn còn hơn tiên đế, căn bản không thể có thể. Hiện tại ngươi, xa còn lâu mới là đối thủ của ta. Lúc trước tiên giới có tin đồn, Yến Khuynh Thành tại tiên vương chi cảnh liền cùng băng hoàng cung một tên tiên đế đánh cho thành ngang tay, vậy tiên đế chỉ chính là Vân Thanh. Hơn nữa cũng đúng như rất nhiều người đoán như vậy, đây là băng hoàng cung cố ý vì Yến Khuynh Thành tạo thế, thả ra tin tức giả. Kỳ thực Vân Thanh thật sự lực, tại phía xa Yến Khuynh Thành bên trên. Tiên vương cùng tiên đế đánh ngang tay, tại rất nhiều người xem ra, căn bản phải không có thể thực hiện. Yến Khuynh Thành nghe vậy trầm mặc thật lâu, chợt thần sắc nghiêm túc nói, Vân Thanh trưởng lão, hy vọng ngươi có thể tuân thủ cam kết. Nếu như ta đánh bại ngươi, ngươi liền thả chúng ta đi. Vân Thanh nghe vậy ngẩn ra, lập tức chém đinh đoạn đường sắt, ngươi nếu thật có thể thắng ta, ta cũng không ngăn cản được ngươi. Được. Yến Khuynh Thành lại không cố kỵ, ý muốn buông tay đánh một trận. Thiên kiếm tuyệt điên gọi là tiên, tiên kiếm có linh, gọi là tiên linh vô song. Đột nhiên quát một tiếng, Yến Khuynh Thành đầu tiên đột phá bản thân cực hạn, vượt hẳn thiên kiếm chi cảnh, thi triển tiên linh chi kiếm. Trong nháy mắt, yên lặng thật lâu thượng cổ hoàng linh lần nữa bị đánh thức. Tại Yến Khuynh Thành tay bên trong hội tụ một thanh tiên kiếm hình thái, ẩn chứa diệt thế chi uy. Chương 883, chưa từng có trong lịch sử thịnh hội. Băng Hoàng cung chủ, Vân Thanh và Đường Tử Huyên tất cả đều thần sắc khiếp sợ, phảng phất hành hương một bản nhìn đến Yến Khuynh Thành trong tay tiên kiếm. Thượng cổ hoàng linh chính là Băng Hoàng cung cao quý nhất thủ hộ thần, một mực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thẳng đến Yến Khuynh Thành đột phá tiên vương thì mọi người mới gặp nhau lần đầu nó chân chính hình thái. Chỉ có điều một lần kia là đàm hoa nhất hiện. Sau đó Yến Khuynh Thành như thế nào đi nữa nếm thử, đều lại không cách nào đánh thức thượng cổ hoàng linh. Mà hôm nay, thượng cổ hoàng linh vậy mà lại lần nữa xuất hiện, mà là Yến Khuynh Thành đem biến thành lực lượng hình thái. Đã có thể nắm giữ thượng cổ hoàng linh chi lực sao? Băng Hoàng cung chủ không thể nghi ngờ kinh hỉ, đồng thời lại có một tia hận nó không tranh. Nàng chính là đem Yến Khuynh Thành xem như đời tiếp theo Băng Hoàng cung cung chủ bồi dưỡng, kết quả Yến Khuynh Thành lại muốn ly khai Băng Hoàng cung. Nàng làm sao có thể cho phép loại sự tình này phát sinh? Nói thì chậm, khi đó thì rất nhanh. Ngay tại ba người kinh ngạc thời điểm, Yến Khuynh Thành tuyệt trần một kiếm đã xông về Vân Thanh. Không tốt. Vân Thanh bất thình lình trở lại bình thường, không dám khinh thường chút nào, tiên đế chi lực điên cuồng hội tụ ở song trường, chuẩn xác kẹp lấy Yến Khuynh Thành một kiếm này. Bành. Tuy nói song trường kẹp lấy kiếm, nhưng kiếm uy vô cùng tận, chẳng không dứt. Vân Thanh cho dù nắm giữ tiên đế tu vi, vậy mà cũng nhất thời khó rốt cuộc toàn bộ công, bị cương mãnh kiếm uy mang theo bay ra ngoài. Sao có khả năng, chỉ là tiên vương lực lượng, ta cư nhiên không chấn áp được. Vân Thanh nội tâm không thể nghi ngờ là chấn động. Yến Khuynh Thành kiếm đạo đột phá, nhưng bản thân tu vi cũng không có đột phá, vẫn là tiên vương đỉnh phong. Chính là nàng buộc phát ra lực lượng, đã quá sánh ngang tiên đế. Thử huyên, đi. Một kiếm đẩy lui Vân Thanh, Yến Khuynh Thành không có ham chiến, kéo vẫn không có trở lại bình thường đường tử huyên, định muốn bay cách băng hoàng cung. Nhưng mà đúng vào lúc này, chợt thấy băng hoàng cung chủ khí thế kéo lên. Một luồng ngự trị tại Vân Thanh bên trên sợ hãi uy áp càn quét mà tới. Phượng Hoàng cực trời cao. Đốt. Băng Hoàng cung chủ thân ảnh khẽ động hóa lôi đỉnh, trưởng thế đỉnh cao nhất, ép thẳng tới Yến Khuynh Thành. Yến Khuynh Thành thần sắc biến đổi, theo bản năng vùng kiếm ngăn cản. Vô dụng, ngươi cho dù đột phá cực hạn có thể sánh ngang tiên đế, cũng chỉ là sánh ngang nhất giai tiên đế, mà bản cung chính là tam giai tiên đế. Vô tình lời nói rơi xuống, kinh sợ thấy Yến Khuynh Thành tiên kiếm đụng phải Băng Hoàng cung nắm giữ thế, trong khoảnh khắc liền bị mạt sát. Không có thể lật lên một tia đợt sóng. Dù sao đúng như Băng Hoàng cung chủ từng nói, nàng là tam giai tiên đế tu vi. Yến Khuynh Thành cho dù lĩnh ngộ tiên linh chi kiếm, cũng tuyệt đối đền bù không được đây khủng lồ tu vi chênh lệch. Bành! Băng Hoàng cung nắm giữ thế không thể ngăn trở, rơi vào Yến Khuynh Thành đầu vai, trực tiếp đem Yến Khuynh Thành đánh bay ra ngoài. Hoàng cực thần phong. Thừa dịp Yến Khuynh Thành mất đi thăng bằng, vô lực phản kháng, Băng Hoàng cung chủ lại thi triển phong cấm thuật pháp. Liên tiếp 10 đạo chỉ kình đánh vào Yến Khuynh Thành trong cơ thể, phong cấm rồi Yến Khuynh Thành tu vi. Sư phụ! Đường Tử Huyên thần sắc kinh hãi, nhanh chóng phi thân tới đỡ khởi Yến Khuynh Thành. Tử Huyên Yến Khuynh Thành thấp giọng hô một câu, chính là lập tức khí huyết dâng trào, ngất đi. "Sư phụ, người tỉnh lại đi." Đường Tử Huyên càng là nóng nảy muôn phần, ngẩng đầu chất vấn Băng Hoàng cung chủ nói, "Cung chủ, ngươi làm sao hạ nặng như vậy tay?" Băng Hoàng cung chủ hất lên ống tay áo, lanh khốc tuyệt tình nói, "Không nghe lời, nên có kết quả này." Ngươi Đường Tử Huyên vừa giận vừa sợ. "Tử Huyên, cung chủ không có ra hại sư phụ ngươi, chỉ là phong bế nàng tu vi mà thôi." Vân Thanh mở miệng nói, "Cung chủ đối với sư phụ ngươi ký thác rồi hy vọng quá lớn, cho nên mới hận sắt không thành được thép." "Lắm mồm." Băng Hoàng cung chủ hừ nói, "Ta dung túng không phải là không hạn chế, nhưng nếu các nàng thật muốn phản bội Băng Hoàng cung, vậy ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau bỏ đi yêu thích. Kỳ thực ta cũng cảm thấy thời gian còn sớm, hoàn toàn có thể hảo hảo nói chuyện một chút." Vân Thanh nói, "Thái độ của nàng còn chưa đủ rõ ràng sao? Có chuyện gì đáng nói?" Băng Hoàng cung chủ nói, "Lần này, nhất định phải tiểu trừng đại giới. Đem nàng đánh vào Thần Hoàng Tháp, nếu mà nàng không thay đổi tâm ý, vĩnh viễn đừng muốn xuất ra." "Thần Hoàng Tháp?" "Cung chủ, đây Vân Thanh muốn nói lại thôi." "Chớ nói nữa, lẽ nào ngươi cũng muốn chống lại ta mệnh lệnh?" Băng Hoàng cung chủ lạnh cả giận nói. Vân Thanh không dám. "Không dám liền làm theo." "Phải." Thiên La Điện lão điện chủ đột phá Tiên Đế thất giai tin tức như bệnh dịch lan ra đến toàn bộ Bắc Quỳnh Tiên vực, khiến toàn bộ môn phái thế lực đều bao phủ tại một luồng cực lớn trong bóng ma. Mà Bùi Thiên Vũ Đường Tử Huyên lễ đính hôn, quảng mời thiên hạ hảo kiệt tề tụ Thiên La Điện, càng là làm mọi người nội tâm sợ hãi. Bởi vì chỉ cần không nốc, đều không khó nhìn ra Thiên La Điện trần truồng dạ tâm. Lần này lễ đính hôn chỉ là một cái hài hước, nhưng biết do núi có hổ, ai dám không hướng về phía hổ sơn hành. Thiên La Điện mời, nếu có người dám cự tuyệt, không thể nghi ngờ sẽ bị Thiên La Điện xem như mượn cớ, đến lúc đó chỉ sẽ chết thảm hại hơn. Cho nên tại vào ngày 9 tháng sau một ngày này, Thiên La Điện đông như chảy hội, ngoại trừ Tử Lôi Tông cùng Băng Hoàng Cung ra, còn lại ví dụ như Thủy Vân Tông, Bá Thiên Rút, Đỏ Nhạn Môn, Trảm Nguyệt Dạy vân vân. Tại Bắc Quỳnh Tiên Vực có thể kêu lên danh hiệu thế lực không có một vắng mặt, hơn nữa đều là trưởng môn tông chủ ra mặt. Một đợt chưa từng có trong lịch sử thịnh hội, tại Thiên La Điện náo nhiệt khai triển. Thiên La Điện nội điện, một lão giả ngồi nghiêm chỉnh, bộ dáng nhìn qua mặc dù là tuổi gần cổ hy, già nua được không còn hình dáng, nhưng toàn thân khí tức sâu không lường được, cho người một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Bất ngờ chính là Thiên La Điện lão điện chủ, trước đây không lâu đột phá Tiên Đế thất giai Tần Thiên Hạc. Mà tại đường hạ, hiện nhâm điện chủ Bùi Ứng Long cùng thái thượng trưởng Lao Thương Thừa khom lưng quỳ gối, thần thái cung kính, phảng phất thở gấp một khẩu đại khí đều là đối với Tần Thiên Hạc bất kính. "Bên ngoài tình huống thế nào?" Tần Thiên Hạc chậm rãi mở miệng hỏi. "Khải bẩm lão điện chủ, nên đến người đều tới, không có một vắng mặt, cũng không có ai dám vắng mặt." Bùi Ứng Long cung kính nói. "Hừm, kia tất cả cứ dựa theo kế hoạch làm việc. Sự quan trọng đại, không có thể không may xuất hiện." Tần Thiên Hạc hờ hững dặn dò. "Mời lão điện chủ yên tâm, Ứng Long nhất định sẽ xử lý thỏa đáng." Bùi Ứng Long nói. Đúng lúc này, chợt thấy một người đệ tử xông vào, tại Thương Thừa bên thai lặng lẽ nói những gì, theo sau lại nhanh chóng rời đi. Hiển nhiên, hắn là một người đặc biệt truyền tin đệ tử, có thể không giữ lễ tiết đốt, đặc biệt báo cáo tin tức trọng yếu. "Thương Thừa, phát sinh chuyện gì?" Thần Thiên Hạc hỏi. "Tiêu Trần đến rồi." Thương Thừa như nói thật nói, còn có Vẫn Tinh phái cùng Đan Tháp người cũng đều cùng nhau. "Tiêu Trần?" Thần Thiên Hạc nghe vậy, không hề bận tâm thần thái rốt cuộc có một tia giãn ra, như có điều suy nghĩ nói, "Tại ta bế quan thời kỳ đột nhiên xuất hiện đan đế." "Đúng." Thương Thừa gật đầu nói, "Người này là một cái biến số, mấy lần cùng chúng ta Thiên La Điện xích mích, thậm chí cố ý nhằm vào chúng ta Thiên La Điện, hơn nữa mỗi lần đều để cho chúng ta Thiên La Điện ăn quả đắng, Trần Huyền, Bành Kiệt, Tần Thế Hải, Thương Phong, Thư Dương vân vân. Người chết, tất cả đều cùng hắn có liên quan. Không chỉ như thế, hiện tại Vẫn Tinh phái cùng Đan Tháp đều đối với hắn nghe lời giam giáp, trắng trợn cùng chúng ta Thiên La Điện đối nghịch." Bùi Ứng Long bổ sung nói, "Lần này bọn họ càng là dám tới tham gia thịnh hội, chỉ sợ đến lúc đó sẽ nhiễu loạn kế hoạch chúng ta." Chương 884, "Ngươi biết ta hôm nay là tới làm gì sao?" "Ứng Long, ngươi nói lời này, chẳng lẽ là sợ bọn họ sao?" Thần Thiên Hạc lạnh lùng nhìn về Bùi Ứng Long nói. "Đương nhiên không biết, chỉ là ta cảm thấy cần phải đề phòng, cái này Tiêu Trần rất quỷ dị." Bùi Ứng Long nói. "Hừm, ta cũng cho là như thế, Tiêu Trần liền Hoắc Thất Tuyệt đều có thể lôi kéo, quả thực phi phạm." Thương Thừa cũng nói, "Hơn nữa Hoắc Thất Tuyệt không có đi tới Chân Long bí cảnh, Thương Phong, Thư Dương cùng Tử Lôi Tông một người tiên đế liên thủ, cư nhiên không bắt được Tiêu Trần, ngược lại bị Tiêu Trần tiêu diệt, ta quả thực không nghĩ ra vì sao." "Không nghĩ ra liền không cần suy nghĩ nhiều, chuyện cho tới bây giờ, bất luận người nào đều không cách nào ngăn cản Thiên La Điện bá nghiệp." Tần Thiên Hạc híp mắt một cái nói, ai dám chặn ta, ta liền giết người đó, không chút lưu tình. Lão điện chủ, hắn là một người đan đế, lại cùng đan tháp kết minh, lực hiệu triệu không giống bình thường, đến lúc đó có thể hay không thương thừa vẫn có băn khoăn nói. Hừ, ai dám tuân theo hắn hiệu triệu, đó chính là cùng chúng ta Thiên La Điện là địch, cùng nhau trừ thuộc về. Thương thừa vừa nói, lại suy nghĩ một chút nói, các ngươi liền cố ý dò xét một phen, nhìn một chút lại có bao nhiêu người sẽ đứng tại Tiêu Trần bên kia. Đợi đến cuối cùng, ta sẽ xuất tràng từng cái thanh toán. Thương thừa cùng Bùi Ứng Long nhìn nhau, đều là gật đầu nói, chúng ta biết rồi. Hừm, kia đi ra ngoài đón khách đi. Thần Thiên Hạ khoát tay nói. Phải. Hai người cùng nhau đi ra nội điện. Chặt chặt, tên kia tại Đan Đạo Đại sẽ đánh bại Thất Điện Hạ cùng Đại Điện Hạ Đan Đế sao? Có ý tứ. Bùi Ứng Long thương thừa sau khi hai người đi, trong nội điện vang dội một đạo ưu ám cười lạnh. Tôn sứ, cái này Tiêu Trần không giống như là kẻ đần độn, nếu dám xuất hiện, nói rõ kịp chuẩn bị, đến lúc đó nếu như ta không đè ép được trận, sợ rằng phải phiền toái Tôn sứ viện thủ. Thần Thiên Hạc ngữ khí mang theo vẻ ngưng trọng nói. Tuy nói hắn tại Bùi Ứng Long thương thừa phía trước biểu hiện rất không ai bị nổi, không đem Tiêu Trần cùng Đan Tháp coi ra gì, nhưng hắn lòng dạ có thể sẽ không như thế cả. Hắn đột phá tiên đế thất giai tin tức đã truyền khắp toàn bộ Bắc Quỳnh tiên vực, Tiêu Trần không có đạo lý không biết. Nhưng Tiêu Trần vẫn đến rồi, có thể thấy lo trước khỏi họa, không có sợ hãi. Đây là tự nhiên, lại không nói chúng ta hiện tại là quan hệ hợp tác, liền nói Đan Đạo Đại hội thủ, chúng ta Thần Đô cũng cùng hắn không đội trời chung. Lần này, nhất định khiến hắn chỉ có tới chớ không có về. Âm thầm Thần Đô sứ giả cười lạnh nói. Ha ha, có Tôn sứ đại nhân những lời này, Tần Mô an tâm. Thần Thiên Hạc hoàn toàn yên tâm. Tiêu Trần không có sợ hãi, hắn sao lại không phải. Chỉ nhìn cuối cùng, ai cờ cao một nước rồi. Đọc chuyện ở Thiên La Điện ra, khoáng thế thịnh hội, phi thường náo nhiệt. Mà Tiêu Trần trình diện, không thể nghi ngờ càng là nhấc lên một hồi cao chiều. Hắn chính là Tiêu Đan Đế, thật trẻ tuổi a. Vạn Hồng cùng Đan Tháp người đều một mực cung kính cùng ở hai bên người hắn, ngoại trừ Tiêu Đan Đế còn có ai, sẽ không sai. Hừm, Đan Tháp bởi vì Tiêu Đan Đế nguyên nhân, cùng Vẫn Tinh Phái kết minh. Lần trước chiêu tân đại hội, Vẫn Tinh Phái lại thu nhận không ít có thực lực tân tú, hôm nay Vẫn Tinh Phái đã nhảy một cái làm nhất lưu thế lực, thật là bất khả tư nghị. Quả thật, một người Đan Đế sức ảnh hưởng quá đáng sợ, trong thời gian ngắn ngủi liền có thể bồi dưỡng một cái nhất lưu thế lực. Có muốn đi lên hay không cùng Tiêu Đan Đế chào hỏi? Sáo sáo cận hồ. Ngươi điên rồi. Không nhìn ra hôm nay là ai sân nhà. Thiên La Điện rõ ràng cùng Tiêu Đan Đế không hợp nhau. Ngươi đi thân mật Tiêu Đan Đế, tương đương đắc tội Thiên La Điện. Không sai, Tiêu Đan Đế tuy rằng một tay chống đỡ Vẫn Tinh Phái, nhưng cùng Thiên La Điện loại này quái vật khổng lồ vẫn là không thể so sánh. Nếu quả thật muốn xếp hàng, cũng chỉ có thể đứng Thiên La Điện bên này. Đáng tiếc nha, Tiêu Đan Đế tựa hồ căn bản không có ý thức được hắn đang chọc giận Thiên La Điện, còn dám không kiêng nể gì như thế. Tuy nói rất nhiều người đều biết Tiêu Trần thân phận, nhưng chỉ là nghị luận với nhau, không người nào dám tiến đến cùng Tiêu Trần làm quen. Tần Thế Hải rất nhiều người đều biết rõ là Thiên La Điện người, nhưng có một số việc chỉ cần mặt ngoài không khám phá, cũng sẽ không sự việc đã bại lộ. Cứ việc mọi người biết rõ Thiên La Điện dạ tâm, lại có người nào dám đứng ra chỉ trích. Tiêu Trần đoàn người vào trận, nhưng đi tới chỗ nào, mọi người đều như tránh ôn thần mở dạng, e sợ cho tránh không kịp. Trang diện, không thể nghi ngờ một lần lúng túng. Thiên La Điện người đang âm thầm quan sát, nội tâm cười trên nỗi đau của người khác. Quả nhiên các đại thế lực người tương đối thức thời cùng lý trí, biết rõ đứng tại Tiêu Trần bên kia thì đồng nghĩa với cùng Thiên La Điện đối nghịch, cho nên không người nào dám để ý tới Tiêu Trần bọn họ. Ô kìa, đến lâu như vậy, làm sao cũng không thấy người chú ý, Thiên La Điện danh tiếng như vậy lớn, liền cơ bản đạo đãi khách cũng không hiểu sao. Nam Cung Yên Nhiên bỗng nhiên mở miệng hô. Thiên La Điện tuy rằng cùng Tiêu Trần như nước với lửa, nhưng trước mắt còn chưa công khai vạch mặt. Cho nên Nam Cung Yên Nhiên vừa nói như thế, Thiên La Điện mặt mũi cũng có chút không nén được giận. Ha ha! Ngại ngùng, Bùi Mô không biết Tiêu Đan Đế đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón, chuộc tội chuộc tội. Hướng theo phong khoáng tiếng nói rơi xuống, Bùi Ứng Long từ trong chủ điện nhanh chân đi ra, một đường đi tới Tiêu Trần cùng Nam Cung Yên Nhiên phía trước. Ngươi chính là Thiên La Điện điện chủ. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Bùi Ứng Long hỏi. Đúng vậy! Bùi Ứng Long trả lời. Vậy ngươi biết ta hôm nay là tới làm sao? Tiêu Trần lại hỏi. Bùi Ứng Long nghe vậy ngẩn ra, trong lòng buồn bực. Tiểu tử này tình huống gì, có thể hay không nói chuyện phiếm, nào có hỏi như vậy vấn đề. Chúng ta đương nhiên là đến xem cô dâu. Nam Cung Yên Nhiên đúng lúc chen miệng nói, Bùi điện chủ, hôm nay không phải hai vị người mới lễ đính hôn sao, sao không có gặp bọn họ. Thiên Vũ cùng Tử Huyên Chính đang nội đường chuẩn bị, hẳn lập tức liền ra tới rồi. Bùi Ứng Long mặt ngoài cười xòa, nội tâm càng là buồn bực. Thật chẳng lẽ chỉ là đến xem cô dâu? Đường đường đan đế, không có nhảm chán như vậy đi. Điện chủ, thiếu điện chủ cùng thiếu phu nhân đi ra. Thiên La Điện một người hạ nhân ghé vào Bùi Ứng Long bên tai nói. Mọi người cũng đều nhìn thấy, một người anh tuấn bất phàm thanh niên cùng một gã khác trên người mặc màu tím đầm tuyệt sắc nữ tử sánh vai đi ra. Tuy nói chỉ là lễ đính hôn, không có chính thức như vậy, nhưng hai người hiển nhiên đều chú tâm trang phục qua, trai tài gái sắc, khí chất tuyệt hảo, thập phần xứng đôi, có thể nói tiện sát người khác. Thanh niên kia chính là Bùi Thiên Vũ, nghe nói người mang thánh linh chi thể, tu hành không được 50 năm, đã đạt đến tiên vương chi cảnh, so sánh Huyền Hậu Yến Khuynh Thành tu luyện còn nhanh hơn. Có người bắt đầu đem tầm mắt rơi vào Bùi Thiên Vũ trên thân. Không được 50 tuổi tiên vương. Điều này cũng quá kinh khủng đi. Thiên La Điện là Bắc Quỳnh Tiên vực bá chủ, Bùi Thiên Vũ là Thiên La Điện đệ nhất thiên tài, đương nhiên là có chút tài năng, sao lại hư danh nói chơi. Kể chuyện kia Đường Tử Huyên chính là Huyền Hậu đồ đệ, thiên phú đồng dạng bất phàm, cùng Bùi Thiên Vũ trai tài gái sắc, trời đất tạo nên. Hừm, hai người đứng chung một chỗ, quả thật xứng đôi. Có xứng đôi hay không là tiếp theo, hai người một cái đại biểu Thiên La Điện, một cái đại biểu Băng Hoàng Cung, đây mới là trọng điểm. Hai thế lực lớn thông gia, ý nghĩa trọng đại a. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, chợt nghe Bùi Ứng Long lại hô, "Thiên Vũ, còn không mau mang theo Tử Huyền qua đây bái kiến Tiêu Đan Đế." Chương 885, Tiêu Trần khen ngợi. "Tử Huyền, phụ thân tại gọi chúng ta đi qua." Bùi Thiên Vũ nhìn đến Đường Tử Huyền, thần sắc tất cả đều là dịu dàng. Tuy nói hắn lúc ban đầu chú ý người là Yến Khuynh Thành, nhưng thấy qua Đường Tử Huyền sau đó, phát hiện Đường Tử Huyền kỳ thực không thể so với Yến Khuynh Thành kém. Hơn nữa Yến Khuynh Thành thiên phú tiềm lực hết không kém hắn, nếu thật cùng Yến Khuynh Thành cùng nhau, hắn áp lực không thể nghi ngờ sẽ rất lớn. Dù sao hắn lòng tự ái có thể không cho phép mình yếu hơn mình nữ nhân. Cho nên, Đường Tử Huyên so sánh Yến Khuynh Thành thích hợp hắn hơn. Nắm giữ nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, thiên phú mặc dù so sánh lại hắn hơi kém, nhưng mà không thể khinh thường. Tiêu Đan Đế sao? Đường Tử Huyên hướng về Tiêu Trần bên kia liếc mắt một cái, trong lòng khẽ thở dài một cái. Nàng đối với Bùi Thiên Vũ không có cảm giác, nhưng cuối cùng không cách nào phản kháng bản thân vận mệnh, sư phụ muốn giúp nàng, cũng rơi vào bị giam cầm kết cục. Vừa nghĩ tới nàng nửa đời sau muốn mất đi tự do, nội tâm của nàng liền tràn đầy bóng mờ, làm sao đều không cao hứng nổi. Hừm, hắn xác thực là một tên đan đế, bất quá tùy tiện cùng hắn khách sáo là được, không cần để ý thải hắn. Bùi Thiên Vũ cười lạnh nói, chờ chúng ta lễ đính hôn kết thúc, hắn có thể hay không sống mà đi ra đi vẫn là ẩn số đâu, cư nhiên tại đây bày dáng vẻ. Các ngươi muốn đối phó Tiêu Đan Đế. Đường Tử Huyên cả kinh nói. Không phải chúng ta muốn đối phó hắn, mà là hắn tự tìm chết. Bùi Thiên Vũ cười lạnh nói, cho là mình là một tên đan đế, liền có thể không đem Thiên La Điện để vào mắt sao. Đường Tử Huyên nghe vậy trầm mặc, trong lòng lại là cười khổ. Chính mình cũng bản thân khó bảo toàn, còn đi lo lắng người khác sẽ có hay không có chuyện, thật là bệnh không rõ. Tại Bùi Thiên Vũ dưới sự yêu cầu, Đường Tử Huyên giống như tượng gỗ một dạng, đi tới Bùi Ứng Long cùng Tiêu Trần phía trước. Vị này chính là Tiêu Đan Đế, các ngươi quen biết nhận biết. Bùi Ứng Long tiếng cười nói. Gặp qua Tiêu Đan Đế. Bùi Thiên Vũ nội tâm mặc dù là khinh thường, mặt ngoài lại hết sức cung kính. Gặp qua Tiêu Đan Đế. Đường Tử Huyên đồng dạng thi lễ một cái, lại có vẻ tâm sự nặng nề bộ dáng. Sư phụ ngươi đâu? Tiêu Trần nhìn đến Đường Tử Huyên, mở miệng hỏi. Đường Tử Huyên hơi ngẩn ra, trần chờ nói, sư phụ ta. Tiêu Đan Đế nhận biết sư phụ ta sao? Chuyện C. Ủa tui VN sư phụ bị giam cầm loại sự tình này, nàng đương nhiên sẽ không lung tung tuyên dương, tránh cho để cho người chế dễ ước. Sư phụ ngươi từ chân long bí cảnh trở về, không có nhắc qua với ngươi ta. Tiêu Trần lộ ra kỳ quái chi sắc. Hắn đáp ứng Yến Khuynh Thành, giúp Đường Tử Huyên giải quyết thông ra chuyện này, theo lý thuyết Yến Khuynh Thành sau khi trở về, nhất định sẽ đem tin tức nói cho Đường Tử Huyên, để cho Đường Tử Huyên kịp chuẩn bị. Nhưng bây giờ thấy hắn Đường Tử Huyên bộ dáng, rõ ràng không biết chuyện này. Sư phụ nhắc đến ngươi. Đường Tử Huyên thần sắc cổ quái. Trong ấn tượng của nàng, sư phụ rõ ràng không nhận biết Tiêu Trần, tại chân long bên ngoài bí cảnh mặt thời điểm, nàng cùng sư phụ đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trần, lúc ấy còn nghị luận qua Tiêu Trần. Nếu như thật muốn nhận biết, vậy chỉ có đang bước vào chân long bí cảnh sau đó mới nhận biết. Chờ đã, lẽ nào ngươi? Đường Tử Huyên bỗng nhiên ý thức được cái gì? Sư phụ trở lại Băng Hoàng Cung sau đó, liền nói tại chân long bên trong bí cảnh tìm được muốn tìm người, hơn nữa còn nói qua nàng cũng đã gặp. Lẽ nào người kia, chính là Tiêu Trần? Tiêu Đan Đế, xin hỏi ngươi là đến từ Ngọc Tiêu Môn sao? Đường Tử Huyên dò xét hỏi. Ngươi không cần nhiều nghi, ta chính là sư phụ ngươi nhắc đến người kia. Tiêu Trần ý thức được sự tình không đúng, hỏi lần nữa, sư phụ ngươi làm sao? Tiêu Đan Đế, mời ngươi mau cứu sư phụ bị cung chủ nhốt vào thần hoàng tháp. Đường Tử Huyên giống như là bắt được rơm rạ cứu mạng một loại khẩn cầu. Lúc trước không nói, là cảm thấy cho dù nói, Tiêu Trần cũng chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác, chạy đi băng hoàng cung cứu người. Mà bây giờ không giống nhau, Tiêu Trần cùng sư phụ quan hệ không cạn, chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cái gì? Sắp đổ thành tỷ tỷ bị giam cầm. Xảy ra chuyện gì? Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, cũng là thần sắc biến đổi. Nàng Cung Yến Khuynh Thành mặc dù chỉ là trung đụng chốc lát, nhưng có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Lúc này nghe Yến Khuynh Thành xảy ra chuyện, khó tránh khỏi lo lắng không thôi. Ngươi không cần phải gấp gáp, từ từ nói đến, ta sẽ xử lý. Tiêu Trần tuy nói cũng rất bất ngờ Yến Khuynh Thành bị giam, nhưng cũng không hoảng hốt. Yến Khuynh Thành người mang thượng cổ hoàng linh, có thể nói băng hoàng cung hy vọng. Chỉ cần băng hoàng cung chủ không nốc, liền tuyệt đối sẽ không thật ra hại Yến Khuynh Thành. Có lẽ là Tiêu Trần cường đại khí tràng, Đường Tử Huyên chỉ cảm thấy an lòng không ít, đem ngày đó phát sinh chuyện nhất ngũ nhất thập nói ra. Chỉ là hướng về phía nàng biểu diễn một lần, nàng lập tức liền lĩnh ngộ sao. Tiêu Trần không có quá lo lắng Yến Khuynh Thành bị giam tại thần hoàng tháp, ngược lại đối với Yến Khuynh Thành có thể sử dụng tiên linh chi kiếm mà khen ngợi. Vừa vặn nhìn qua một lần, là có thể suy một ra ba, hoàn thành lột xác, lĩnh ngộ mình tiên linh chi kiếm. Bậc này yêu nghiệt ngộ tính, chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Quá ghê tởm, các ngươi cung chủ một tên tam giai tiên đế, sao được đối với sập đổ thành tỷ tỷ hạ thủ? Nam Cung Yên Nhiên đoán hận nói. Ta băng hoàng cung chuyện, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới đi. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy băng hoàng cung chủ cùng Vân Thanh hai người lách qua đám người đi lên trước, lạnh lùng nhìn đến Nam Cung Yên Nhiên cùng Tiêu Trần. Làm sao không tới phiên chúng ta quản? Ta cùng sập đổ thành tỷ tỷ mới vừa biết tỷ muội, hơn nữa nàng cùng sư tôn ta quan hệ không cạn. Nam Cung Yên Nhiên phản bác. Nam Cung cô nương, kỳ thực ngươi hiểu lầm. Vân Thanh chen miệng nói, thần hoàng tháp cũng không phải. Gì đó giam cầm chi địa, ngược lại mà là chúng ta băng hoàng cung có chân quý nhất bảo địa. Trong đó là thượng cổ hoàng linh khởi nguyên, cung chủ đem sập đổ thành đưa vào, nhưng thật ra là muốn cho nàng ở bên trong tìm kiếm cơ duyên. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy ngẩn ra, lại hơi liếc nhìn Đường Tử Huyên hỏi, thật là như thế. Đây, Đường Tử Huyên chần chờ, nàng rõ ràng là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Tại băng hoàng cung phạm qua sai lầm lớn người đều sẽ bị đánh vào thần hoàng tháp, mà những người đó từ thần hoàng tháp ra sau đó, rõ ràng đều hết sức sợ hãi, ở bên trong bị hành hạ. Cái này cùng Vân Thanh nói không có chút nào một dạng. Vân Thanh thở dài, giải thích, thần hoàng tháp dĩ nhiên không phải không hạn chế cho người tốt nơi, một loại tâm tính không vững người tiến nhập, quả thật sẽ là một loại hành hạ. Ngươi có thể đem nó xem như một cái thí luyện chi địa, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận bên trong thống khổ, cuối cùng liền sẽ phát hiện liêu ám hoa minh. Thời gian cực khổ đã qua. Là thế này phải không? Đường Tử Huyên bỗng nhiên ý thức được nàng có chút buồn lo vô cớ, cung chủ hòa trưởng lão cũng không như trong tưởng tượng như vậy bất cận nhân tình. Đương nhiên, sắp đổ thành giác tỉnh thượng cổ hoàng linh chi lực, đối với chúng ta băng hoàng cung mà nói là cực lớn chuyện. Vân Thanh than thở nói, cung chủ một mực nghiêm khắc hà khắc, đó là bởi vì nàng đối với sập đổ thành kỳ vọng cao hơn bất luận người nào. Đem sập đổ thành đưa vào thần hoàng tháp, mặt ngoài là trách phạt nàng. Trên thực tế là nhớ nàng có thể tại thần hoàng tháp chân chính dung hợp thượng cổ hoàng linh. Cung chủ cử động lần này có thể nói dụng tâm lương khổ a. Vân Thanh, ngươi lại lắm miệng. Băng hoàng cung chủ hừ lạnh nói, tự cho là rất thông minh sao, bản cung đang suy nghĩ gì, ngươi đều biết rõ. Vân Thanh nghe vậy, tuy là bất đắc dĩ, nhưng mà muốn chiếu cố đến cung chủ mặt mũi, không tiếp tục nhiều lời. Chương 886, ta đồng ý Bùi điện chủ đề nghị. Ta cũng tin tưởng băng hoàng cung chủ không biết ra hại Yến Khuynh Thành, Tử Huyên. Ngươi có thể yên tâm. Tiêu Trần an ủi Đường Tử Huyên nói. Kỳ thực ngay từ đầu, hắn liền không cảm thấy Yến Khuynh Thành thật biết có nguy hiểm. Hừm, là ta trách lầm cung chủ rồi. Đường Tử Huyên xấu hổ, đối với băng hoàng cung chủ nói, cung chủ, thật xin lỗi. Băng hoàng cung chủ nghe vậy, nghiêng đầu đi, tựa hồ thật không dám đối mặt thành tâm nói xin lỗi Đường Tử Huyên. Tuy nói nàng quả thật không có làm khó Yến Khuynh Thành ý tứ, nhưng xác xác thật thật hy sinh Đường Tử Huyên hạnh phúc. Vì băng hoàng cung, cũng vì Yến Khuynh Thành. Nàng không thể không khiến Đường Tử Huyên cùng Bùi Thiên Vũ thông ra. Chỉ có thể nói, thí tốt bảo đảm sẽ đi. Nàng cuối cùng thật xin lỗi Đường Tử Huyên. Đường Tử Huyên ngược lại không có nhiều ý nghĩ như vậy, nhưng chợt nhớ tới lúc trước Bùi Thiên Vũ nói phải để cho Tiêu Trần chỉ có tới chớ không có về, vội vàng nói, Tiêu Đan Đế, Thiên La Điện bọn họ muốn. Tử Huyên, không thể nhiều lời. Bùi Thiên Vũ quát bảo ngưng lại nói. Nhưng mà Đường Tử Huyên không có để ý, nói khẽ với Tiêu Trần nói, Tiêu Đan Đế. Thiên La Điện hôm nay muốn đối phó các ngươi đi mau. Bùi Thiên Vũ cùng Bùi Ứng Long nghe vậy, thần sắc tất cả đều biến đổi. Bất quá Tiêu Trần sau khi nghe, không như trong tưởng tượng kịch liệt phản ứng, ngược lại xem thường nói, làm sao biết chứ, chúng ta hôm nay đặc biệt tới làm khách, Bùi điện chủ bọn họ hẳn quét dọn hoan nghênh mới đúng, làm sao sẽ ra hại chúng ta. Tử Huyên, ngươi đa tâm. Đúng đúng đúng, Tử Huyên, ngươi có phải hay không không quá thoải mái, làm sao hổ ngôn loạn ngữ. Bùi Ứng Long nói, Thiên Vũ, mau đỡ Tử Huyên đi vào trong nghỉ ngơi. Phải. Bùi Thiên Vũ vừa nói, liền muốn tiến lên. Nhưng mà Đường Tử Huyên thoáng cái nhảy ra, bắt lấy Tiêu Trần cánh tay nói, Tiêu Đan Đế, ngươi tin tưởng ta, ta nói là thật, tại đây rất nguy hiểm. Tử Huyên, ngươi yên tâm đi, sư tôn tự có chừng mực. Nam Cung Yên Nhiên cười đem Đường Tử Huyên kéo tới, không để cho Bùi Thiên Vũ được như ý. Bùi Thiên Vũ thần sắc cứng một hồi, trầm giọng nói, Tử Huyên, đến ta bên này đến. Ta Đường Tử Huyên muốn cự tuyệt, nhưng vừa không có dũng khí. Thiếu điện chủ, ngươi nóng lòng như vậy làm cái gì? Nam Cung Yên Nhiên nói, hôm nay chỉ là đính hôn, lại không cần gì đặc biệt nghi thức. Theo ta Tử Huyên mới gặp mà như đã quen từ lâu, để cho nàng theo ta trò chuyện làm sao? Ngươi làm sao cùng ai đều mới gặp mà như đã quen từ lâu? Bùi Thiên Vũ không lời nói. Vậy hết cách rồi, duyên phận loại sự tình này nói đến là đến, chẳng cũng không đỡ nổi. Nam Cung Yên Nhiên vừa nói, còn vừa hỏi Đường Tử Huyên nói, Tử Huyên, ngươi nói có đúng hay không? Đường Tử Huyên nghe vậy, thần sắc chính là đỏ lên. Bọn họ hai cái nữ hài tử, kéo cái gì duyên phận, bị người nghe xong đi, còn không biết phải thế nào nghĩ. Nhưng nàng cũng biết Nam Cung Yên Nhiên là đang vì nàng giải vây, cho nên không nói gì, biểu thị ngầm thừa nhận. Bùi Thiên Vũ đã nhìn ra, Nam Cung Yên Nhiên rõ ràng tại đây làm loạn, lửa giận trong lòng bên trong thiêu. Nhưng Bùi Ứng Long ngăn cản hắn, đối với hắn nháy mắt, tựa hồ muốn nói nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn. Bùi Thiên Vũ hơi hơi do dự, lập tức khó chịu nhẹ hừ một tiếng, một mình chuyển thân rời đi. Bùi Thiên Vũ vừa đi, Bùi Ứng Long cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, liền mở miệng nói, chư vị, mời trước tiên vào tiệc, chờ một hồi Bùi mỗ có mấy câu nói phải nói. Mọi người biết rõ điểm nổi bật sắp đến, trong lòng tuy rằng không an định, nhưng cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, rồi rít vào tiệc. Tiêu Trần, Vạn Hồng, Nam Cung Yên Nhiên mấy người cũng vào chỗ ngồi, thần sắc ung dung bình tĩnh, chỉ có Đường Tử Huyên từ đầu đến cuối lo âu khó ăn. Một lát sau, Bùi Ứng Long diệt một ly rượu, đứng tại trên đài cao, nâng ly mời mọi người nói, chư vị, hiếm thấy hôm nay có duyên gặp nhau, chúng ta cùng nhau làm một ly. Một ly rượu uống cạn, có người liền nói ngay, Bùi điện chủ, có lời gì cứ việc nói thẳng, không cần như vậy vòng vo. Đúng vậy, ngài là chúng ta Bắc Quỳnh Tiên vực thủ lĩnh, chúng ta đều lấy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó, có thứ gì mà nói cứ nói đừng ngại. Có người phụ thuộc nói, rất hiển nhiên, những người này đều là Thiên La Điện đã thu phục người, lúc này cùng Bùi Ứng Long một sướng một họa, điều động bầu không khí, để cho lời đề được triển khai. Đã như vậy, kia Bùi mỗ liền nói thẳng rồi. Bùi Ứng Long thám giọng âm thanh nói, hôm nay dị tộc nắm quyền, dã tâm bừng bừng, ma giới, yêu giới, minh giới lần lượt thất thủ. Tiên giới thế cục tuy rằng tương đối ổn định, nhưng không thể nghi ngờ chỉ là trước khi mưa bão tới yên lặng, cho nên chúng ta cần sớm làm đề phòng, phòng ngừa chu đáo. Lời này vừa nói ra, mọi người trố mắt nhìn nhau, có thì thầm với nhau, thấp giọng nghị luận. Tiêu Trần nghe vậy, chính là nhướng mày một cái. Ma giới, yêu giới, minh giới cư nhiên tất cả đều thất thủ. Bùi điện chủ, ngươi nói dị tộc là chỉ thần đô sao? Có người dò hỏi. Không hoàn toàn là, nhưng các ngươi tạm thời có thể hiểu như vậy. Bùi Ứng Long nói, dị tộc thật sự lực sâu không lường được, không phải là đơn độc một thế lực có thể đối kháng. Muốn chống cự nó xâm phạm, nhất định phải mọi người đồng tâm hiệp lực, mới có một tia phần thắng. Đồng tâm hiệp lực. Bùi điện chủ ý tứ. Ý ta là, Bắc Quỳnh Tiên vực hẳn tập hợp vì một thể thống nhất, toàn bộ thế lực thống nhất, cùng nhau đối kháng thần đô. Bùi Ứng Long tiếng như chuông lớn nói. Cái gì? Toàn bộ thế lực thống nhất. Hiện trường ngay lập tức sẽ sôi trào, không ít thế lực trưởng môn tông chủ gấp đến độ bể đầu sức chán. Bọn họ không muốn đắc tội Thiên La Điện, nhưng phải nói để bọn hắn tông môn thống nhất vào Thiên La Điện, trong lòng bọn họ cũng là một vạn cái không cam lòng. Tổ tông cơ nghiệp cái gì không nói, liền nói thống nhất sau đó, bọn họ những môn phái này thế lực trưởng môn muốn luân vì địa vị gì. Bùi điện chủ, cái quyết định này có phải hay không quá gấp gáp quá vũ đoạn? Có người nhắm mắt nói, sự quan trọng đại, không phải là thuận miệng nói một chút là có thể đi. Chỉ có loại này, mới có thể đối kháng dị tộc, Bùi mỗ cũng là từ đa số người lợi ích xuất phát mới có đề nghị này. Bùi Ứng Long vừa nói, lại nói, huống chi Bùi mỗ đây không phải là đang cùng mọi người thương lượng sao. Nếu như có ai phản đối, đại nhưng bây giờ đứng ra. Nếu mà cuối cùng đa số người phản đối Bùi mỗ đề nghị, như vậy gáy đề nghị tự nhiên không đếm, các ngươi liền khi Bùi mỗ thả cái rắm. Mọi người nghe vậy, lần nữa trố mắt nhìn nhau. Tuy rằng Bùi Ứng Long nói như vậy, nhưng nếu ai tin hắn, mới thật là ngu xuẩn. Nếu như đây sẽ có người dám đứng ra phản đối Bùi Ứng Long, phản đối Thiên La Điện, không chừng ngày mai liền biết trở thành người mất tích, liền tông môn đều phải bị tiêu diệt. Súng bắn chim đầu đàn, cho nên nhất thời mọi người ngươi xem ta, ta nhìn vào ngươi, không người nào nguyện ý cái thứ nhất phản đối. Làm sao đều không nói lời nào, không có ai phát biểu ý kiến sao? Bùi Ứng Long vừa nói, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống tại tay trái một bên chỗ ngồi một người đàn ông trên thân, hỏi nói, Thủy Vân Tông Ngô Tông Chủ, ngươi nghĩ như thế nào? Nam tử nghe vậy, thần sắc không thể nghi ngờ có chút âm trầm. Hắn đã từng cực lực phản đối Thiên La Điện độc tài dạ tâm, đã sớm đoán tới hôm nay sẽ bị Bùi Ứng Long làm khó dễ. Đúng như dự đoán, Bùi Ứng Long cái thứ nhất sẽ để cho hắn phát biểu ý kiến, để cho hắn khi cái này chim đầu đàn. Suy nghĩ một chút, hắn đứng lên hướng Bùi Ứng Long nói, Bùi Điện Chủ, Nô Mỗ luôn luôn kính ngưỡng Tiêu Đan Đế, hôm nay lợi dụng Tiêu Đan Đế như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu Đan Đế ý kiến, chính là Nô Mỗ ý kiến. Không thể không nói, đây họ Ngô rất thông minh. Hắn biết do nếu mình trực tiếp phản đối Bùi Ứng Long, hơn phân nửa muốn giữ nhiều lành ít, ngay tiếp theo Thủy Vân Tông cũng phải gặp nạn. Nhưng hắn nghĩ tới Tiêu Trần cũng cùng Thiên La Điện không đội trời chung, cho nên thành thật mang đến gắp lửa bỏ tay người, để cho Tiêu Trần thay hắn trả lời cái vấn đề này. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung ở Tiêu Trần trên thân. Bùi Ứng Long thấy vậy, cũng là nghiêm ngắm mà đưa mắt nhìn sang Tiêu Trần, hỏi, Tiêu Đan Đế, vậy không biết ngươi xem pháp là cái gì? Tiêu Trần cùng Thiên La Điện đối lập đã không hề nghi ngờ, cho nên mọi người đều cho rằng Tiêu Trần nhất định sẽ cực lực phản đối Thiên La Điện dã tâm tham vọng. Nhưng mà, lại nghe Tiêu Trần thần sắc bình thản trả lời, ta đồng ý Bùi Điện Chủ đề nghị, đối mặt dị tộc, tất cả mọi người hẳn đồng tâm, Bắc Quỳnh Tiên Vực thống nhất, mới là duy nhất cùng có lợi cục diện. Chương 887, Bắc Quỳnh Cộng Chủ, Vạn Hồng. Ngoài ý muốn một lời, khiến tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc. Tình huống gì? Tiêu Trần nói hắn ủng hộ Bùi Ứng Long đề nghị, để cho Bắc Quỳnh Tiên Vực thống nhất. Tiêu Trần cùng Thiên La Điện không nên là đối địch, không đội trời chung sao. Còn thế nào có thể chi trì Bùi Ứng Long đề nghị? Lẽ nào Tiêu Trần cam tâm đem một tay xây dựng Vẫn Tinh Phái nhập vào Thiên La Điện, để cho Thiên La Điện thống lĩnh? Hay là nói Tiêu Trần ngay từ đầu chính là Thiên La Điện trận doanh, ngay trước chỉ là đang diễn trò cho người trong thiên hạ nhìn? Tiêu Đan Đế, ngươi đồng ý Bùi Điện Chủ đề nghị. Nô Tông Chủ nhìn đến Tiêu Trần, một bộ bất khả tư nghị bộ dáng. Đương nhiên, Tiêu Trần nghiêm túc nói, đề nghị này rất tốt, ta không có đạo lý phản đối. Đây Ngô Tông Chủ bỏ tay. Ha ha, Ngô Tông Chủ, ngươi không phải nói lấy Tiêu Đan Đế như thiên lôi sai đâu đánh đó sao? Nếu Tiêu Đan Đế đồng ý, vậy ngươi khẳng định cũng là đồng ý rồi sao? Bùi Ứng Long mặc dù không biết Tiêu Trần tâm tư gì, nhưng hắn nhạc kiến kỳ thành. Nếu mà Tiêu Trần chân thức thú, nguyện ý quy thuận Thiên La Điện, kia Thiên La Điện chắc chắn sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù sao một tên đan đế, Thiên La Điện cũng không thể coi thường. Huống chi Tiêu Trần nếu mà quy thuận, ngay tiếp theo đan tháp cũng biết đưa vào Thiên La Điện trong túi, lúc đó Thiên La Điện liền chân chính vô địch thiên hạ. Nếu như là chiều hướng phát triển, kia Ngô Mỗ cung kính không bằng tuân mệnh. Ngô Tông Chủ không thể làm gì, chỉ có thể thỏa hiệp. Được, chúc mừng Ngô Tông Chủ cùng Tiêu Đan Đế gia nhập chúng ta đại gia đình này. Bùi Ứng Long cười to nói, còn có ai nắm giữ ý kiến phản đối, cứ việc nói ra. Ta Băng Hoàng Cung đồng ý thống nhất. Băng Hoàng Cung chủ tỏ thái độ, ủng hộ Thiên La Điện. Thử Lôi Tông cũng là đồng dạng. Thử Lôi Tông Tông chủ phụ nghị đạo. Hiển nhiên, Thiên La Điện đầu tiên lôi kéo chính là Băng Hoàng Cung cùng Tử Lôi Tông. Hiện tại Băng Hoàng Cung chủ cùng Tử Lôi Tông Tông chủ không thể nghi ngờ là đang phối hợp Bùi Ứng Long. Trừ ra Thiên La Điện, Băng Hoàng Cung cùng Tử Lôi Tông chính là Bắc Quỳnh Tiên Vực mạnh nhất hai thế lực lớn. Bọn họ tỏ thái độ ủng hộ Thiên La Điện, đã để sự tình trở nên không hồi hộp chút nào. Hào hào hào. Hiếm thấy mọi người ý kiến như vậy thống nhất, sự tình cứ quyết định như vậy. Đến, vì ta nhóm cùng cử hành hội lớn cạn một ly. Bùi Ứng Long cao hứng giơ ly rượu lên nói. Chúng người không biết làm sao, tuy là không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể giơ ly rượu lên, khuất phục tại Bùi Ứng Long cùng Thiên La Điện dưới dâm uy. Bất quá Tiêu Trần không có đứng dậy, càng không có bưng chén rượu lên ý tứ, Vạn Hồng, Nam Cung Yên Nhiên cùng Đan Tháp người đều là đồng dạng. Tiêu Đan Đế, ngươi vì sao bất lực ly? Bùi Ứng Long trầm giọng hỏi. Không nóng nảy. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, tuy rằng tại đại cục phương diện đạt thành nhất chi ý kiến, nhưng còn có một cái vấn đề cần phải giải quyết. Chờ giải quyết xong cái vấn đề này, lại nâng ly không muộn. Ô hát. Không biết Tiêu Đan Đế chỉ là vấn đề gì? Bùi Ứng Long hỏi. Tiêu Trần liếc Bùi Ứng Long một cái, đạm thanh nói, nếu muốn thống nhất, đó là đương nhiên cần một cái phát hiệu lệnh minh chủ, loại này mới có thể còn có lực ngưng tụ, có phải không? Đây là đương nhiên. Bùi Ứng Long nhất thời không phản ứng kịp. Bật thốt lên nói, minh chủ nhất định phải tồn tại, về sau Bắc Quỳnh Tiên Vực chỉ có thể có một cái thanh âm, chính là minh chủ âm thanh. Vậy nên do ai đảm nhiệm người minh chủ này? Tiêu Trần hỏi. Hả? Bùi Ứng Long nhướng mày một cái. Cái vấn đề này cần hỏi sao? Trừ ra Thiên La Điện, ai có tư cách thống nhất Bắc Quỳnh Tiên Vực? Mà hắn chính là Thiên La Điện Điện Chủ, minh chủ đương nhiên từ hắn đến làm. Tại sao không nói chuyện? Là bởi vì không có nhân tuyển thích hợp sao? Tiêu Trần nhìn đến Bùi Ứng Long nói, vậy ta đề cử một người như thế nào? Ngươi đề cử một người. Bùi Ứng Long có chút theo không kịp Tiêu Trần tư duy. Không sai. Tiêu Trần đạm thanh nói, ta cho rằng Vẫn Tinh phái trưởng môn Vạn Hồng, hoàn toàn có tư cách đảm nhậm minh chủ một vị. Cái gì? Để cho Vạn Hồng đảm nhậm minh chủ. Tiêu Trần yên lặng ngữ khí, chính là giống như sấm sét, vang dội tại tất cả mọi người bên thai cùng trong lòng. Tình cảm Tiêu Trần cũng không phải thật sự cùng Thiên La Điện có cùng ý tưởng đen tối, hắn thuận theo Bùi Ứng Long mà nói đi xuống, chỉ là muốn để cho Vẫn Tinh phái nhất thống Bắc Quỳnh Tiên Vực, để cho Vạn Hồng đến làm người minh chủ này. Biết bao gan lớn ý nghĩ, tại đoạt thức ăn trước miệng cọp không nói, còn hung hãn mà tắt Thiên La Điện một cái tát. Tên Tiêu Trần này, điên rồi phải không? Băng Hoàng Cung chủ nội tâm u buồn. Thiên La Điện nhất thống Bắc Quỳnh Tiên Vực đã là chiều hướng phát triển, hiện tại cùng Thiên La Điện đối nghịch, cùng tìm chết không khác nhau gì cả. Phàm là có một tia hy vọng, nàng cùng Tử Lôi Tông cũng không biết khuất phục Thiên La Điện rồi. Cuối cùng là trẻ tuổi nóng tính A. Các đại thế lực bên trong, cũng không phải ít trưởng môn tông chủ lắc đầu liên tục. Tiêu Đan Đế, ngươi là nghiêm túc sao? Bùi Ứng Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Ta giống như là nói đùa sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, trong mắt của ta, ngoại trừ Vạn Hồng, bất luận người nào cũng không có tư cách làm người minh chủ này. Vạn Hồng nghe vậy, cũng là phối hợp đứng lên, hướng về phía mọi người ôm quyền nói, chư vị, đa tạ Tiêu tiên sinh để mắt, vạn mộ nếu như từ chối, ngược lại phụ lòng Tiêu tiên sinh một phen ý tốt. Cho nên nếu mà mọi người không có ý kiến gì, vạn mộ liền việc nhân đức không nhường ai, đảm nhiệm người minh chủ này rồi. Đây vừa nói, ở đây không ít người mắt trợn trắng. Vạn Hồng chẳng qua là một tên mới tấn thăng không bao lâu nhất giai tiên đế, ở đây không ít người tu vi tư cách và sự từng trải còn cao hơn hắn rất nhiều. Coi như Bùi Ứng Long khi không làm minh chủ, cũng không tới phiên ngươi Vạn Hồng đến làm đi. A, ta vậy mà không biết nguyên lai Vạn trưởng môn khẩu vị lớn như vậy. Bùi Ứng Long cười lạnh nhìn chằm chằm Vạn Hồng nói, bất quá minh chủ chức liên lụy quá nhiều, nhất định phải có năng lực tương ứng mới được, ngươi tự nhận là đủ vốn chuyện sao? Không biết Bùi điện chủ cho rằng, cần muốn như thế nào bản lãnh? Vạn Hồng hỏi. Một tên minh chủ, lực hiệu triệu mới là duy nhất tiêu chuẩn. Bùi Ứng Long nghiêm túc nói, nhất hô bách đứng, mới có thể ngưng tụ lòng người cùng lực lượng, mới có thể đối kháng thần đô. Bùi điện chủ cho rằng vạn mỗ lực hiệu triệu không đủ. Vạn Hồng hỏi. Chính là không biết vạn trưởng môn giới quyền, còn có đem ra được chiến lực. Bùi Ứng Long mỉm cười nói, nếu vạn trưởng môn thật có tự tin, không ngại quyết định ba trận chiến ước hẹn như thế nào. Ba trận chiến ước hẹn. Vạn Hồng nhướng mày một cái. Bùi Ứng Long nói, ngươi và ta mỗi người hiệu triệu ba người vì chiến, ba ván thắng hai thì thắng. Ngươi thắng, chính là Bắc Quỳnh Tiên Vực cộng chủ. Vạn Hồng nghe vậy, hờ hững nói, có thể là có thể. Bất quá không nhất định phải ba ván thắng hai thì thắng. Các ngươi Thiên La Điện cao thủ có lẽ so sánh ta Vẫn Tinh phái phải nhiều, nhưng khối lượng lại so sánh bất quá chúng ta Vẫn Tinh phái. Ngươi nói cái gì? Bùi Ứng Long rếu cợt nói, khối lượng không sánh bằng các ngươi Vẫn Tinh phái. Không tồi. Vạn Hồng nghiêm túc nói, như ngươi nói, chúng ta đến một cuộc tranh tài, nhưng ta đề nghị người thắng có thể lặp lại trên trận chiến đấu, số người không cần quy định là ba người, thẳng đến chiến đến song phương không người nào có thể xuất chiến, mới tính kết thúc. Như thế nào? Bùi Ứng Long nghe vậy, hơi ngẩn ra, lập tức cười lạnh nói, vạn trưởng môn, ngươi là nghiêm túc sao? Đương nhiên. Vạn Hồng lâm nhiên nói, vạn mỗ sẽ không biết có chừng có mực, cũng sẽ không ở loại nơi này đùa. Chương 888, Hoắc Thất tuyệt bại. Được, vậy chúng ta liền nói rõ rồi, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Bùi Ứng Long không có đạo lý phản đối cái này đối với Thiên La Điện có đến ưu thế tuyệt đối đề nghị, lớn tiếng nói, liền có mời ở đây chư vị làm chứng. Tránh cho đến lúc đó nói ta Thiên La Điện khi dễ người. Hiện trường lập tức có người đáp lại, Bùi điện chủ yên tâm, chúng ta đều nghe rất rõ, đây là vạn trưởng môn tự mình muốn cầu. Đúng, Bùi điện chủ cùng vạn trưởng môn tỉ thí công bình, làm hết sức hiệu triệu cao thủ đến chiến, ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng, chính là Bắc Quỳnh Tiên Vực cộng chủ, lui về phía sau chúng ta nhất định toàn tâm toàn ý đuổi theo. Hiện trường có một bộ người là không muốn bị Thiên La Điện kết hợp, nhưng mà có một nhóm người đã sớm khuất phục tại rồi Thiên La Điện. Liền cùng Băng Hoàng Cung cùng Tử Lôi Tông một dạng. Cho nên vào lúc này, bọn họ kiên quyết ủng hộ Thiên La Điện, vì Thiên La Điện tạo thế. Trái lại Vẫn Tinh phái, đã bị tất cả đều là rêu cợt và khinh thường. Một cái vừa mới quật khởi, căn cơ cũng không thận trọng môn phái nhỏ, lại dám cùng Thiên La Điện chính diện tranh phong tương đối, quả thực không biết sống chết. Nếu quyết định, trận đấu lập tức bắt đầu. Bùi Ứng Long vừa nói, đồng nhiên gọi nói, cho mời Thái Thượng trưởng lão. Đây trận chiến đầu tiên, từ ta ra sân sao. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy một tên tiên phong đạo cốt lão giả áo bào trắng từ trong điện phi thân mà đến, rơi vào Bùi Ứng Long phía trước. Không phải Thương Thừa, lại là người nào? Thái Thượng trưởng lão, làm phiền. Bùi Ứng Long không người nói. Vì Thiên La Điện, nghĩa bất dung tử. Thương Thừa thần sắc hờ hững, ánh mắt đe dọa nhìn Vạn Hùng nói, Vạn trưởng môn, các ngươi phải ai xuất chiến trận đầu? Không phải là ngươi tự mình ra sân đi. Vạn Hùng nghe vậy khẽ cười nói, Thương Thừa tiền bối chính là thành danh đã lâu tam giai tiên đế, Vạn Mộ mới chỉ là nhất giai tiên đế, sao dám vượt qua, cùng Thương Thừa tiền bối động thủ. Ngược lại có chút tự biết mình. Thương Thừa mỉm cười nói, vậy ngươi phải phái người phương nào xuất chiến? Thương Thừa, lần trước nhất chiến không thể tận hứng, lần này cùng ngươi đánh thống khoái như thế nào? Lôi Đình lời nói rơi xuống, kinh sợ thấy một tên quóng lấy cổ cầm trường sam nam tử xuất hiện ở Vạn Hồng phía trước, cùng Thương Thừa mắt đối mắt. Hoắc Thất Tuyệt, ta liền đoán được là ngươi. Thương Thừa không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại giống như là sớm có đoán, cười lạnh nói, nhiều năm không gặp, tu vi ngươi mặc dù là đề cao, cốt khí chính là càng ngày càng yếu, lại có thể biết luân lạc tới vì Vẫn Tinh phái bán mạng. Ngươi không cũng như nhau vì Thiên La Điện bán mạng. Hoắc Thất Tuyệt không hề bị lay động, thần sắc như thường nói, ta tử vừa mới bắt đầu chính là Thiên La Điện người, mà ngươi cùng Vẫn Tinh phái là quan hệ như thế nào? Thương Thừa vừa nói, liếc Tiêu Trần một cái nói, ta rõ rồi, ngươi là phải cầu cạnh người nhà. Nói nhiều như vậy làm cái gì, nói nhiều hơn nữa, cũng không sửa đổi được hôm nay ván này. Hoắc Thất Tuyệt hờ hững nói, ngươi thua không nghi ngờ. Phải không? Ngươi không ngại thử nhìn một chút. Thương Thừa thần thái hờ hững, không lo không sợ. Túc mệnh đối thủ, hôm nay túc mệnh quyết đấu. Hai người chiếu theo mắt một khắc, trong lòng đã có định số, đồng thời nhún người nhảy lên, bay lăng trời cao bên trên. Ngự Thiên Thất Tuyệt thương khung động. Hoắc Thất Tuyệt không do dự nữa, Thất Tuyệt cầm theo tiếng mà động, chợt vang lên tiếng đàn, khuấy động không trung, vạn dặm đám mây hết điên cuồng. Loại này tiếng đàn, lẽ nào Vạn Hồng đột phá tiên đế thời điểm, chính là hắn đang giúp đỡ. Mọi người tại đây kinh nghi. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Thất Tuyệt, cho nên rất dễ dàng liền liên tưởng đến ban đầu Vạn Hồng đột phá tiên đế thì Vẫn Tinh phái bên trong thần bí như vậy cầm đế. Không sai được, nhất định là hắn, hắn là trong tin đồn tên kia Thất Tuyệt cầm đế. Cũng chỉ có hắn mới có thể bắn ra bậc này cao thâm khó dò tiếng đàn. Thất Tuyệt cầm đế, ta làm sao chưa nghe nói qua? Đây là rất xa xưa một cái tên rồi, nghe nói cùng Thương Thừa tiên đế là địch thủ cũ, hai người chiến đấu rồi rất nhiều năm, một mực chưa hề phân ra thắng bại. Vạn Hồng quả nhiên vẫn là kịp chuẩn bị, có thể lôi kéo Thất Tuyệt cầm đế đây nhóm cao thủ. Sư tôn, Hoắc tiền bối so với đối phương cao một cái cấp bậc, trận đầu này hẳn chắc thắng đi. Nam Cung Yên Nhiên hỏi Tiêu Trần nói. Nhưng mà lại thấy Tiêu Trần lắc đầu nói, Thương Thừa cũng là tiên đế tứ giai, cùng Hoắc Thất Tuyệt một dạng. Đọc truyện ở. Cái gì? Nam Cung Yên Nhiên, Vạn Hồng và người khác tất cả đều thần sắc khiếp sợ. Thương Thừa là tứ giai tiên đế. Trời cao bên trên, song cường chạm trán, không ai nhường ai. Thương Thừa, hôm nay ta liền tặng ngươi bại một lần, tiếp chiêu đi. Hoắc Thất Tuyệt ý muốn triệt để đoạn ân oán, Thất Tuyệt cầm động, sát âm chấn động phá thương khung, điên cuồng hết vạn giảm. Tiên đế tứ giai cường hãn, mở ra trọn vẹn. Nhưng mà, lại thấy Thương Thừa lạnh lẽo mà chống đỡ, khóe miệng thậm chí hiện ra một tia như có như không khinh miệt. Hoắc Thất Tuyệt, ngươi quá tự phụ rồi, hôm nay bại người là ngươi. Tiếng nói rơi xuống, bất ngờ thấy Thương Thừa bất thình lình để khí, khí tức trong nháy mắt bộc phát, tăng cường đến một cái cực hạn trình độ, hẳn là mơ hồ ngự trị tại Hoắc Thất Tuyệt bên trên. Tiên đế tứ giai, ngươi. Hoắc Thất Tuyệt khiếp sợ không thôi. Trên lần gặp gỡ, Thương Thừa rõ ràng mới tiên đế tam giai. Làm sao ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn liền bước vào tiên đế tứ giai. Kinh nghi thời khắc, động tác nhất thời chậm chạp, tiếng đàn uy lực liền yếu đi ba phân. Trái lại Thương Thừa khí thế cường thịnh, xuất kỳ bất ý. Thần kiếm vô danh. Kinh sợ hết một thức, khủng bố kiếm áp quét sạch tiếng đàn, bất thình lình trùng kích Hoắc Thất Tuyệt. Bành. Hoắc Thất Tuyệt nhất thời bị thương, liền người mang đàn cùng nhau bay ra ngoài, khóe miệng tràn đầy ra tia máu. Xinh đẹp. Bùi Ứng Long thấy vậy, hưng phấn hô to nói, Thái Thượng trưởng lão huy vũ, nhất cử đánh bại hắn. Hoắc tiền bối. Nam Cung Yên Nhiên cùng Vạn Hồng chính là lo lắng không thôi. Nguyên tưởng rằng cuộc so tài thứ nhất chắc thắng, có thể đạt đến lập uy hiệu quả. Nhưng tuyệt đối nghĩ không ra Thương Thừa cư nhiên cũng là tứ giai tiên đế, hơn nữa khiến Hoắc Thất Tuyệt một thì phân thần, xuất kỳ bất y đem Hoắc Thất Tuyệt trọng thương. Đây chính là không ổn a. Hoắc Thất Tuyệt, kỳ thực cho dù ta đột phá tiên đế tứ giai, cũng chưa chắc có thắng ngươi cơ hội. nhưng ngươi bây giờ bị thương, không phát huy ra toàn lực, chính là bại ngươi thời cơ tốt nhất. Thương Thừa hoàn toàn không nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, thừa dịp Hoắc Thất tuyệt trọng thương thời khắc, cực chiêu tái xuất. Thần kiếm vô đạo. Kiếm khí màu máu rào rào bộc phát, càng là hàm chứa một cổ quỷ quệt khó lường yêu dị chi lực, khiến cho bầu trời đại địa toàn bộ bao phủ một tầng máu đỏ, khiến người giống như đặt mình trong luyện ngục trong đó. Thương Thừa, cái này căn bản không là ngươi lực lượng bản thân. Hoắc Thất tuyệt đống nhiên liền hiểu, Thương Thừa mặc dù có thể đột phá tiên đế tứ giai, là bởi vì đón nhận một loại nào đó ngoại lực truyền vào, mà không phải bình thường đột phá. Phải thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao. Ta chỉ biết là thắng làm vua thua làm giặc bốn chữ. Thương Thừa cười lạnh, kiếm khí màu máu xé rách không gian, to lớn mà đến. Hoắc Thất Tuyệt cắn chặt hàm răng, khó khăn kéo động Thất Tuyệt cầm, gắng sức đánh một trận. Ngự Thiên Thất Tuyệt thiên địa giai kiếm. Mạnh mẽ thúc dục cực chiêu, tuy là lấy vạn vật tự nhiên làm kiếm, thanh thế thật lớn, nhưng cuối cùng tác dụng chậm chưa đủ. Cùng kiếm khí màu máu chạm vào, trong khoảnh khắc liền đã dễ như trở bàn tay. Bành! Hoắc Thất Tuyệt lại bị thương nặng, thân thể như diều đứt dây, bay ngang ra ngoài mấy trăm trượng, rơi xuống đất. Trận chiến đầu tiên, Hoắc Thất Tuyệt bại. Chương 889, triệu hoán quan tài đá. Hoắc Thất Tuyệt thất bại. Liên trận chiến đầu tiên đều thua, Vạn Hồng lấy cái gì cùng Thiên La Điện đấu? Hoắc Thất Tuyệt hẳn đúng là Vạn Hồng lá bài tẩy đi, Vạn Hồng còn có thể mời ra cao thủ gì sao? Theo ta thấy mời cao thủ gì đều vô dụng, lại không nói Thiên La Điện ngọa hổ tàng long, chỉ riêng nói gần đây đột phá tiên đế thất giai lão điện chủ, người nào có thể địch? Đúng vậy a, Vạn Hồng chẳng lẽ còn có thể mời ra tiên đế thất giai cường giả? Trận giao đấu này, ngay từ đầu sẽ không có thắng bại thấp thỏm nhớ mong. Hoắc Thất Tuyệt chiến bại, khiến rất nhiều người kinh ngạc, lại khiến rất nhiều người khịt mũi coi thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên La Điện trận chiến đầu tiên phái ra Thương Thừa chỉ là Thiên La Điện trung đẳng chiến lực, mà Vạn Hồng phái ra Hoắc Thất Tuyệt đã là đỉnh phong chiến lực. Liên loại này, Vạn Hồng bên này vẫn là thất bại, cuối cùng thắng bại còn có gì khó tin? Hoắc Thất Tuyệt, ta hôm nay rốt cuộc đánh bại ngươi, ngươi phục sao tức giận? Thương Thừa lấy tư thái người thắng mắt nhìn xuống Hoắc Thất Tuyệt. Túc mệnh quyết đấu, cuối cùng là hắn thắng được, đây khó tránh khỏi làm hắn có chút đắc ý vô cùng. Thua ở ngươi, ta không lời nào để nói. Nhưng các ngươi Thiên La Điện hôm nay chú định muốn bại, không có một tia phần thắng. Hoắc Thất Tuyệt bái chính tư thái, lại lần nữa đem Thất Tuyệt cầm vác ở sau lưng, một đợt thắng bại tựa hồ cũng không có làm hắn nổi giận, thậm chí ngay cả một chút ảnh hưởng cũng không có. Thương Thừa nghe vậy, không những không tin, ngược lại liên tục cười lạnh nói, chiến bại ngươi, cũng chỉ có thể trổ tài một trổ tài miệng lưỡi rồi. Liên mạnh nhất ngươi đều thua, Vẫn Tinh phái còn có đem ra được chiến lược sao? Ai nói ta là Vẫn Tinh phái chiến lược mạnh nhất? Hoắc Thất Tuyệt hờ hững lắc đầu nói, nhìn ta trận chiến đầu tiên ra sân, cũng biết ta chỉ là đời tớ. Hả? Thương Thừa nghe vậy, nhướng mày nói, trừ ngươi ra, Vẫn Tinh phái còn có ai? Ta chỉ có thể nói, ngày đó đánh đàn giúp Vạn trưởng môn đột phá tiên đế, cũng không phải là ta. Hoắc Thất Tuyệt một lời kinh người. Tên kia giúp Vạn Hồng vượt qua tiên đế kiếp cầm đế, không phải hắn. Vậy sẽ là người phương nào? Hoắc Thất Tuyệt không để ý đến mọi người nghi hoặc, đi thẳng tới Tiêu Trần phía trước, xấu hổ nói, xin lỗi, cho ngươi mất mặt. Tuy nói là ngoài dự đoán, nhưng không hại đến đại thể. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, không cần để ở trong lòng. Thành thật mà nói, Tiêu Trần cũng chưa từng nghĩ Hoắc Thất Tuyệt sẽ bại. Nhưng lần này, Hoắc Thất Tuyệt vốn cũng không phải là nhân vật chính. Hắn chiến bại, tại trong phạm vi có thể tiếp thụ. Tuy nói có thể tiếp nhận trận đầu chiến bại, nhưng sau đó phải thay đổi một cái sách lược. Tiêu Trần vừa nói, thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở phía trước, đối mặt Bùi Ứng Long cùng Thương Thừa. Tiêu Đan Đế, ngươi làm gì vậy? Bùi Ứng Long buồn cười nói, chẳng lẽ khí cấp công tâm, muốn đích thân xuất chiến? Chuyện nói rõ trước, trận chiến này sinh tử bất luận, nếu trong chiến đấu không cẩn thận đả thương tính mạng, chớ trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Thương Thừa lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần nói. Kỳ thực hắn ngược lại muốn Tiêu Trần ra sân, loại này hắn nhất định không biết hạ thủ lưu tình, trực tiếp đem Tiêu Trần chém chết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Vừa mới hắn tiểu đối với Hoắc Thất Tuyệt có sát tâm, nhưng Hoắc Thất Tuyệt dù sao cũng là một tên tiên đế tứ giai, tự mình muốn giết hắn không quá thực tế, cho nên cuối cùng từ bỏ. Sinh tử bất luận sao? Ngược lại rất dụ người quy tắc. Tiêu Trần đạm thanh nói, bất quá các ngươi muốn cùng ta động thủ, còn chưa đủ tư cách. Tiếng nói rơi xuống, kinh sợ thấy Tiêu Trần hai tay chặp lại, thi triển quỷ tộc thuật pháp, quỷ quyệt khó lường khả năng bao phủ khắp nơi. Giáp giáp. Hư không dạn nước. Một cụ phảng phất đến từ yếu ớt sâu ngục quan tài đá chợt hiện, mang cho người ta không ai sánh bằng chấn động. Đó là cái gì? Mọi người tại đây, vô không ngạc nhiên. Ngay cả Văn Hồng, Nam Cung Yên Nhiên, Hoắc Thất Tuyệt và người khác đồng dạng lộ ra vẻ khó tin, ánh mắt nhìn chằm chằm quan tài đá. Bọn họ cũng là để vì Tiêu Trần muốn đích thân ra sân, nhưng không nghĩ Tiêu Trần triệu hoán ra một cụ bọn họ chưa từng thấy qua quan tài đá. Một cụ quan tài đá, bên trong lẽ nào ở một người? Làm sao cảm giác có một loại bất tường cảm giác? Không phải là không tường, mà là một cổ xuất xứ từ sâu trong linh hồn kính sợ, phảng phất trong thạch quan phải không có thể xúc phạm cấm kỵ. Đúng đúng, chính là loại cảm giác này. Không tên lòng rung động cảm giác tự nhiên mà sinh, mọi người tại đây tất cả đều bất an. Nhưng cùng lúc, mọi người lại muốn biết trong thạch quan đến tột cùng cất giấu cái gì. Tiêu Đan Đế, ngươi triệu hồi ra một cổ quan tài, muốn làm gì? Bùi Ứng Long trầm giọng hỏi. Ngươi nói xem. Tiêu Trần không có chính diện đáp ứng. Nhưng vào lúc này, quan tài đã đột nhiên tự động dựng thẳng, nắp quan tài nứt ra, một đạo tuyệt đại nhân ảnh lạnh lẽo hiện thân. Tuy là hai mắt khép hờ, đều không còn hô hấp, nhưng cao ngạo ngạo mạn nhìn một cái không sót gì, phảng phất thiên địa đều muốn thần phục với hắn tư thái bên dưới. Rõ ràng không có cố ý phóng xuất ra cường đại cỡ nào uy áp, nhưng mọi người chỉ cần xa xa nhìn lên một cái, liền không tránh khỏi trong đất tâm run sợ, giống như tiết độc thần linh, xúc phạm cấm kỵ. Cư nhiên thật là một người. Có tiếng người phát run nói. Rõ ràng là một người chết ta, ngay cả hô hấp cũng không có, vì sao như vậy khiến người sợ hãi? Đúng vậy à, liếc hắn một cái cũng có thể cảm giác được áp lực cực lớn, so sánh lục giai tiên đế phóng thích uy áp còn muốn kinh khủng hơn. May mà chỉ là một cỗ thi thể, nếu mà còn sống, thật không biết nên cường đại bao nhiêu. Theo ta thấy, chưa chắc đã là tử thi đi. Không thì Tiêu Đan Đế đem nó triệu hoán ra ngoài làm gì? Không có khả năng, người sống người chết còn không dễ phân biệt sao? Người này không có hô hấp, không có tim còn đập, thật giống như liền linh hồn cũng không có, cũng chỉ có một bộ xác không, tuyệt đối không thể còn sống. Bùi Ứng Long, Thương Thừa nhìn đến xuất hiện quan tài đá chủ nhân, nội tâm cũng là không tên sợ hãi. Nhưng rất nhanh, bọn họ cố nén sợ hãi, hỏi lần nữa, Tiêu Đan Đế, ngươi đến tuột cùng có ý gì? Vì sao đem một cụ tử thi mang đến nơi này? Bởi vì, đây là các ngươi vòng thứ nhì đối thủ. Tiêu Trần bước nhẹ đi tới quan tài đá bên cạnh, nhàn nhạt nhìn đến hai người nói. Cái gì? Hắn chẳng lẽ còn sống sót? Thương Thừa cả kinh nói. Đương nhiên. Tiêu Trần trả lời khẳng định, lập tức chuyển đề tài, lại nói, lời ong tiếng ve nói ít, ván thứ hai bắt đầu, ngươi xác định còn phải xuất chiến sao? Thương Thừa nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc. Quan tài đá chủ nhân mang cho hắn cảm giác ngột ngạt quá mạnh mẽ, nếu như thật còn sống, thật là kinh khủng bực nào đối thủ. Tiêu Trần cùng Vạn Hồng dám khiêu khích Thiên La Điện, quả nhiên không biết không có chút nào chuẩn bị. Ngoại trừ Hoắc Thất Tuyệt, bọn họ vẫn còn có loại thủ đoạn này. Ván thứ hai, vẫn như cũ ta xuất chiến. Thương Thừa trầm mặc qua đi bỗng nhiên nói. Hắn đã hiểu rõ, mình có lẽ không thắng được quan tài đá chủ nhân, nhưng ít ra trước tiên chắc ra quan tài đá chủ nhân thực lực, có lẽ tiêu hao hắn một phần thể lực. Thiên La Điện còn rất nhiều cao thủ chưa ra, Tiêu Trần muốn dựa vào một cụ tử thi liền triệt để lật ngược thế cục, không dễ dàng như vậy. Được, vậy sao ván thứ hai bắt đầu? Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, lại rút người ra lùi về sau, rời khỏi ở ngoài vòng chiến. Mà tại lúc này, quan tài đá chủ nhân tựa hồ cũng bị cái gì chỉ thị, nhắm hai mắt bất thình lình mở ra. Ánh mắt mặc dù là trống rỗng vô thần, giống như chân chính người chết một dạng, nhưng lại gắt gao phong tỏa phía trước Thương Thừa, coi là duy nhất con mồi. Chương 890, một quyền doanh sát. Thương Thừa tuy là nội tâm rung rung, nhưng mạnh mẽ duy trì bình tĩnh, tiên đế lĩnh vực mở ra, trước tiên đứng ở thế bất bại. M. Ý hắn xuất hiện ở chiêu dò xét, chỉ cần tình huống không đúng, liền lập tức lùi về sau nhận thua. Thần kiếm vô đạo. Hết thức vào tay, phối hợp quỷ quyệt yêu có thể, Thương Thừa lại xuất hiện kiếm khí màu máu, khổng lồ màu máu yêu phân xâm nhiễm bầu trời, hướng về quan tài đá chủ nhân bao phủ tới. Giết. Hưu. Đợi đến quan tài đá chủ nhân bị toàn diện vây khốn thì, kiếm khí màu máu thế như trẻ tre, kinh diễm tuyệt trần, đánh thẳng quan tài đá chủ nhân chỗ yếu. Keng. Một màn kinh người. Kiếm khí màu máu đánh vào quan tài đá trên người chủ nhân, hẳn là giống như trứng trọi đá một dạng, chẳng những không có thương tổn đến quan tài đá chủ nhân, ngược lại bị lực phản chấn chấn động đến mức vỡ nát. Làm sao có thể, chỉ bằng vào lực lượng thân thể. Thương Thừa không dám tin. Vừa mới một chiêu này, chính là trực tiếp đem Hoắc Thất Tuyệt trọng thương, lúc này cư nhiên không cách nào thương tổn đến quan tài đá chủ nhân phân nửa. A. Đột nhiên, một mực yên lặng quan tài đá chủ nhân bị kích thích, đồng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Uy áp kinh khủng bao phủ khắp nơi, trời long đất lở. Không ổn. Thương Thừa ý thức được mình chọc giận quan tài đá chủ nhân, hù dọa nhanh chóng lùi về sau. Hắn chiến thắng một cái Hoắc Thất Tuyệt, đã vì Thiên La Điện lập công. Bậc này đối thủ, không nên lúc sau hắn tới đối phó. Ta nhận thua, nhận thua. Thương Thừa một bên lùi về sau, một bên hô to. Nhưng mà, tử thần thu hoạch, không có người có thể trốn tránh trước vận mệnh. Cơ hồ như thuấn di một dạng, quan tài đá chủ nhân bỗng nhiên xuất hiện ở Thương Thừa sau lưng, lạnh buốt đấm ra một quyền. Không có quá nhiều hoa tiếu, nhìn qua bình thường không có gì lạ. Nhưng chính là một quyền như vậy, hẳn là mặc kệ Thương Thừa tiên đế lĩnh vực, trong nháy mắt phá hư Thương Thừa phòng thủ, trực tiếp đánh vào trên hắn. Phúc! Tiên đế khóc huyết, xâm nhiễm bầu trời mênh mông. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người sợ hãi mà không dám tin trong con mắt, Thương Thừa cả người bị một quyền đánh thủng, trực tiếp mất đi sinh mệnh khí tức. Liên hét thảm một tiếng cũng không kịp, một tên tứ giai tiên đế đã bị một quyền đánh sát. Thương Thừa trưởng lao chết. Chết! Đây không phải là thật đi. Thật giống như thật chết rồi, tiên đế đạo vận đều bị phai mờ, một chút khí tức đều không lưu lại, cái gì đều không cảm giác được. Ý thức được trước mắt một màn không phải là hư huyễn, mà là chân thật phát sinh, mọi người nội tâm càng là run sợ bất an, kinh hoàng đến tột đỉnh. Đó là dạng gì một quyền? Mặc kệ lĩnh vực, phá hư quy tắc, bất luận cái gì đụng phải đồ vật, toàn bộ bị xóa bỏ, toàn bộ tan thành mây khói. Trên đời, tại sao có thể có tồn tại cường đại như thế? Kỳ thực chớ nói đến người khác, ngay cả Vẫn Tinh phái cùng Đan Tháp chi nhân, đồng dạng sợ hãi không tên. Một quyền oanh sát tứ giai tiên đế, sư tôn từ đâu tìm ra đầy cổ thi thể? Nam Cung Yên Nhiên trong lòng vui buồn sảng một nửa. Vui, đương nhiên là bọn họ thắng chiến đấu. Mà buồn, chính là không biết cường đại như thế thi thể có thể hay không một mực khống chế. Vạn nhất mất khống chế, đó cũng không phải là đùa giỡn. Bất quá, nàng lo lắng hiển nhiên có chút thừa thãi. Quan tài đá chủ nhân một quyền giết Thương Thừa sau đó, lại khôi phục yên tĩnh, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, giống như chân chính tử thi, không cảm giác được một tia vênh váo hung hăng khí tức. Xem như hòa nhau một ván đi. Tiêu Trần đúng lúc mở miệng nói, phải lập tức tiếp tục ván thứ ba sao. Thái thượng trưởng lão. Bùi Ứng Long ngơ ngác nhìn đến bị đánh giết Thương Thừa, giống như là mới vừa trở lại bình thường. Một quyền oanh sát tứ giai tiên đế, đây là khái niệm gì? Chỉ sợ đột phá tiên đế thất giai lão điện chủ cũng chưa chắc có thể làm được đi. Thiên La Điện nội điện, Tần Thiên Hạc vẫn còn ở cùng mấy vị thần bí tôn sứ thương lượng đến tiếp sau này kế hoạch. Liên quan tới thống nhất Bắc Quỳnh Tiên vực chuyện tạm thời trước tiên nói đến đây, trước mắt chúng ta nên nặng đối phó Tiêu Trần cùng Vẫn Tinh phái. Không ngoài dự liệu, tiểu tử này quả nhiên là tới quấy rối, cư nhiên vọng tưởng để cho Vạn Hồng trở thành Bắc Quỳnh Tiên vực cộng chủ, quả thực thiên thật khiến cho người ta bật cười. Nho nhỏ Vẫn Tinh phái, chỉ có Hoắc Thất Tuyệt hơi có chút thực lực, nhưng trải qua thần đô bí pháp để thăng Thương Thừa đủ đối phó hắn, chưa đủ sợ hãi. Hừ, chờ nhìn một chút Tiêu Trần có còn hay không hậu thủ. Nhưng nếu không có hậu thủ, hôm nay nhất định phải để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Ngay tại Tần Thiên Hạc cùng mấy người thương nghị thời điểm, đột nhiên, chợt nghe một đạo mạnh mẽ tuyệt đối khí tức từ bên ngoài cuồng tảo mà đến. Tần Thiên Hạc chỉ là nhướng mày một cái, cảm thấy kinh ngạc. Mà thần đô bốn danh tôn khiến cho chính là hoảng sợ biến sắc, sợ hãi không thôi. Cổ hơi thở này, sao có khả năng? Tần Thiên Hạc thấy bốn người thần sắc không đúng, hỏi, bốn vị tôn sứ, phát sinh chuyện gì? Là tộc ta Thiên Vương khí tức. Một tên tôn sứ ngữ khí ngưng trọng nói. Thiên Vương. Tần Thiên Hạc kinh ngạc nói, địa vị so sánh bốn vị tôn sứ cao hơn sao? Chớ nói chuyện cười, Thiên Vương chính là tộc ta trí cao vô thượng xưng hô. Một khác tôn sứ nghiêm túc nói, tộc ta Thiên Vương tổng cộng có 6 vị, trong đó 3 người chính đang đóng sinh tử quan, 3 người khác chia tay tại yêu giới, ma giới, minh giới chấp hành nhiệm vụ, không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Nhưng cổ hơi thở này, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Mỹ bức tranh, ngươi sai. Tộc ta Thiên Vương cũng không chỉ có 6 vị, mà là 7 vị. Một tên trầm mặc ít nói tôn sứ bỗng nhiên mở miệng nói. 7 vị. Tên là Mỹ bức tranh tôn sứ ngẩn ra, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, khiếp sợ nói, ngươi nói là. Vị kia tiêu thất mấy trăm ngàn năm thí thần Thiên Vương. Hừm, cổ hơi thở này cùng chúng ta nhận thức 6 vị Thiên Vương hoàn toàn khác biệt, chỉ có thể là chúng ta chưa từng thấy qua thí thần Thiên Vương. Nhưng thí thần Thiên Vương hồn bài không phải đã bể nát. Điều này đại biểu ngay từ lúc mấy chục vạn năm trước, thí thần Thiên Vương đã vẫn lạc đi. Hừm, chuyện này lộ ra kỳ quặc, không ngại trước tiên quan sát quan sát. Tân Điện Chủ, chúng ta cần ngươi giúp một chuyện. Tôn sứ chuyện này, có bất cứ phân phó nào, cứ nói thẳng. Thần Thiên Hạc không khỏi cung kính nói. Thiên La Điện ra, thí thần sát thần chi huy, khiến người run như cầy sấy. Tiêu Trần đây một lá bài tẩy quá đi công tác nhân ý đoán, cũng quá cường thế rồi. Vừa ra tay, trực tiếp miểu sát một tên tứ giai tiên đế, Bùi Ứng Long cũng bị dọa sợ không nói ra lời. Tại sao ta cảm giác Tiêu Trần muốn áp xuống Thiên La Điện rồi, lẽ nào Vạn Hồng thật có thể trở thành Bắc Quỳnh Tiên vực cộng chủ? Ai có thể nghĩ tới Tiêu Đan Đế trên tay nắm giữ lá bài tẩy này, bọn họ dám khiêu khích Thiên La Điện, quả nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hiện tại có kết luận còn hơi quá sớm, Thiên La Điện lao điện chủ còn chưa phát hiện thân đây. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Chính đang Bùi Ứng Long không biết làm sao thời khắc, chợt thấy một đạo mạnh mẽ tuyệt đối nhân ảnh từ trong điện bay ra, rơi vào Bùi Ứng Long phía trước, cùng Tiêu Trần giằng co. Tiêu Đan Đế, lão phu Tần Thiên Hạc, ngưỡng mộ đã lâu. Tần Thiên Hạc hướng về phía Tiêu Trần ôm quyền nói: "Tiên đế thất giai." Tiêu Trần tùy ý đánh giá Tần Thiên Hạc, nhàn nhạt hỏi nói: "Ngươi chính là Thiên La Điện đệ nhất cao thủ?" "Không dám nhận." Tần Thiên Hạc khách khí nói: "Quá đáng khiêm tốn, chỉ sẽ có vẻ ngươi đạo đức giả." Tiêu Trần đạm thanh nói: "Cuộc chiến thứ ba, ngươi muốn đích thân ra sân sao?" Tần Thiên Hạc nghe vậy cũng không nóng giận, vô tình hay cố ý nhìn thí thần một cái, nói ra: "Tiêu Đan Đế triệu hoán này là khôi lỗi quá mức cường đại, lão phu một người sợ hãi phần thắng cực nhỏ, cho nên có một cái yêu cầu quá đáng." Chương 891, Tam Quang Chi Lực. Tần Điện Chủ cư nhiên thừa nhận rồi sao? Mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tần Thiên Hạc đột phá Tiên Đế thất giai, ngay lập tức thông báo thiên hạ, biểu dương Thiên La Điện dạ tâm, có thể thấy hắn đã tự tin tại Bắc Quỳnh Tiên Vực vô địch thủ. Mà bây giờ, hắn đối mặt Tiêu Trần triệu hồi ra thí thần, hiển nhiên cam bái hạ phong, tự nhận không bằng. Lẽ nào, Thiên La Điện thật có khả năng bị đột nhiên xuất hiện Vẫn Tinh Phái áp xuống, Vạn Hồng hoặc là Tiêu Trần sẽ trở thành Bắc Quỳnh Tiên Vực cộng chủ? Thật chẳng lẽ có thể thắng? Băng Hoàng Cung chủ nội tâm đống nhiên dâng lên một chút hy vọng. Nếu như Tiêu Trần có thể áp xuống Thiên La Điện, nàng thà rằng ủng hộ Tiêu Trần nhất thống Bắc Quỳnh Tiên Vực, loại này Băng Hoàng Cung có lẽ so với thần phục Thiên La Điện mạnh mẽ rất nhiều. Loại nghĩ gì này, vượt quá nàng một cái. Thử Lôi Tông, Thủy Vân Tông chờ tông chủ giống như vậy. Thiên La Điện chính là chính sách tàn bạo, khuất phục tại bọn họ có lẽ có thể tạm thời được an bình, án sau đó không chừng còn phải bị bốc lột. Mà Tiêu Trần nhìn qua thì dễ nói chuyện rất nhiều, không có loại kia trắng trợn xâm lược chi tâm. Cái gì yêu cầu quá đáng, nói nghe một chút. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến, thần sắc nhạt mà nhìn Tần Thiên Hạc. Đây cuộc chiến thứ ba, từ ta cùng ta tả hữu hộ pháp đồng thời xuất chiến. Tần Thiên Hạc nói, nếu như ngươi này là khôi lỗi có thể đồng thời thắng ba người chúng ta, vậy ta Thiên La Điện liền nhận thua, phụ mệnh Tiêu Đan Đế ngươi vì minh chủ, nhất thống Bắc Quỳnh Tiên Vực, như thế nào? Tiếng nói rơi xuống, lại thấy hai đạo thâm tàng bất lộ lao giả một trái một phải xuất hiện ở Tần Thiên Hạc bên cạnh, hẳn là đều có Tiên Đế ngũ giai tu vi. Lại là hai tên ngũ giai Tiên Đế, Thiên La Điện nội tình rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Mọi người không nén nổi cảm thán Thiên La Điện cường đại. Nhưng nếu không có Tiêu Trần, Thiên La Điện nhất thống Bắc Quỳnh Tiên Vực không hề nghi ngờ sẽ trở thành chắc chắn. Hiện tại chỉ nhìn quan tài đá chủ nhân có thể hay không chặn Tần Thiên Hạc cùng hai tên ngũ giai Tiên Đế hộ pháp rồi. Ta dường như chỉ có thể đáp ứng đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu không phải có thể để các ngươi chịu phục, lui về phía sau đây Bắc Quỳnh cộng chủ bảo tọa cũng ngồi không yên. Ha ha. Tiêu Đan Đế có này tự tin, kia Tần Mỗ mỏi mắt mong chờ. Tần Thiên Hạc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Xin mời. Tiêu Trần tránh người ra. Đột nhiên, thí thần lại lần nữa mở mắt, phong tỏa Tần Thiên Hạc ba người. Không thể lơ là, cùng nhau động thủ. Tần Thiên Hạc tỏ ý tả hữu hộ pháp. Hai người đều là ăn ý gật đầu. Thiên La Địa Võng. Ba người khoảnh khắc thành kỳ giác tư thế, thi triển Thiên La Điện truyền thuyết trận pháp, vây khốn thí thần. Thoáng chốc, một cổ khủng bố không gian rút lại chi lực, không ngừng đè ép thí thần. Nếu như một tên bình thường Tiên Đế nhục thần, không hề nghi ngờ sẽ trong nháy mắt bị không gian áp lực nghiền nát. Nhưng mà thí thần thân ở không gian đè ép trung tâm, chính là phảng phất vô cảm. Cường đại đi nữa không gian áp lực, đều khó đối với thân thể tạo thành một tia tổn thương. Thật biến thái nhục thần, đây là cái gì thể chất? Thiên La Điện tả hữu hộ pháp thần sắc kinh hãi. Bọn họ và Tần Thiên Hạc ba người là một cái tổ hợp, sở trường sử dụng đủ loại trận pháp liên hợp công kích, vô số năm trước từng danh chấn tiên giới. Đều nói tiên vương tuyệt đối không có khả năng chiến thắng tiên đế, nhưng ba người bọn họ tại tiên vương thì liền từng hợp chiêu cùng một tên tiên đế đụng nhau mà không rơi xuống hạ phong. Hôm nay, hai người bọn họ đạt tới tiên đế ngũ giai, Tần Thiên Hạc càng là đạt tới tiên đế thất giai. Ba người hợp chiêu phía dưới, bắt giai tiên đế chỉ sợ cũng phải nuốt hận. Nhưng thí thần không hề làm gì, dùng nhục thân mạnh mẽ chống đỡ một đòn, cư nhiên không bị thương chút nào, quả thực có chút vượt quá bình thường. Đây chính là thần đô thiên vương cường giả sao? Thần Thiên Hạc nội tâm đồng dạng chấn động. Bởi vì cùng bốn danh tôn dùng từng có trao đổi, cho nên hắn biết rõ thí thần hồn bài bể nát, đại biểu đã chết. Nói cách khác, lúc này thí thần, hoàn toàn là một cụ bị điều khiển khôi lỗi, chỉ có lực lượng thân thể. Một cụ nhục thân còn như vậy, kia hắn lúc còn sống cường đại bao nhiêu, quả thực không cách nào tưởng tượng. Mà kinh khủng hơn là, thần đô có 6 vị sống sót thiên vương, mỗi một người đều có thể cùng thí thần ngang sức ngang tài, thậm chí vẫn còn thí thần bên trên. Dù sao, thí thần mấy trăm ngàn năm đã vất lạc, mà kia 6 vị một mực sống đến nay. Như vậy 5 tháng rất dài, cho dù không có đại đột phá, thế nào cũng sẽ có một ít tiến bộ. Có thần đô tương trợ, lo gì đại nghiệp sao? Bắc Quỳnh Tiên Vực chỉ là một cái lúc đầu, tương lai trục lộc tiên giới cũng không lại mà nói hạ. Tần Thiên Hạc nghĩ như thế, nội tâm lại hứng thú dâng cao, hướng về phía Tả Hữu Hộ Pháp gọi nói, không nên nương tay, một chiêu quyết định thắng bại sau cùng. Được. Tả Hữu Hộ Pháp hiểu ý, đồng thời thi triển vô thượng thần thông. Tận thế thiên thu nguyệt, thiên hà lay động chín trần. Kinh thế một lời, Tả Hộ Pháp hóa thân một vầng trăng sáng, Hữu Hộ Pháp hóa thân ngôi sao đầy trời, bốn bể không gian hóa thành vô tận vũ trụ. Trong nháy mắt, thời không đổi vị trí, cảnh tượng phi biến, tất cả mọi người giống như đặt mình trong vũ trụ mênh mông bên trong, cảm thụ được thần bí khó lường uy năng cường đại. Hoàn Vũ Hiện Thiên Dương, Tần Thiên Hạc thuận thế vào cuộc, hẳn là thân hóa nhất luân liệt diễm mặt trời, quần quần không dứt thả ra nóng bỏng khả năng, tựa hồ có thể thiêu hủy vạn vật. Không gian vũ trụ, mặt trời, trăng sáng, tinh thần tam quang tề tụ, tạo thành thế gian nhất cực hạn trận pháp. Tam quang phục ma trận. Quần quần một lời, ba đạo nhất cực hạn ánh sáng lực lượng xông thẳng thí thần, tựa hồ cần phải này là nên không tồn tại ở thế gian giữa thân thể bị phá hủy. Bành. Tam quang chi lực cùng thần chi thân thể bộc phát kinh thiên va chạm, nhất thời giằng co, không ai nhường ai. Cư nhiên tu luyện tam quang chi lực. Tiêu Trần nhìn đến sử dụng ra tam quang phục ma trận Tần Thiên Hạc ba người, nội tâm cũng là hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Tam quang chi lực là thế gian cực hạn lực lượng một trong, tượng trưng cho thời không cùng vạn vật khởi nguyên. Tần Thiên Hạc ba người có thể tu luyện ra loại này hợp chiêu, quả thật có đáng giá khen địa phương. Nhưng tam quang chi lực, thật biết dễ dàng như vậy bị người trưởng không sao. Hình giống mà thần không giống, cuối cùng vô dụng. Tiêu Trần lắc lắc đầu, tựa hồ đang biểu thị cuộc chiến đấu này, vẫn không hồi hộp chút nào. Đúng như dự đoán, Tần Thiên Hạc tam quang phục ma trận chỉ là hơi kềm chế thí thần, tại chỉ chốc lát sau, thí thần bản năng giác tỉnh, thân thể bất thình lình chấn động. Bành! Tam quang chi lực trong nháy mắt bị đánh văng ra, khó làm thương tổn thần khu chút nào. Ngay sau đó, lại thấy thí thần bình thường không có gì lạ một quyền, hướng phía không gian vũ trụ đánh ra. Ẩm! Giáp giáp! Bành! Khó có thể chịu đựng quyền uy, vũ trụ cảnh tượng nứt toác, hóa thân mặt trời, trăng sáng, tinh thần Tần Thiên Hạc ba người cũng bị rung ra nguyên hình, toàn bộ miệng phun tươi mới máu bay ngang ra ngoài. Làm sao lại cường đại như thế? Căn bản không thể địch lại được. Tần Thiên Hạc ba thân thể người bị thương, còn kém rất rất xa nội tâm chấn động. May mắn vừa mới thí thần là một quyền đánh vào trong không gian, trước tiên phá trận pháp, ngay sau đó mới chấn thương bọn họ. Nếu như ngay từ đầu, thí thần liền trực tiếp hướng về phía bọn họ ra quyền, chỉ sợ bọn họ kết cục sẽ cùng thương thừa một dạng. Tiêu Đan Đế, chúng ta nhận thua. Tần Thiên Hạc sợ hãi ngoài ý, vội vã hướng phía Tiêu Trần hô to. Liền nhanh như vậy nhận thua. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi biết nhận thua ý vị như thế nào sao? Đương nhiên. Tần Thiên Hạc miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, từ nay về sau, Tiêu Đan Đế chính là Bắc Quỳnh Tiên Vực cộng chủ, Thiên La Điện, túi đầu xương thần. Chương 892, chơi đùa hỏng rồi. Túi đầu xương thần bốn chữ, không thể nghi ngờ kích thích tất cả mọi người trái tim. Bắc Quỳnh Tiên Vực bá chủ chi vị thật đổi chủ, Thiên La Điện bị buộc khuất phục, Tiêu Trần cùng vẫn tinh phái nhất chiến thành danh, cần phải leo lên Bắc Quỳnh cộng chủ bảo tọa. Ô hát, nhưu đồ lâu như vậy, bị ta ăn cắp quả thực, ngươi thật cam tâm sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Tần Thiên Hạc, làm bộ không nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng trên thực tế, Thiên La Điện về điểm kia tính toán, hắn liếc qua thấy ngay. Đương nhiên, nhìn thấu không nói toạc, không ngại cứ tiếp tục thuận theo bọn họ đi một chút, xem bọn họ có thể chơi đùa ra cái trò gì. Tiêu Đan Đế chuyện này, Bắc Quỳnh cộng chủ bảo tọa, người có tài mới chiếm được. Tần Mỗ tài không bằng người, nên nhường cho Tiêu Đan Đế. Tần Thiên Hạc tựa hồ không có một chút không phục, đối với Tiêu Trần hết sức khiêm nhường. Vậy cũng tốt, ngươi thành ý ta thu. Lui về phía sau Thiên La Điện sắp xếp vẫn tinh phái bên trong, được Vạn Hồng quản hạt. Tiêu Trần nói. Tần Thiên Hạc nghe vậy, thần sắc rõ ràng trầm xuống, nhưng cũng chỉ có một cái chớp mắt, rất nhanh lại tiếp tục che giấu. Tiêu Đan Đế, tại Hạ Phi Long Bang bang chủ, hôm nay có may mắn được thấy Tiêu Đan Đế phong thái, cuộc đời này không tiếc. Tiêu Đan Đế, tại Hạ Vô Cực Tông lịch sử thông minh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Vạn Trường Môn, tiểu nữ Hoa Hồng cửa môn chủ Khúc Kiều Kiều, có thể nể mặt uống một ly không? Hiện trường không thể nghi ngờ náo nhiệt, ví dụ như Vô Cực Tông, Phi Long Bang nhóm thế lực bắt đầu nắm lấy cơ hội, nịnh bợ nịnh hót Tiêu Trần cùng Vạn Hồng, rất sợ cử người xuống sau đó. Dù sao lui về phía sau Tiêu Trần cùng Vạn Hồng chính là Bắc Quỳnh Tiên Vực người đứng đầu, bọn họ những này trung đẳng môn phái thế lực đều muốn phụ thuộc Vẫn Tinh phái mà tồn tại. Thái độ này chuyển biến thật là nhanh. Băng Hoàng Cung chủ bên người, Vân Thanh than thở nói, lúc trước tất cả mọi người hướng bọn hắn e sợ cho tránh không kịp, hiện tại lại cực dùng hết khả năng đi nịnh hót. Băng Hoàng Cung chủ nghe vậy, tự rêu nói, kỳ thực chúng ta sao lại không phải như thế, người nào thế liền nịnh bợ là ai. không có năng lực tham dự đấu võ, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, thậm chí hy sinh môn đệ đệ tử hạnh phúc, đi đổi lấy nhất thời dẹp yên. Vậy chúng ta có cần hay không cũng đi cùng Tiêu Đan Đế chào hỏi? Vân Thanh nói, Tiêu Đan Đế đối với Tử Huyên không sai, càng tựa hồ cùng Sập Đổ Thành quen biết. Nếu Tiêu Đan Đế trở thành Bắc Quỳnh Tiên Vực cộng chủ, đối với chúng ta Băng Hoàng Cung mà nói càng mới có lợi. Ta và ngươi ý nghĩ một dạng, ngược lại hy vọng Tiêu Trần có thể thắng, nhưng ngươi thật sự cho rằng sự tình sẽ đơn giản như vậy sao? Băng Hoàng Cung chủ lắc đầu nói. Vân Thanh nghe vậy ngẩn ra, nghi hỏi, cung chủ ý là Thiên La Điện thật biết dễ dàng như vậy nhận bại sao? Băng Hoàng Cung chủ than thở nói, Tiêu Trần tuy rằng nắm giữ một cụ sát khí, nhưng cuối cùng còn quá trẻ, bị Tần Thiên Hạc tâng búc mấy câu cũng có chút lâng lâng rồi. Chỉ sợ qua không được bao lâu, hắn sẽ vì mình tiêu ngạo trả giá thật lớn. Cái gì? Vân Thanh nghe vậy, thần sắc hơi đổi. Lần nữa nhìn lại, quả thật phát hiện đi đút lót Tiêu Trần, Vạn Hồng cũng chỉ là trung đẳng cùng hạ nhóm thế lực, ví dụ như Tử Lôi Tông, Bá Thiên Rút, Trảm Nguyệt Dạy, Đỏ Nhạn Môn chờ nhất lưu thế lực đều thờ ơ bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lẽ nào, Tần Thiên Hạc nhận bại chỉ là một cái cơ hiệu, Thiên La Điện còn có hậu thủ. Thời điểm đã tới, động thủ. Chợt nghe một đạo lạnh lùng âm thanh, Thiên La Điện nội điện đống nhiên bay ra bốn đạo thần bí khó lường hắc bào nhân ảnh, trong nháy mắt hướng về thí thần. Trời ạ, bọn họ muốn làm gì? So với bốn người thân phận, mọi người càng kinh dị bọn họ cử động. Đây chính là một quyền oanh sát tứ giai tiên đế, đánh bại dễ dàng Tần Thiên Hạc cùng hai tên hộ pháp liên thủ cấm kỵ cường giả, bọn họ lại còn dám động thủ với hắn. Tứ tượng phong thần ấn. Lại thấy bốn tên hắc bảo nhân phân trước sau trái phải bốn phương tám hướng, hàm chứa giống nhau thuật thức bàn tay nện vào tại thí thần trên thân hình. Rào. Thần quang bạo trùng, thí thần thân thể hấp thu bốn đạo thuật thức, tiến tới phát sinh kỳ dị biến hóa, thoát khỏi Tiêu Trần khống chế. A. Thí thần hai mắt vẫn trống rỗng, nhưng bị áp chế thần năng trong khoảnh khắc tuôn trào, nguyên thủy nhất chém giết bản năng bị đánh thức. Thành công. Bốn tên hắc bảo nhân thần sắc kinh hỉ, đồng thời hướng phía thí thần quỳ một chân, đi tới cao tôn sùng chi lễ. Tham kiến thí thần thiên vương. Thí thần không có trả lời, hoặc có lẽ là cũng không cách nào đáp ứng. Bởi vì thí thần cuối cùng chỉ còn một bộ sắc không, bốn người giúp hắn thoát khỏi Tiêu Trần khống chế, nhưng cũng không cách nào khiến cho khởi tử hoàn sinh. Nhưng một màn này, không thể nghi ngờ khiến hiện trường mọi người trong lòng bất an. Thí thần không phải Tiêu Trần khôi lỗi sao? Vì sao bốn người này sẽ xưng hô thí thần vì thiên vương? Bốn vị tôn sứ, kế hoạch đã thành công. Thần Thiên Hạc hỏi. Hừng, phải là thu thập tàn cuộc lúc này. Bốn tên hắc bảo nhân đứng dậy, hướng Tần Thiên Hạc truyền đạt chỉ thị nói. Được. Tần Thiên Hạc đại hỉ, tiên đế thất giai khí thế bất thình lình bộc phát, đồng thời hướng về phía nội điện làm một thủ thế. Thoáng chốc, lại là sáu đạo nhân ảnh từ trong nội điện bay ra, dĩ nhiên đều không ngoại lệ đều là tiên đế cấp cường giả khác. Đây sáu gã tiên đế tuy nói thực lực đều chỉ tại nhất giai nhị giai, nhưng số lượng thật sự quá kinh người. Ở bên ngoài, bất luận cái gì một tên tiên đế đều là cực kỳ tôn sùng, giống như Vạn Hồng đột phá nhất giai tiên đế, cũng đủ dẫn tới toàn bộ Bắc Quỳnh tiên vực nhìn chăm chú. Nhưng Thiên La Điện bên trong, cư nhiên cất giấu nhiều như vậy tiên đế. Nếu mà lại thêm Bùi Ứng Long, đã chết Thương Phong Thương Thừa, còn có Tả Hữu Hộ Pháp cùng Tần Thiên Hạc. Thời kỳ toàn thịnh Thiên La Điện khủng bố đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Các ngươi muốn làm gì? Nam Cung Yên Nhiên ý thức được tình huống không đúng, tức giận nói, mới vừa rồi còn nói phụng mệnh sư tôn ta vì Bắc Quỳnh cộng chủ đâu, làm sao trong nháy mắt liền nói lời nuốt lời. Hừ, tiểu cô nương, ngươi cùng sư phụ ngươi một dạng ngây thơ. Tần Thiên Hạc mỉm cười nói, vừa mới đương nhiên chỉ là kế tạm thời, bốn vị tôn sứ phát động thuật thức cần thời gian nhất định, ta đang vì bọn hắn kéo dài thời gian mà thôi. Thuật thức. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy ngẩn ra. Không tồi. Một tên hắc bảo nhân đi lên trước, hờ hững nói, thí thần chính là tộc ta thiên vương, cho dù thần hồn đã diệt, nhưng chỉ bằng vào lực lượng thân thể liền đủ vô địch thiên hạ. Sư phụ ngươi bất quá dùng một ít thủ đoạn nhỏ, tạm thời khống chế thí thần thiên vương hành động. Hiện tại thí thần thiên vương thoát ly sư phụ ngươi khống chế, sư phụ ngươi cũng không còn cách nào chỉ huy thí thần thiên vương rồi. Đây, Nam Cung Yên Nhiên nội tâm căng thẳng. Đây không chỉ có riêng là mất đi một cái thí thần vấn đề, thí thần không chỉ thoát khỏi khống chế, hơn nữa rất có thể sẽ ngược lại giúp đỡ Thiên La Điện. Đối nghịch đồng đội, thí thần cường đại không thể nghi ngờ khiến người cảm giác an toàn mười phần. Song mà xem như địch nhân, hắn lại chính là không cách nào chống lại mạo hiểm. Xem ra là ta nghĩ quá đơn giản. Tiêu Trần nhìn một chút thoát khỏi khống chế thí thần, lại hơi liếc nhìn bốn tên hắc bảo nhân nói, hắn cho dù bỏ mình, cuối cùng cùng các ngươi đồng căn đồng nguyên. Các ngươi có bản lãnh giúp hắn thoát khỏi khống chế, cũng hợp tình hợp lý, ta hẳn cân nhắc đến một điểm này. Kỳ thực hắn sáng sớm liền phát giác đây bốn tên hắc bảo nhân, hơn nữa cũng biết Tần Thiên Hạc là trá bại, nhưng vẫn như cũ muốn xem bọn họ đang chơi cái trò gì. Kết quả, dường như chơi đùa hỏng rồi. Bởi vì thí thần thân thể này là định tặng cho Linh Đế, cho nên hắn không có tiến hành quá lớn cải tạo, chỉ dùng một ít nông cạn thủ đoạn khống chế kỳ hành động. Nghĩ không ra vì vậy mà cho đối phương cơ hội, nhường đối phương phá giải. Đã như thế, thí thần ngược lại thành tiếp theo không thể không tiếp nhận trả địch nhân. Chương 893, giết trong chớp mắt ba tiên đế. Ha ha, Tiêu Đan Đế, thật là ngại ngùng, có phải hay không thiếu một chút để cho ngươi cho là mình mộng đẹp thành sự thật, nhảy một cái trở thành trên vạn vạn người Bắc Quỳnh cộng chủ rồi sao? Tần Thiên Hạc nắm trong tay đại cục, bắt đầu chế rêu trào phúng Tiêu Trần, tựa hồ phải đem vừa mới được khuất nhục gấp bội trả lại cho Tiêu Trần. Hắn tung hoành tiên giới nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên đối với người khom lưng quỳ gối, cứ việc chỉ là diễn trò. Tần Thiên Hạc, lúc trước đã nói tỉ thí, các ngươi nhận thua, hiện tại nói lời nuốt lời, không sợ bị người nhạo báng sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Tần Thiên Hạc nói, coi như hôm nay để ngươi thống nhất Bắc Quỳnh Tiên Vực, khó tránh khỏi ngày khác sẽ không bị nhân tạo ngược lại. Chê cười, ai dám tại ta cường quyền bên dưới tạo phản? Tần Thiên Hạc mỉm cười, chỉ xoay quanh tại Tiêu Trần xung quanh các đại thế lực người nói, ngươi chỉ nhìn bọn họ sao? Phi Long Bang, Vô Cực Tông cùng Hoa Hồng Cửa nhóm thế lực trưởng môn ý thức được Tiêu Trần đã thất thế, Tần Thiên Hạc cùng Thiên La Điện lại lần nữa chiếm cứ chủ đạo, hù dọa nhanh chóng tránh né Tiêu Trần. Tần Điện Chủ, tiểu nữ đã sớm biết ngài mới thật sự là anh hùng, vạn hồng sao có thể cùng ngươi so sánh. Chúng ta vừa mới cũng chỉ là kế tạm thời, mời Tần Điện Chủ chớ trách. Đúng đúng, chúng ta tâm vĩnh viện hướng về Thiên La Điện, chỉ có Thiên La Điện mới có tư cách nhất thống Bắc Quỳnh Tiên Vực, chỉ có Tần Điện Chủ mới có tư cách trở thành Bắc Quỳnh Cộng Chủ. Không thể không nói, những người này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Hướng gió hướng bên kia, bọn họ lập tức hướng bên kia ngã. Ha ha! Tiêu Đan Đế, ngươi thấy không? Tần Thiên Hạc mặc dù đối với những này cỏ đầu tường cũng rất khinh thường, nhưng lúc này có thể kích thích đến Tiêu Trần, hắn cũng là thập phần sung sướng. Thật đúng là thực tế. Tiêu Trần bất đắc dĩ nói. Kẻ thức thời là tuấn kiệt, ngươi cũng có thể giống như bọn hắn. Tần Thiên Hạc nhìn đến Tiêu Trần nói, chỉ cần ngươi hướng về phía ta thần phục, có lẽ ta có thể mở ra một con đường, đối với ngươi không nhắc chuyện cũ. Hướng về phía ngươi thần phục. Tiêu Trần buồn cười nói, ngươi thật sự coi chính mình thắng chắc. Lẽ nào ngươi còn không chịu thua? Tần Thiên Hạc lạnh lông mày ngưng tụ nói, ngươi ngay cả nhất đại vương bài đều đã mất đi, còn có thủ đoạn gì nữa? Ta nói rồi thí thần là vương ta bài sao? Tiêu Trần lắc đầu nói, tuy rằng hẳn là chơi đùa hỏng rồi, nhưng mà chỉ là chơi đùa mà thôi. Không ngờ ra, cũng tại khả không trong phạm vi, ngươi hiểu ý ta nghĩ sao? Hả? Tần Thiên Hạc nghe vậy, thần sắc trầm xuống, cười lạnh hỏi nói, kia ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút, ngươi còn có bài tẩy gì? Tiêu Trần nhẹ nhàng hất lên ống tay áo. Hiển thị rõ cao ngạo tư thái nói, muốn biết, đại có thể tự mình thử một lần. Tần Thiên Hạc nghe vậy, trong lòng do dự bất định. Lẽ nào Tiêu Trần thật còn có lá bài tẩy chưa ra? Trời đồ, trời ngưng, thiên uyên, giết chết vẫn tinh phái cùng đan tháp chi nhân. Tần Thiên Hạc đống nhiên hướng về phía kia phía sau bay ra ba tên tiên đế ra lệnh, để bọn hắn đối với vẫn tinh phái cùng đan tháp người động thủ. Đương nhiên, có dụng ý khác, hắn là đang thăm dò Tiêu Trần điểm mấu chốt. Lĩnh mệnh. Ba tên tiên đế cũng hiểu rõ Tần Thiên Hạc ý tứ, đối với Tần Thiên Hạc mệnh lệnh càng là tuyệt đối phục tùng, cùng nhau hướng về Nam Cung Yên Nhiên, Vạn Hồng, Hoắc Thất Tuyệt và Vẫn Tinh Phái Đan Tháp đệ tử phong tới. Mọi người lùi đến đằng sau ta. Hoắc Thất Tuyệt thấy tình thế không ổn, việc nhân đức không nhường ai mà tiến lên, muốn bảo vệ mọi người. Hoắc tiền bối, ngươi đã người bị thương nặng, không thể dáng chống đỡ. Nam Cung Yên Nhiên lo lắng không thôi. Hoắc Thất Tuyệt lúc trước cùng Thương Thừa giao thủ, hai lần bị Thương Thừa trọng thương. Lúc này thực lực nghiêm trọng tuột xuống, rất khó chống đỡ được ba tên tiên đế manh công. Không cần lùi, càng không cần sợ hãi, an tâm mà đợi tại chỗ, không có người có thể thương tổn đến các ngươi. Chợt nghe Lãnh Ngạo một lời, kinh sợ thấy Tiêu Trần giơ tay lên ngưng kiếm, tin vung tay lên. Ngao. Trong kiếm ý, hàm chứa thượng cổ hung thú gầm thét, bộc phát trong thiên địa, khiến thế gian vạn vật sinh linh tất cả đều run sợ. Vượt qua thiên kiếm chi uy, bất ngờ chính là tiên linh vô song chi kiếm. Tiên kiếm tuyệt thế, bồi dưỡng hoảng sợ một màn. Ba tên tiên đế vừa vọt tới Hoắc Thất Tuyệt và người khác phía trước, liền bị tiên kiếm chém đầu, thủ cấp bay lên thật cao, thần hồn càng bị tiên linh kiếm ý rút sạch. Tam đại tiên đế, bị mất mạng tại chỗ. Cái gì, đây? Dù là Tần Thiên Hạc nhìn thấy một màn này, cũng là khiếp sợ không thôi. Theo tay vung lên, cư nhiên giết trong chớp mắt ba tên tiên đế, cho dù hắn cũng rất khó làm được. VN. Thu vi của hắn, lẽ nào trên mình? Không đúng. Hắn là một tên đan đế, một người tu luyện đan đạo người, tu vi làm sao có thể cao cường như vậy? Giả đi, Tiêu Đan Đế vừa mới làm cái gì? Ta trời ạ, vung tay lên giết ba tên tiên đế, tu vi của hắn cao bao nhiêu? Lẽ nào tu vi của hắn, so với hắn đan đạo trình độ còn muốn kinh khủng hơn? Không có người không thành Tiêu Trần đột nhiên cường thế mà chấn động. Xem ra Tiêu Trần tựa hồ thật còn chưa nhận thua, cũng còn chưa nhất định thất bại. Bởi vì Tiêu Trần nhìn qua không có chút nào bối rối, vẫn đó không có sợ hãi. Vân Thanh, hắn một kiếm này cùng sập đổ thành một kiếm kia. Băng Hoàng Cung Chủ trong đầu vẫn còn nhớ đến Tiêu Trần vừa mới vây tay một kiếm trong nháy mắt, và ngày đó Yến Khuynh thành một kiếm đẩy lui Vân Thanh hình ảnh. Hai người xuất kiếm thủ pháp cần gì phải tương tự, thật giống như trà truyền con nối. Hừm, không sai được, cùng sập đổ thành một kiếm kia cơ hồ là một cái con đường. Vân Thanh bởi vì tiếp nối rồi Yến Khuynh thành một kiếm kia, cho nên càng thêm khẳng định nói, sắp đổ thành một kiếm kia, chỉ sợ là Tiêu Trần dạy nàng. Bất khả tư nghị, hắn tu vì, ta một chút cũng không nhìn thấu. Băng Hoàng Cung Chủ một mực xem xét đến Tiêu Trần, lại lộ ra vẻ mê mang nói, rõ ràng không có quá cưỡng chế vội vã cảm giác, thế nhưng tùy ý xuất thủ chém chết ba tên tiên đế thực lực, chỉ có thể dùng kinh thế hãi tục hình dung. Chém chết ba tên tiên đế, Tiêu Trần lại lần nữa đem sự chú ý đặt ở Tần Thiên Hạc trên thân. Ngươi tốt nhất không nên đánh bọn họ chú ý, muốn thắng ta, vậy liền xuất ra thực lực và ta đánh nhau chính diện. Tuy nói kết quả sẽ không kém rất nhiều, nhưng ít nhất phải hào quang thể diện một ít. Nghĩ không ra, ngươi cư nhiên như vậy thâm tàng bất lộ, Tần Mộ thật là mắt vụ về. Tần Thiên Hạc vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Hắn tự nhận là đã quá coi trọng Tiêu Trần, coi Tiêu Trần là làm chọn đời cường địch để đối đãi. Mà bây giờ hắn mới phát hiện, hắn vẫn như cũ xem thường Tiêu Trần. Không phải ngươi mắt vụ về, mà là ta vốn không có hứng thú chấp nhặt với các ngươi. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể từ ta tự mình động thủ giải quyết. Tiêu Trần tay trái bị thua đến sau lưng, nhìn đến Tần Thiên Hạc nói, sử dụng hết ngươi có khả năng, hiện ra ngươi cuối cùng giá trị. Chê cười. Tần Thiên Hạc phẫn nộ, uống nói, tả hữu hộ pháp, hàng tam quan trợ. Thoáng chốc, tiên đế ngũ giai tu vi tả hữu hộ pháp lần nữa tách ra phương hướng, thành kỷ giác tư thế bao vây Tiêu Trần, trên thân lộ ra cường đại thần thông chi lực. Tam quang phục ma. Tam quang trận lại mở, cường đại tam quang chi lực diệu động dưới vòng trời, bước sát Tiêu Trần. Các ngươi vẫn không có ngộ đạo tam quang chi lực tinh túy. Tiêu Trần lãnh đạm một lời, thần sắc hết sức xem thường, chắp tay phóng khoáng giữa, bước ra một bước. Rào. Cực kỳ thần thánh nhật nguyệt tinh ba loại thần quang từ Tiêu Trần lòng bàn chân tỏa pháp, ngang hết khắp nơi. Ầm ầm. Rắc rắc. Đại địa nhất thời nứt toác, hư không đã bị rung mạnh, vết nứt uốn lượn mấy trăm dặm. Tam quang đối với tam quang chính là hoàn toàn khác biệt uy năng. Bành. Tần Thiên Hạc ba người tam quang trận không chịu nổi một kích, mỗi người bị thương, miệng phun máu tươi mà bay ngang ra ngoài. Chương 894, Long Ngâm Thiên Cổ. Sao có khả năng, ngươi? Tần Thiên Hạc nhìn thấy Tiêu Trần bước ra một bước, lấy thuần khiết tam quang chi lực phá giải bọn họ tam quang trận, nhất thời khiếp sợ đến tột đỉnh. Ngươi như thế nào tu luyện có tam quang chi lực, hơn nữa cường đại như vậy? Tam quang chi lực phương pháp tu luyện chính là bọn họ tại một lần di tích viễn cổ bên trong tình cờ đạt được, theo lý thuyết Tiêu Trần không có khả năng đi qua chỗ đó, càng không thể nào đạt được giống như bọn họ phương pháp tu luyện. Cần hướng về phía ngươi giải thích sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, tam quang chi lực là trong thiên địa thuần chính nhất lực lượng, cũng không phải dựa vào tu luyện đến. Các ngươi ngộ tính còn chưa đủ, tâm tính cũng không đủ thuần khiết, vĩnh viễn không cách nào chân chính vận dụng tam quang chi lực. Không phải dựa vào tu luyện đến. Thần Thiên Hạc ngẩn ra, không có quá rõ Tiêu Trần ý tứ. Ta không phải tại hướng về phía ngươi giải thích, cho nên ngươi cũng không cần hiểu rõ. Tiêu Trần vẫn chắp tay nói, ngươi nên quan tâm, là sẽ lập tức bị ta giết chết. Thần Thiên Hạc nghe vậy, đồng tử co rụt lại. Quả thật, thế cục đã chuyển biến đến không cho phép hắn suy nghĩ trình độ. Chỉ cần không ngăn được Tiêu Trần, hắn và Thiên La Điện tất cả mọi người đều phải chết, hắn Thiên Thu Bá Nghiệp sẽ dừng bước tại này, hủy trong chốc lát. Bốn vị tôn sứ, giúp ta một chút sức lực. Thần Thiên Hạc hướng về phía bốn tên hắc bảo nhân cầu cứu. Tần Điện Chủ, ngươi yên tâm. Có chúng ta ở đây, hắn không gây thương tổn được ngươi một sợi tóc. Một tên hắc bảo nhân lạnh lùng vừa nói, sắc ý và khí thế đã phong tỏa Tiêu Trần. Đây không chỉ là Tần Thiên Hạc vấn đề, thần đều muốn làm chủ tiên giới, Tiêu Trần không hề nghi ngờ là không thể không đối mặt phiền toái. Nếu có thể ở tại đây ngoại trừ Tiêu Trần, sẽ là một cái công lớn. Liên bốn người các ngươi phế vật, thật đúng là dám nói khoác mà không biết ngượng. Tiêu Trần tùy ý liếc hắc bảo nhân một cái, nhàn nhạt nói, ta muốn giết người, các ngươi bảo vệ được sao? Tiếng nói rơi xuống, tức xuất thủ, sát ý ngưng tụ, hoàng đạo cực chiêu nổi lên. Đáng chết! Tần Thiên Hạc phẫn nộ, nhưng cùng lúc lại cảm nhận được uy hiếp chí mạng, không dám khinh thường chút nào. Hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn tránh ra. Nhưng mà sát ý phong tỏa, vô luận hắn muốn về phương hướng nào né tránh, sát ý đều như bóng với hình. Ngự thần chi lá chắn. Chớ không có cách nào khác, không còn nhìn hắn, Tần Thiên Hạc chỉ có lấy ra hộ mệnh pháp bảo, một đạo kinh thế thần thuẫn che ở trước người, chống đỡ Tiêu Trần công kích. Điện chủ, chúng ta đến giúp ngươi. Tả hữu hộ pháp hộ chủ nóng lòng, cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Thiên Hạc phía trước. Thử kim âm dương bát. Hai người lấy ra một âm một dương hai mặt kim bát, kết hợp âm dương, hóa ra khủng lồ phòng ngự quang cháo, đem chính mình cùng Tần Thiên Hạc cháo chung một chỗ, hình thành phòng ngự tuyệt đối. Nghĩ không ra các ngươi nắm giữ bậc này phòng ngự, nếu vừa mới lấy ra, cũng không đến mức bị thí thần một quyền trọng thương. Tiêu Trần nhìn thấy ngự thần chi lá chắn cùng tử kim âm dương bát, cũng là khen ngợi một câu ba người lực phòng ngự. Ba người hợp lực phòng ngự, đủ chặn thí thần quả đấm, dù sao thí thần hiện tại chỉ có lực lượng thân thể, không phát huy ra lúc còn sống thực lực. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, ngăn cản được thí thần chiêu, chưa chắc ngăn cản được ta chiêu, chú ý. Chuyển đề tài, Tiêu Trần ngưng thế cực chiêu nháy mắt ra. Hoàng đạo phan sát. Hờ hững một lời, như Diêm Vương phân sinh tử, tử thần đòi mạng. Hưu. Một vệ phá diệt thần quang từ Tiêu Trần chỉ phát ra, xuyên thủng hư không, phá diệt quy tắc, mặc kệ phòng ngự. Tầng tầng hộ cháo bên trong, Tần Thiên Hạc đống nhiên đồng tử co rụt lại, không bị kịp phản ứng giữa, phá diệt thần quang đã tập kích thân. Phúc. Tần Thiên Hạc mi tâm xuất hiện một cái lô máu, tại kinh ngạc phòng, mệnh nguyên cùng thần hồn nhanh chóng trôi đi, bị kỳ dị lực lượng thôn phệ. Sao lại thế? Ngươi. Tần Thiên Hạc đến chết đều không nghĩ ra. Hán ngự thần chi lá chắn cùng tả hữu hộ pháp tử kim âm dương bát rõ ràng còn cháo ở bên ngoài, tại sao không có phát huy một tia tác dụng? Điện chủ. Tả hữu hộ pháp đồng dạng một bức, không dám tin. Nếu mà Tiêu Trần đánh tan bọn họ phòng ngự lại đánh chết Tần Thiên Hạc, vậy bọn họ không lời nào để nói. Nhưng rõ ràng phòng ngự vẫn còn, Tiêu Trần một chiêu kia là làm sao mặc đi qua đánh chết Tần Thiên Hạc. Thí thần một quyền, nói là mặc kệ phòng ngự, nhưng kỳ thật chỉ là lực lượng quá mạnh, vượt qua bất luận cái gì thủ đoạn phòng ngự. Mà Tiêu Trần một chiêu này, mới có thể gọi là chân chính mặc kệ phòng ngự, trực tiếp nhảy qua tầng 3 phòng ngự pháp bảo. Đối với tầng trong nhất Tần Thiên Hạc tạo thành vết thương chí mệnh. Các thứ chuyện kết thúc lại theo hai người các ngươi tính sổ, hiện tại. Lui ra. Tiêu Trần hất lên ống tay áo, mạnh mẽ tuyệt đối khí áp càn quét. Bành. Tử kim âm dương bắt phòng ngự trực tiếp bị tức gáp phá tan, hai người càng bị khí áp đánh bay, song song rớt xuống đất. Hai tên tiên đế ngũ giai, hẳn là giống như yếu đuối ấu nhi, không có lực phản kháng chút nào. Đẩy lui tả hữu hộ pháp, Tiêu Trần lại chuyển thân, ánh mắt bức thị bốn tên hắc bảo nhân. Hờ hững nói, không ở mình mới dễ hảo ở lại, thiên phải chạy đến tiên giới đến làm mưa làm gió, hôm nay liền cho các ngươi một ít cảnh cáo. Khẩu khí thật lớn, có thể thắng được thí thần lại khẩu xuất cuồng ngôn đi. Bốn tên hắc bảo nhân cũng là bị Tiêu Trần giết trong chớp mắt Tần Thiên Hạc thủ đoạn kinh hãi rất lâu. Nhưng đối mặt Tiêu Trần đe dọa sát ý, không phải tha cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Thí thần thiên vương, mạo phạm. Bốn người liên thủ lại thi thuật thức, tạm thời khống chế thí thần, dẫn động thí thần chém giết bản năng. A. Thí thần ngửa mặt lên trời thét dài, cái thế uy áp quần quần không dứt, chính diện tiến lên đón Tiêu Trần. Không có có dư thừa hoa lệ động tác, cùng lúc trước oanh sát thương thừa, đánh bại Tần Thiên Hạc ba người liên thủ mở dạng, đơn giản lại bình thường không có gì lạ một quyền hướng phía Tiêu Trần đập tới. Sư tôn, cẩn thận. Nam Cung Yên Nhiên kinh hãi đến biến sắc. Thí thần lúc trước cường thế quá rõ ràng, tùy tiện miểu sát tứ giai tiên đế, Tần Thiên Hạc ba người liên thủ cũng là không chịu nổi một kích, cường đại đến chỉ có thể dùng biến thái hình dung. Nàng cho dù đối với Tiêu Trần lại có lòng tin, cũng không dám tưởng tượng Tiêu Trần có thể ngăn được thí thần chi uy. Đại đế chi thần thân thể, quả thật không phải phàm tục chi lực có thể phá, nhưng không phải là tuyệt đối vô địch. Một kiếm này, thẳng ngươi. Nói phủ lạc, kinh sợ thấy Tiêu Trần giơ tay lên, lại ngưng tiên chi tuyệt kiếm. Ầm ầm. Tiên kiếm tuyệt thế, vô thất kiếm uy loạn thiên động địa, nhất thời phong vân tuôn ra, sấm chớp rền vang, thượng cổ tiên linh tại to lớn kiếm uy trong đó ứng vận mà sinh. Ngang. Long ngâm gầm thét, thượng cổ thần long chi linh chợt hiện trần hoàn, phù với tiên kiếm bên trên, làm cho này tuyệt thế nhất kiếm này tăng thêm cấm kỵ phong thái. Thần long chi linh. Băng hoàng cung chủ thấy vậy, nơi nơi chấn động. Thần long chi linh cùng thượng cổ hoàng linh đều thuộc về cấm kỵ chi linh, tại xa xôi thời đại thượng cổ tung hoành thiên địa, chúa tể thế giới. Từ Yến Khuynh thành một kiếm cùng Tiêu Trần lúc trước một kiếm nàng liền có thể cảm nhận được, kiếm pháp này có thể đánh thức đồng bệnh trong thiên địa tiên linh, thành tựu tiên linh chi kiếm. Yến Khuynh Thành hiển nhiên là đang học sẽ tiên kiếm sau đó, mới đánh thức thượng cổ hoàng linh. Mà Tiêu Trần, lúc trước một kiếm chém chết ba tên tiên đế, rõ ràng hiện ra là một đầu viên loại hung thú, lúc này lại lần nữa hiện ra thần long chi linh. Lẽ nào hắn trưởng không tiên linh, không chỉ một loại hai loại? Thiên Linh Chi Kiếm Long Ngâm Thiên Cổ. Một thức tiên kiếm, hóa xuất thần long đằng trời cao chi điên cùng thế, chính diện tiến lên đón thí thần chi quyền đầu. Bành! Kinh ngạc một màn. Nắm giữ đại đế chi khu thí thần hẳn là đầu tiên phơi bảy bại lui tư thế, bị thần long kiếm uy đánh bay ra ngoài. Chương 895, kết thúc. Trên chiến trường, Tiêu Trần chắp tay độc lập, bạch y y tuyệt thế, không dính một hạt bụi, ngưng tụ thần long kiếm uy thật lâu không tiêu tan, bắt trước như thần mình còn sống, chúng sinh kính sợ quỳ lạy. Trái lại đại đế không phá thần khu thí thần, lần đầu bị thần long kiếm uy đánh bay, ngã nhào trên đất, cũng ngã lạc thần vò, khiến một ít người tín ngưỡng sụp đổ. Cái này không thể nào. Bốn tên hắc bảo tôn sứ âm thanh đều đang phát run, không dám tin. Đây chính là tộc khác chí cao vô thượng thiên vương, nắm giữ bất diệt thần khu, tùy ý một quyền đều có thể đánh tan bầu trời. Mà giờ khắc này, tất cả đều là bị một tên không biết lai lịch tiên giới thiếu niên một kiếm đánh bại, thật sự tại bất khả tư nghị. Ta nếu dám khống chế hắn, sẽ không sợ hắn mất khống chế. Tiêu Trần lãnh đạm nói, ta từng đáp ứng hư vô chi chủ, nếu như hắn mất đi sự khống chế, sẽ đích thân xử lý hắn. Thật sự cho rằng ta là ăn nói lung tung sao? Nói cho cùng, cũng bất quá là một tên mất đi thần hồn đại đế nhục thân mà thôi. Lời nói rơi xuống, Tiêu Trần bước chân nhẹ nhàng, thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Bốn tên hắc bảo tôn sứ chỉ cảm thấy trước mắt một đạo thân ảnh lướt qua, kinh ngạc phòng, trước mắt đã thành vĩnh hằng. Sự tình không biết từ đấy kết thúc, ta tộc cường đại, sẽ để cho ngươi cảm nhận được thật thật tuyệt vọng. Hắc bảo nhân khó khăn nặn ra một câu nói. Vậy ta mỏi mắt mong chờ. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bốn người sau lưng, đưa lưng về phía bốn người Tiêu Trần lạnh lùng mà đứng, thần thái tất cả đều là lãnh đạo. Đột nhiên, phúc, phúc, phúc, phúc, bốn tên hắc bảo nhân ngực tất cả đều không có dấu hiệu nào phá vỡ một cái lỗ máu, ngay sau đó cả người cũng nổ thành một đoàn huyết vụ, bị mất mạng tại chỗ. Rất hiển nhiên, tại Tiêu Trần thân ảnh lướt qua bốn người phía trước thì, bốn người đã trúng Tiêu Trần chiêu. Nhưng không hề nghi ngờ, hiện trường không có một người có thể thấy rõ Tiêu Trần thủ pháp. Thắng. Nam Cung Yên Nhiên mừng rỡ không thôi. Tần Thiên Hạc cái chết, thí thần đại bại, bốn tên lai lịch bất minh hắc bảo nhân toi mạng, Thiên La Điện tương đương triệt để thất thế, lại vô xoay mình khả năng. Kết quả hẳn là như thế. Băng Hoàng Cung chủ tự lẩm bẩm, nhìn đến trong sân tuyệt đại thiếu niên áo trắng, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Thiên La Điện bực nào quái vật khổng lồ, lại bị một mình hắn thoải mái đạp, tắt tiêu diệt. Bắc Quỳnh Tiên vực bố cục trước, có lẽ tương lai Bắc Quỳnh Tiên vực mình chủ chức không phải Tiêu Trần đảm đương, nhưng Tiêu Trần nhất định là thực tế nắm quyền đệ nhất nhân. Nghĩ tới đây, nàng cũng không kiềm chế được nữa, cùng Vân Thanh cùng tiến lên trước, hướng Tiêu Trần hành lễ nói, Tiêu Đan Đế, lúc trước có bao nhiêu mâu thuẫn cùng hiểu lầm, xin hãy thứ lỗi. Tuy nói như vậy vừa đến, nàng cùng những kia thay đổi thất thường điệu bộ không khác nhau gì cả, nhưng vì băng hoàng cung, nàng cũng chỉ có thể chẳng biết xấu hổ một lần. Ngồi ở vị trí cao, trách nhiệm trọng lớn. Mặt mũi và tôn nghiêm cho nàng mà nói đều chỉ là chuyện nhỏ. Không ngờ, Tiêu Trần ngược lại không chút xem thường nàng, ngược lại hòa khí nói, lúc trước là ngươi chứa chấp Khuynh Thành, nhưng từ một điểm này, chúng ta liền không nên là địch nhân. Băng Hoàng Cung chủ có lẽ có chút cách làm không phù hợp hắn lý niệm, nhưng nàng đối đại Yến Khuynh Thành xác thực là chân tâm thật ý, đối với Yến Khuynh Thành ký thác kỳ vọng, cũng tận hết sức lực mà truyền thụ. Băng Hoàng Cung chủ nghe vậy, hơi hơi ngẩn ra, nghi hỏi, dám hỏi Tiêu Đan Đế cùng Khuynh Thành là loại quan hệ nào? Tiêu Trần bởi vì Yến Khuynh Thành mà không phải trách cứ nàng, quả thật làm nàng rất bất ngờ. Nhìn qua, Tiêu Trần cùng Yến Khuynh Thành quan hệ tốt giống như không đơn giản. Yến Khuynh Thành phải rời khỏi Băng Hoàng Cung, hiển nhiên cũng là muốn nhờ cậy Tiêu Trần. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, bất quá về sau đừng lại cưỡng bách nàng làm không muốn làm việc. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Phải, ta rõ rồi. Băng Hoàng Cung chủ đáp ứng. Phi Long Bang, Vô Cực Tông, Đỏ Nhạn Môn nhóm thế lực trưởng môn lúc này tất cả đều ủ rũ cúi đầu, thậm chí có một tia sợ hãi. Bọn họ không nghĩ đến thời gian ngắn ngủi, hướng gió liên tục xoay chuyển 3 lần, hại bọn họ đầu góc choáng váng, lúc này là cũng không dám đi theo Tiêu Trần bấu víu quan hệ rồi. Có một số việc, có thể một có thể nhị bất quá tam. VN. Quá thay đổi thất thường, sợ hãi đã sớm nhắm trúng Tiêu Trần không vui. Lúc này lại đi đút lót Tiêu Trần, nhất định là hiệu quả ngược, nói không chừng Tiêu Trần dưới cơn nóng giận trực tiếp diệt bọn hắn. Nhưng hiển nhiên bọn họ nghĩ quá rồi, Tiêu Trần trong mắt căn bản hắn không có nhóm tồn tại cũng căn bản không dánh để ý. Tần Thiên Hạc đã chết, vừa mới thời gian có suy nghĩ kỹ càng nên lựa chọn thế nào sao? Tiêu Trần một bước đi tới Thiên La Điện bên trái phải hộ pháp phía trước, nhàn nhạt hỏi. Hai người nghe vậy ngẩn ra, trong lòng đã hiểu rõ. Vừa mới Tiêu Trần cố ý đẩy lui bọn họ, ngược lại đi đối phó Hắc Bảo bốn vị sứ, nhưng thật ra là lưu cho bọn hắn thời gian suy nghĩ cùng lựa chọn. Hoặc là quy hàng. Tần Thiên Hạc bỏ mình, Thiên La Điện đại thế đã qua, Tiêu Trần lại mạnh mẽ đến bất khả tư nghị, đi theo Tiêu Trần tựa hồ không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Chỉ là, bọn họ vẫn nghi ngờ hỏi, nhưng nếu chúng ta quy hàng, ngươi biết yên tâm trọng dụng chúng ta sao? Đương nhiên không yên tâm. Tiêu Trần vừa nói, với tay đánh ra lượng đạo ấn ký, đi vào hai người giữa chân mày. Đây. Hai người thần sắc biến đổi, biết rõ đây là khống chế bọn họ thủ đoạn. Chỉ cần bọn họ phản bội, sinh tử chỉ ở Tiêu Trần trong một ý niệm, thậm chí sẽ sống không bằng chết. Chiến bại, phải có người chiến bại giác ngộ, điểm này ủy khuất đều không chịu nổi sao. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bất quá các ngươi yên tâm, các ngươi quy hàng sau đó, quyền lực sẽ không bị bốc lột, ngược lại có thể thay thế Tần Thiên Hạc quản lý Thiên La Điện. Ngươi để cho chúng ta quản lý Thiên La Điện. Hai người kinh ngạc nói, Vẫn Tinh Phái không phải muốn nhất thống Bắc Quỳnh Tiên Vực sao? Lui về phía sau Bắc Quỳnh Tiên Vực quả thật lấy Vẫn Tinh Phái làm đầu, nhưng không biết mạnh mẽ thâu tóm còn lại tông phái, nguyên lai là hình dáng gì, lui về phía sau còn có thể là hình dáng gì. Tiêu Trần cũng không phải là không muốn để cho toàn bộ thế lực thống nhất, nhưng hôm nay Vẫn Tinh Phái vẫn không có khẩu vị lớn như vậy. Vạn Hồng năng lực có hạn, nếu mà hắn không ở Vẫn Tinh Phái, Vẫn Tinh Phái liền chỉ là một cái nhị tam lưu thế lực, khẳng định khó có thể quản hạt nhiều như vậy môn phái. Mạnh mẽ thống nhất, coi như không phải tự chịu diệt vong, lui về phía sau cũng không biết muốn buộc phát bao nhiêu mâu thuẫn. Cho nên, Vẫn Tinh Phái lui về phía sau vẫn như cũ thời kỳ phát triển, không thể nào một bước đạt đến tới đỉnh phong. Bên trái phải hộ pháp đều là tiên đế ngũ giai, tại Thiên La Điện vừa có cao quý địa vị, cho nên Tiêu Trần để lại bọn họ, để bọn hắn quản lý Thiên La Điện. Mặt khác, hắn sẽ đem khống chế hai người phương pháp giao cho Vạn Hồng. Cứ như vậy, Vạn Hồng là có thể thực tế khống chế Thiên La Điện. Đương nhiên, nếu mà lượng người không biết thú, đây cũng là đừng trách hắn hạ thủ vô tình. Hai tên hộ pháp không nốc, nghe được dụ người như vậy điều kiện, chỗ nào còn nhịn được, rối rít quỳ bái nói, chúng ta nguyện ý thể chết theo Tiêu Đan Đế. Hừm, biểu hiện tốt một chút, tương lai sẽ nhìn kỹ tình huống giải trừ trên người bọn họ ân ký. Tiêu Trần cam kết. Đa tạ Tiêu Đan Đế. Hai người cảm kích nói. Tiêu Đan Đế, chúng ta cũng nguyện ý quy hàng. Bùi Ứng Long và Thiên La Điện còn lại mấy tên tiên đế rối rít tiến đến quỳ bái, thần sắc sợ hãi. Nhưng mà Tiêu Trần chẳng muốn xem bọn hắn một cái, hướng Vạn Hồng nói, Vạn Hồng, phía dưới chuyện ngươi tới xử lý. Nên lưu lưu, đáng giết giết, ngươi muốn có mình quyết định. Chương 896, Sùng Dương Tiên Vực phi thăng đài. Vạn Hồng phải gánh vác khi nhiệm vụ lớn, cho nên hắn cần phải có mình quyết định. Người phương nào có thể giết, người phương nào có thể lưu, Tiêu Trần đều giao cho chính hắn đi lấy buông bỏ. Vâng, ta minh bạch. Vạn Hồng lĩnh hội Tiêu Trần ý tứ, bắt đầu mời kết thúc các đại thế lực thủ lĩnh hội nghị. Lúc này, mọi người đều hiểu Vạn Hồng là Tiêu Trần phát ngôn viên, tự nhiên không người dám ngỗ nghịch Vạn Hồng. Hơn nữa có hai tên tiên đế ngũ giai bên trái phải hộ pháp phụ tá, cũng không có người có thể đánh Vạn Hồng ý đồ xấu. Tiêu Trần lại lần nữa khống chế thi thần, đem bỏ vào quan tài đá, dẫn hiện trường. Sau đó thời gian mấy tháng, Bắc Quỳnh Tiên Vực bố cục gầy dựng lại, Vạn Hồng một đêm thành danh thiên hạ biết, Vẫn Tinh Phái nhanh chóng phát triển, thực lực vững bước tăng cường. Thiên La Điện chi chiến sau đó, Tiêu Trần cũng rất ít lộ diện, tại mình trong sân nghiên cứu Ngân Nguyệt Toa cùng thí thần chi khu, thỉnh thoảng cũng chỉ điểm một chút Nam Cung Yên Nhiên đan đạo sự tình. Băng Hoàng Cung phương diện, Yến Khuynh Thành tại Thần Hoàng Tháp nghe nói đã xông vào cuối cùng tầng 3, Tiêu Trần cũng không có gì lo lắng. Một ngày này, Tiêu Trần chỉ đạo xong Nam Cung Yên Nhiên một ít đan đạo kỹ đúng dịp sau đó, đống nhiên nói ra, Yên Nhiên, qua mấy ngày ta phải rời khỏi một chuyến. Ly khai. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy ngẩn ra, nghi hỏi nói, sư tôn muốn đi đâu? Thế giờ. Hẻn của tôi đốt linh giới. Tiêu Trần nói. Linh giới. Nam Cung Yên Nhiên suy nghĩ một chút nói, lời đồn linh tộc thoái ẩn chi địa. Đối với tiên giới bí sử, nàng biết không nhiều, nhưng vừa vặn nghe nói qua linh tộc. Năm đó linh tộc cũng là tiên giới rất cường đại một trong chủng tộc, nội tình xa siêu Thiên La Điện. Chỉ có điều tại một lần trong tranh đấu, linh đế vẫn lạc, linh tộc cường giả gần như bị diệt sạch, chỉ có linh tinh vài người đem về linh giới. Từ đó linh giới phong bế, tiên giới lại vô người của linh tộc ra đi đi lại lại. Hừm, ta có mấy vị bằng hữu trong đó, muốn đi xem bọn họ một chút. Tiêu Trần căn dặn nói, ta không ở thời gian, ngươi tận lực giúp sấn một hồi Vạn Hồng cùng Vẫn Tinh Phái. Tính toán thời gian, hắn cùng Diệp Vũ Phỉ bọn họ mất đi liên hệ đã sắp xỉ 2 năm, cũng không biết các nàng tại linh tộc qua thế nào. Bất kể như thế nào, dù sao phải hồi linh tộc một chuyến, cho dù không phải dẫn các nàng đến tiên giới, cũng ít nhất làm cho các nàng biết rõ mình tin tức. Sư tôn, ngươi đang nói gì nha, loại sự tình này còn cần đặc biệt căn dặn sao? Nam Cung Yên Nhiên nghiêm túc nói, không nói ta và ngươi quan hệ, hiện tại đan tháp cùng Vẫn Tinh Phái cũng là đồng minh a, Vẫn Tinh Phái phát triển cần tất cả đan dược, chúng ta đan tháp bao hết. Hừm, có ngươi những lời này ta an tâm. Sư phụ, ngươi phải rời khỏi bao lâu? Sẽ không quá lâu. Vậy thì tốt. Dặn dò Nam Cung Yên Nhiên sau đó, Tiêu Trần lại đi thông tri Vạn Hồng. Hai ngày sau, Vẫn Tinh phái một đạo cực hạn ngân quang xuyên qua mà đi, không gấp trong chớp mắt đã mất đi bóng dáng, nhưng mà không gian trên dâng lên từng vệt sóng gợn lan tan. Súng Dương Tiên vực thuộc về tiên giới muôn vạn tiên vực, trong đó trung đẳng tiên vực, so với Bắc Quỳnh Tiên vực muốn là hậu. Tại đây tiên đế so sánh Bắc Quỳnh Tiên vực muốn hy giảm rất nhiều, chỉ có một hai bá chủ thế lực và vực chủ phủ mới có tiên đế cường giả tọa trấn. Hôm nay, một đạo ngân quang rơi vào Sùng Dương Tiên vực biên giới Phi Thăng Đài phụ cận. Phi Thăng Đài, tên như ý nghĩa, chính là người hạ giới sau khi Phi Thăng thống nhất đến địa phương, tiện bề đối với Phi Thăng giả tập trung quản lý. Lúc trước Tiêu Trần từ hạ giới đi lên, vốn là cũng phải cần trải qua Phi Thăng Đài, chỉ có điều bị Chấn Thiên Bia ảnh hưởng, lệch hướng quỹ đạo, bay đến sở ra cấm địa đi tới. Phi Thăng Đài cũng có nghịch hướng thông đạo, có thể để cho chấp hành nhiệm vụ trước người hướng hạ giới. Lấy Tiêu Trần thực lực trước mắt, ngược lại là có thể trực tiếp xé rách hư không đi tới hạ giới, thế nhưng bộ dáng sẽ tạo thành rất đại động tĩnh, thậm chí sẽ phá hư một cái tiên vực quy tắc. Dù sao nghịch hướng hạ giới cùng phi thăng hoàn toàn không phải một cái khái niệm, tiên giới đối với phương diện này quản lý thập phần nghiêm ngặt. Không thì tùy tiện một cái chân tiên cảnh chạy đến hạ giới đi, đều có thể vô pháp vô thiên, nhiễu loạn hạ giới trật tự. Phi thăng đài lệ thuộc vực chủ phủ, khi nhiên hữu trọng binh chấn giữ, trong đó thậm chí có hai tên tiên vương cường giả đỉnh phong. Khi ngân quang đột nhiên xuất hiện tại phi thăng chiếc phụ cận thì, lập tức đưa tới kia hai tên tiên vương cùng xung quanh thủ vệ chú ý. Vừa mới đó là vật gì? Mọi người cẩn thận. Nghĩ đến gần đây Sùng Dương tiên vực phát sinh chuyện, hai tên tiên vương cường giả cảnh giác muôn phần. Bất quá đang lúc này, ngân quang thu lại, một tên thiếu niên áo trắng đột ngột hiện ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất ngờ chính là ngồi ngân nguyệt toa chạy tới Tiêu Trần. Từng cái tu chân giới đều có đối ứng tiên vực. Sau khi phi thăng sẽ phi thăng đến đối ứng với nhau địa phương, mà Sùng Dương Tiên vực đối ứng Phượng Múa Đại Lục cùng Tứ Phương Tinh Không tu chân giới. Nói cách khác, từ Phượng Múa Đại Lục cùng Tứ Phương Tinh Không phi thăng, đều biết bay đến Sùng Dương Tiên vực đến. Như vậy muốn đi về, đương nhiên cũng chỉ có thể từ nơi này trở về. Tại đây vẫn là như cũ. Tiêu Trần ngắm nhìn bốn phía, cảm giác quen thuộc quanh quẩn trong lòng, cảnh vật vẫn. Đời trước hắn từ Phượng Múa Đại Lục trở lại tiên giới thì, liền trải qua tại đây. Đương nhiên. Lúc đó hắn không phải phi thăng, mà là sẽ rách trên hư không đến, lúc ấy còn kinh hãi Sùng Dương Tiên vực vực chủ. Bất quá hắn chưa cùng Sùng Dương Tiên vực vực chủ gặp mặt, trực tiếp rời đi Sùng Dương Tiên vực, trở lại Tử Vi Tiên vực. Ngươi là người nào? Đến tới nơi này làm gì? Thủ vệ không có bởi vì Tiêu Trần nhìn qua tuổi trẻ mà buông lỏng chút nào, ngược lại ý thức được Tiêu Trần không phải là người bản xứ mà càng thêm cảnh giác. Tiêu Trần nghe vậy, lúc này mới nghiêm nghị, nhìn lướt qua phi thăng đài thủ vệ. Cuối cùng ánh mắt cố định hình ảnh ở đó hai tên tiên vương cường giả trên thân, trực tiếp mở miệng nói, ta muốn hạ giới một chuyến, thay ta mở ra thông đạo. Những thủ vệ kia nghe vậy trố mắt nhìn nhau, lại nhìn phía hai tên tiên vương, tựa hồ đang hỏi thăm bọn họ ý tứ. Hai tên tiên vương dù sao kiến thức rộng, Tiêu Trần mở một cái miệng, bọn họ liền ý thức được Tiêu Trần bất phàm, rất có thể không phải bọn họ có thể trêu chọc. Ngay sau đó, một người trong đó hiền hòa ngữ khí nói, vị công tử này, người của tiên giới đi tới hạ giới cần phải nghiêm khắc thủ tục, không phải là chúng ta đồng ý liền có thể cho qua, ít nhất. Cần vực chủ thủ dụ. Vậy liền dẫn ta đi xem một lần các ngươi vực chủ. Tiêu Trần thiếu chút nữa đã quên rồi. Chúng tiên điện người giật dây chính là từ Sùng Dương tiên vực hạ giới đi, hơn nữa rõ ràng có người phong tỏa Sùng Dương tiên vực phi thăng đài, dẫn đến Phượng Múa Đại Lục một mực không có người có thể phi thăng. Phải nói Sùng Dương tiên vực vực chủ hoàn toàn không biết chuyện, Tiêu Trần làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Nếu hiện tại đến nơi này, vậy liền thuận tiện tra một chút đầu đuôi câu chuyện, nhìn một chút Sùng Dương Tiên vực vực chủ cùng kia xâm chiếm bộ Vân Yên thân thể người đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Đây. Hai tên tiên vương nhìn nhau, vẻ mặt làm khó bộ dáng. Hả? Tiêu Trần thần sắc trầm xuống, hỏi nói, vì sao không đáp lời? Muốn gặp các ngươi vực chủ rất khó sao? Nếu là ngày trước, ngược lại không khó. Chỉ là tại hơn một năm trước, vực chủ một môn đều bị diệt khẩu, hôm nay Sùng Dương Tiên vực đã loạn thành một bầy hỏng bét. Không có chương pháp gì trật tự đang nói, liền ngay cả chúng ta cũng chỉ là tạm thời bị điều tới đón ban mà thôi. Một tên tiên vương cười khổ nói. Chương 897, không cách nào kháng cự, linh dị cố sự. Vực chủ nhất môn bị diệt. Tiêu Trần nghe vậy, nhướng mày một cái. Thời gian một năm, vừa vặn chính là chúng tiên điện kế hoạch bị hắn phá hư không lâu về sau. Chẳng lẽ là bị chiếm cứ bộ Vân Yên thân thể nữ nhân kia diệt khẩu? Hay hoặc là kỳ đồng loại tạo nên? Phi thăng đài không phải lệ thuộc vực chủ phủ sao? Vừa mới ngươi nói các ngươi là tạm thời điều phối qua đây, xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần lại hỏi. Phi thăng đài xác thực lệ thuộc vực chủ phủ, bất quá chúng ta không phải vực chủ phủ người, hoặc có lẽ là không phải Sùng Dương Tiên vực người, chúng ta đến từ Nguyên Thủy Sơn Trang. Một tên tiên vương nói ra. Nguyên Thủy Sơn Trang. Tiêu Trần nghe vậy, lộ ra đặc biệt chi sắc. Cái tên này hắn đương nhiên nghe qua, thậm chí toàn bộ tiên giới chưa nghe nói qua Nguyên Thủy Sơn Trang người đều cực kỳ ít ỏi. Nguyên Thủy Sơn Trang ở tại tiên giới xếp hạng thứ 3 tiên vực Liệt Hỏa Tiên vực. Nguyên Thủy Sơn Trang tại Liệt Hỏa Tiên vực địa vị, tựa như cùng Thiên La Điện tại Bắc Quỳnh Tiên vực địa vị, thuộc về bá chủ cấp bậc. Đương nhiên, Liệt Hỏa Tiên vực so với Bắc Quỳnh Tiên vực muốn cường thịnh hơn nhiều, không chỉ một bá chủ, còn có mấy cái khác cùng Nguyên Thủy Sơn Trang cùng nổi danh thế lực. Nhưng không hề nghi ngờ, Nguyên Thủy Sơn Trang nội tình cực sự hùng hậu, 10 cái Thiên La Điện cộng lại cũng xa xa không đủ trình độ Nguyên Thủy Sơn Trang cấp bậc. Sùng Dương Tiên vực tuy rằng cùng Liệt Hỏa Tiên vực khoảng cách không xa, nhưng các ngươi đường đường Nguyên Thủy Sơn Trang người, chạy đến tới nơi này làm gì? Tiêu Trần quả thật nghi hoặc. Sùng Dương Tiên vực mặc dù là một cái tiên vực, nhưng Nguyên Thủy Sơn Trang tùy tiện phái ra một cái tiên đế tứ ngũ giai tiên đế, liền đủ tiêu diệt Sùng Dương Tiên vực rồi. Dù sao Sùng Dương Tiên vực cũng không cường thịnh, cùng xếp hạng thứ 3 Liệt Hỏa Tiên vực hoàn toàn không thể so sánh. Nguyên Thủy Sơn Trang loại hành vi này, tựu giống với đem kinh thành tinh nhuệ thị vệ điều chỉnh đến huyện nghèo đi làm nha dịch. Bởi vì chúng ta Sơn Trang tiếp quản Sùng Dương Tiên vực. Tiên Vương thành thật trả lời. Tiếp quản? Vâng, cái này quan hệ đến hôm nay tiên giới bố cục, không chỉ Sơn Trang của chúng ta, còn lại thế lực cũng đều tại tụ lại các đại tiên vực phân tán lực lượng. Thịt mỗi cũng là thịt, tiên giới đến ngàn vạn mà tính tiên vực, nếu mà từng chút toàn bộ hợp lại, cũng hoàn toàn có thể hình thành một cổ lực lượng khổng lồ. Vì đối kháng dị tộc? Tiêu Trần hỏi. Nguyên Thủy Sơn Trang cách làm cùng Thiên La Điện ngược lại tương tự, đều là thống hợp yếu thế lực nhỏ, tăng cường bản thân. Nhưng Thiên La Điện rõ ràng cùng Thần Đô cấu kết, động cơ không phải thuần, không biết Nguyên Thủy Sơn Trang điểm xuất phát là cái gì. Đây, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, chỉ có thể chiếu theo phân phó làm việc, chỗ nào hiểu nhiều như vậy. Hai tên tiên vương khổ sở nói. Ê được, nhiều không hỏi, ta chỉ hỏi bây giờ không có vực chủ, muốn như thế nào mở ra đi thông hạ giới thông đạo. Tiêu Trần không có làm khó bọn họ ý tứ, dù sao những người này thái độ còn có thể. Đem biết rõ tình huống cơ bản đều nói cho hắn biết. Đương nhiên, đây là hắn cố ý phóng thích uy áp kết quả. Uy thế như vậy, không biết đối với người tạo thành mãnh liệt cảm giác ngột ngạt, nhưng sẽ dùng tu vi thấp người sản sinh xuất xứ từ linh hồn kính sợ. Cần chúng ta tứ công tử trên tay lệnh bài, đó là mở ra thông đạo mấu chốt. Một tên tiên vương trả lời. Vậy dẫn ta đi gặp các người tứ công tử. Đây. Ừ được, xin mời đi theo ta. Một tên tiên vương thay Tiêu Trần dẫn đường. Những người còn lại ở lại giữ. Ở trên đường, Tiêu Trần lại thuận miệng hỏi mấy vấn đề, hiểu được một ít tình huống. Ước chừng phi hành một giờ, hai người đã tới một tòa sang trọng phủ đệ, ở tại ban đầu vực chủ phủ phụ cận. Sùng Dương Tiên vực vực chủ nhất môn bị diệt, hôm nay từ Nguyên Thủy Sơn Trang tứ công tử thay thế vực chủ phủ làm việc, quản lý Sùng Dương Tiên vực. Tòa phủ đệ này, giống như là Nguyên Thủy Sơn Trang tứ công tử hành cung. Tại bẩm báo sau đó, rất nhanh đã thấy một tên cầm trong tay quạt xếp nho nhã thanh niên và một tên bên người lao giả cùng nhau đi ra. Dương Chiêu, thời gian này ngươi không nên tại phi thăng chức đang làm nhiệm vụ sao, làm sao tự ý rời vị trí. Nho nhã thanh niên khép lại quạt xếp, chất vấn tên kia tiên vương nói. Tứ công tử, vị bằng hữu này muốn hạ giới một chuyến, muốn mở ra hạ giới thông đạo, cho nên tiểu nhân đặc biệt tới xin phép. Dương Chiêu đối với nho nhã thanh niên 10 phần cung kính. Hạ giới. Nho nhã thanh niên nghe vậy, ánh mắt đánh giá Tiêu Trần, khẽ to mày. Đồng thời, Tiêu Trần cũng đang quan sát nho nhã thanh niên, và tên kia tùy tùng lão giả. Nho nhã thanh niên không hổ là Nguyên Thủy Sơn Trang con cháu đích tôn, tu vi hẳn là đạt tới tiên vương đỉnh phong, so với kia Thiên La Điện Bùi Thiên Vũ còn muốn càng mạnh hơn một chủ. Về phần lão giả, rõ ràng là thanh niên thiếp thân thị vệ, thực lực càng là cao cường, là một tên lục giai tiên đế. Lục giai tiên đế, cho dù là tại Bắc Quỳnh Tiên Vực đều có thể ngang tảo trừ Tần Thiên Hạc bên ngoài tất cả mọi người. Dương Chiêu, ngươi qua đây. Nho nhã thanh niên không có lập tức trả lời, ngược lại tỏ ý Dương Chiêu đi qua một bên. Tiêu Trần thấy vậy, không có gì biểu thị, nhìn chung quanh, có phần có nhàn hạ thoải mái mà thưởng thức xung quanh cảnh tượng. Nho nhã thanh niên đem Dương Chiêu kéo qua một bên, thấp giọng hỏi, Dương Chiêu, hắn là người nào? Không biết. Dương Chiêu lắc đầu, biểu thị không nhận biết Tiêu Trần. Không biết ngươi đem hắn hướng chỗ này của ta mang. Nho nhã thanh niên tức giận nói, ngại chuyện của ta còn chưa đủ có rất nhiều đi. Tên kia bên người lão giả cũng là trầm giọng nói, không nhận biết chi nhân, trực tiếp cự tuyệt là được, tất yếu chạy tới phiền toái công tử sao. Dương Chiêu nghe vậy, xuất mồ hôi lạnh cả người, giải thích, công tử, chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, nhưng ta dám khẳng định hắn không phải là người tầm thường. Bởi vì lúc ấy hắn hàng lâm tại phi thăng chiếc phụ cận thì, ta có thể cảm giác được một hồi không gian ba động. Không gian ba động. Nho nhã thanh niên cùng lão giả nhìn nhau. Đúng, hơn nữa cùng hắn nói chuyện, hắn hỏi mỗi một cái vấn đề, ta cùng Dương Phi đều theo bản năng trả lời, giống như là kháng cự hắn không được đặt câu hỏi mở dạng, hết sức cổ quái. Dương Chiêu vẻ mặt thành thật nói, kháng cự không được. Nho nhã thanh niên không nói gì nói, Dương Chiêu, ngươi đây là đang cùng ta nói linh dị cố sự sao? Tiểu nhân tuyệt đối không dám lựa, thực tế quả thật như thế. Dương Chiêu cấp bách nói, loại tình huống đó, thật giống như đối mặt trang chủ đặt câu hỏi, chúng ta xuất phát từ nội tâm kính sợ. Đối với hắn đưa vấn đề cùng yêu cầu, chỉ cần không phải liên quan đến quá lớn, căn bản là không có cách cự tuyệt. Hôn trướng. Bên người lão giả lãnh xích nói, tùy tiện một người, ngươi lấy tới ngay cùng trang chủ đánh đồng với nhau, đây là đối với trang chủ bất kính. Trưởng lão, tiểu nhân không dám a, nhưng Dương Chiêu định cãi lại. Đủ rồi, không được vì mình vô năng kiếm cớ. Bên người lão giả lạnh lùng nói, nếu như ngươi không làm được, kia ta tự mình đi đuổi hắn đi. Hải lão, chờ một chút. Nho nhã thanh niên ngăn cản lão giả nói, tuy rằng ta không tin hoàn toàn Dương Chiêu mà nói, nhưng ngươi phải biết ta hiện tại tình cảnh, thêm một người bạn, nhiều một phần trợ lực. Hải lão nghe vậy, thần sắc hơi hơi hỏa hoãn gật gật đầu. Nguyên Thủy Sơn Trang bốn vị công tử đang tại tranh đoạt đời kế tiếp trang chủ chi vị, lần này xuất hành nhiệm vụ, tiếp quản phụ cận tiên vực. Kỳ thực cũng là trang chủ đối với bốn vị công tử mới có thể một lần khảo nghiệm. Nho nhã thanh niên vì tứ công tử, niên kỷ tại bốn người trong đó nhỏ nhất, cạnh tranh thế yếu lớn nhất, cho nên đối với người mới cầu hiền được khác. Hiển nhiên, hắn đối với Tiêu Trần sinh ra ý nghĩ, muốn mời chào. Chương 898, về lại linh giới. Công tử, tuy nói cầu hiền được khác, chiêu hiền đại sĩ cũng không sai lầm, nhưng lai lịch người này không rõ, vẫn cần cẩn thận nhiều hơn. Hải Lao nhắc nhở. Tiểu thuyết. Yên tâm đi, Hải Lão, ta tự có chừng mực. Nho nhã thanh niên cười nói. Hửm, vậy thì tốt. Ba người trò chuyện xong sau đó, lại trở về Tiêu Trần phía trước. Tại hạ Nguyên Thủy Sơn Trang Đông Phương Dực, chưa thỉnh giáo bằng hữu cao tính đại danh. Nho nhã thanh niên thái độ khiêm hòa mà tự giới thiệu mình. Tiêu Trần. Tiêu Trần nhàn nhạt hai chữ đáp ứng. Nguyên lai là Tiêu Huynh. Đông Phương Dực cười nói, không biết Tiêu Huynh đến từ nơi nào, phải đi giới làm gì. Đi gặp mấy vị cố nhân. Tiêu Trần nói thẳng. Đây. Đông Phương Dực có chút không nói gì. Hắn còn tưởng rằng là đại sự gì, kết quả chỉ là hạ giới đi thăm người thân loại này hạt vừng chuyện nhỏ. Nếu như phi thăng giả có thể tùy tiện hạ giới thăm người thân, há chẳng phải là lộn xộn. Làm sao, không được sao? Tiêu Trần hỏi. Ngược lại cũng không phải không thể. Đông Phương Dực suy nghĩ một chút nói, Tiêu Huynh nếu mà khăng khăng muốn hạ giới, ta có thể tạo thuận lợi, chỉ là xin đừng tại hạ giới nhiễu loạn trật tự. Không thì ta cũng sẽ nhận ra tộc trách phạt. Cái này ta tự có chừng mực. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến. Hắn đương nhiên không biết vô duyên vô cớ nhiều loạn trật tự, nhưng mà không phải sẽ vô hạn độ nhường nhịn. Hắn có mình quy tắc làm việc, sẽ không bị một cái khác quy tắc trói buộc. Chính là như thế, Dương Chiêu, ngươi thay Tiêu Huynh mở ra hạ giới thông đạo, đây là lệnh bài. Đông Phương Dực vừa nói, xuất ra một cái lệnh bài màu vàng nóng giao cho Dương Chiêu. Tuân lệnh. Dương Chiêu cung kính mà nhận lấy lệnh bài. Lại hướng Tiêu Trần nói, Tiêu công tử, chúng ta về lại phi thăng đài đi. Chờ đã. Tiêu Trần cũng không nóng nảy, lại hỏi Đông Phương Dực, ngươi tiếp quản ban đầu vực chủ phủ làm việc, còn có phát hiện dị thường gì? Dị thường. Đông Phương Dực ngẩn ra, lập tức cười khổ nói, phải nói dị thường, đâu đâu cũng có dị thường. Nếu là chúng ta không đến, Sùng Dương tiên vực còn không biết muốn loạn thành hình dáng gì. Ô hát. Nói thế nào? Tiêu Trần tuy rằng có thể đoán được tình huống gì, nhưng vẫn như cũ biết rõ còn hỏi. Vực chủ phủ bị diệt môn sau đó, ta thay thế tại đây làm việc, phát hiện tại ngày trước trong một đoạn thời gian rất dài, đều thường xuyên có thần bí người ra vào vực chủ phủ. Bọn họ và vực chủ phủ tựa hồ âm thầm cấu kết, đang tiến hành bí mật gì hành động. Quả nhiên, Tiêu Trần sớm có đoán, lại hỏi nói, ngươi có thể tra được những người đó thân phận sao? Không tra được. Đông Phương Dực lắc đầu nói, rất nhiều kỷ lục đều bị cố ý tiêu hủy, đối phương làm việc hết sức cẩn thận, không đúng vậy không làm được giết người diệt khẩu loại sự tình này. Ấy được, ta rõ rồi. Tiêu Trần gật đầu. Hừm, vậy liền giúp Tiêu Huynh thuận buồm xuôi gió. Đông Phương Dực nói. Tiêu Trần không có nói gì nữa, đi theo Dương Chiêu cùng nhau rời đi. Làm sao, Hải Lão, ngươi quan sát hắn lúc đó có phát hiện cái gì đặc biệt sao? Đông Phương Dực hỏi. Hải Lão lắc đầu nói, không có phát hiện gì, nhìn qua liền chính là một cái bình thường tu sĩ. Dương Chiêu hơn phân nửa đang nói dối. Ta đang đối mặt hắn thì cũng không có Dương Chiêu nói loại kia kính sợ cảm giác. Bất quá cũng không sao, nhiều kết giao một cái bằng hữu tổng sẽ không sai. Đông Phương Dực lạc quan nói. Lại lần nữa trở lại phi thăng đài, Dương Chiêu xuất ra lệnh bài khảm nạm vào trận pháp một cái lõm nơi. Nhất thời, nghe quang nở rộ, xé rách không gian, một cái đường kính khoảng một trượng hình tròn đường hầm không gian ứng vận mà sinh. Tiêu công tử, thông đạo đã mở ra, mời vào. Dương Chiêu khách khí nói. Làm phiền. Tiêu Trần gật đầu một cái, không dừng lại nữa, đạp vào thông đạo, biến mất trong nháy mắt. Linh giới, non xanh nước biếc, mây mù chuyển động, tiên khí lượn lờ, so với tiên giới còn có tiên vị đạo. Lục nhân đại địa bên trên, một nam một nữ hai đạo nhân ảnh cầm kiếm giao phong, cường đại kiếm ý tràn ngập khắp nơi. Mộ Phong, thực lực ngươi tiến bộ cũng không có ta nhanh, hiện tại đã không phải là đối thủ của ta rồi. Đáng yêu xinh đẹp nữ tử kiếm pháp siêu phàm, từng bước áp sát, khiến thanh niên một lần thất thủ, đối mặt bại trận hiểm cảnh. Mộ Linh, ta cảm thấy ngươi chính là gọi ta là ca ca hoặc là huynh trưởng tốt hơn. Thanh niên một bên tận lực phòng thủ, vừa nói. Vậy cũng không được, muốn làm ca ca ta, ít nhất phải thắng nổi ta. Mộ Linh nghiêm túc nói. Được, đây chính là ngươi nói. Mộ Phong mũi kiếm dùng mình, đồng nhiên cho thấy hoàn toàn khác biệt khí thế, chuyển thủ thành công, một kiếm vung hủy, thiên địa thất sắc. Ta biết ngươi có nương tay, nhưng ta cũng không có đem hết toàn lực. Mộ Linh thấy vậy, kiếm thế đồng dạng biến đổi, cực chiêu miêu tả sinh động. Ngay tại hai người cực chiêu tương đối, muốn phân ra cuối cùng thắng bại thời điểm. Ầm ầm. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, không gian xé rách, cường đại từ trường dẫn tới dữ dội phong bạo, bao phủ toàn bộ linh giới. Xảy ra chuyện gì? Mộ Linh Mộ Phong hai người đồng thời dừng lại, hoảng sợ nhìn bầu trời cái khe kia. Chẳng lẽ có người xâm phạm linh giới? Không ổn, đi nhanh ngăn cản. Hai người nghĩ đến năm đó chúng tiên điện ma loại xâm phạm linh giới tình hình, nội tâm vừa giận vừa sợ, cầm kiếm hướng phía trong gió lốc phong tới. Kiếm xuất ly hỏa, kiếm hóa lôi đỉnh. Mộ Linh Mộ Phong phối hợp liên tục, ly hỏa lôi đỉnh song thức khuấy động mà ra, định lắng xuống phong bạo. Nhưng vào lúc này, một cái đại thủ từ trong gió lốc thò ra, tùy tiện hóa giải hai người hợp chiêu. Ken ken. Thần kiếm rời tay, Mộ Linh Mộ Phong chỉ cảm thấy người xâm nhập cường giả đến bất khả tư nghị, bên trong lòng không khỏi lộ ra một tia sợ chi ý. Hai người các ngươi, tại sao lại loại này hoang nên ta? Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc vang dội. Mộ Linh Mộ Phong nghe vậy ngẩn ra, nhìn đến từ trong gió lốc đi ra thân ảnh quen thuộc, nhất thời mừng rỡ không thôi. Tiêu công tử, tại sao là ngươi? Tiêu Trần lần đầu tiên tới linh giới, dường như chính là bọn hắn huynh muội dẫn đầu đánh lén Tiêu Trần, kết quả bị Tiêu Trần ngược thảm rồi. Lần này lại là như thế. Chỉ chẳng qua lần trước Tiêu Trần vẫn là thông qua cửa vào vào đây, lần này trực tiếp xé linh giới không gian, để bọn hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Xin lỗi, ta từ phía trên đi xuống, phát hiện truyền tống địa phương khoảng cách linh giới có chút xa, liền trực tiếp xé rách không gian tới rồi. Linh giới không gian không thể so với tiên giới không gian, nhất thời xé rách sẽ không tạo thành ảnh hưởng tồi tệ, tốn một chút thời gian là có thể lại lần nữa tu bổ. Cho nên Tiêu Trần cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, trực tiếp xé ra linh giới không gian tiến nhập linh giới. Hắn tự tin lấy hắn và linh đế giao tình, linh đế phải làm không phải lại so đo. Nếu như là người khác loại này xông tới, linh đế nhất định phải nổi trận lôi đình, nhưng mà Tiêu công tử ngươi, linh đế chỉ sợ cao hứng còn không kịp. Mộ Linh cười khẽ, đôi mắt đẹp rơi xuống trên người Tiêu Trần. Nàng cùng Mộ Phong có thể có hôm nay chi thành tựu, cùng Tiêu Trần không thoát được quan hệ, cho nên nàng xuất phát từ nội tâm mà cảm kích cùng tôn kính Tiêu Trần. Đúng rồi, Tiêu công tử, ngươi đây thời gian 2 năm đi đâu, làm sao không hề có một chút tin tức nào? Diệp cô nương cùng anh Đào Tuyết muội muội đều rất lo lắng ngươi thì sao? Mộ Linh vừa nói, lại nghĩ tới Tiêu Trần mới vừa nói từ phía trên đi xuống, hỏi nói, phía trên, là chỉ tiên giới sao? Hừng, ta quả thật đi tới tiên giới một chuyến. Tiêu Trần gật đầu, lại hỏi nói, tỷ tỷ và anh Tuyết các nàng còn tốt không? Chương 899, Vĩnh Hằng Chi Giản, Tiên Hoàng Bí Mật. Các nàng rất tốt, tuy rằng công tử ngươi không nói tiếng nào biến mất lâu như vậy, nhưng các nàng đều tin tưởng ngươi năng lực, không biết có nguy hiểm gì, cho nên liền đợi tại linh tộc tu luyện, chờ ngươi làm xong việc lại đến tìm các nàng, bất quá. Mộ Linh vừa nói, lại có chút chần chờ. Tuy nhiên làm sao? Tiêu Trần nghi hỏi. Các nàng tiến vào thánh sơn sâu bên trong, nghĩ đến là ở bên trong đã nhận được cơ duyên, còn chưa ra. Mộ Linh nói ra. Ô hát. Tiêu Trần ngoài ý muốn. Hắn nghe Linh Đế nói qua, thánh sơn là một cái khủng lồ lăng mộ, nhưng không phải hắn, mà là mỗi một thời đại linh tộc thủ lĩnh. Thánh sơn tổng cộng có tầng 9, có nghĩa là ít nhất chôn cửu đại linh đế. Thiên Tông Linh Đế thực lực tại cửu đại linh đế trong đó không tính là yếu nhất, nhưng mà tuyệt đối không tính là mạnh nhất. Thánh Sơn tầng nơi xấu nhất, liền Thiên Tông Linh Đế cũng mang lòng kính sợ, không dám lỗ mãng. Các nàng làm sao có thể tiến nhập ở đâu? Tiêu Trần Nghi hỏi nói, chỗ đó, liền các ngươi cũng chưa tiến vào qua đi. Hừm, chúng ta không có đi qua. Mộ Linh xấu hổ nói, Linh Đế vốn là cũng cho chúng ta cơ hội, nhưng có lẽ chúng ta tư chất quá kém, không bị tiên đại Linh Đế nhóm thừa nhận, không nhập môn được, ngược lại thì Diệp cô nương cùng anh Đào Tuyết muội muội có thể vào trong. Đương nhiên, còn có Băng Ngưng công chúa cũng cùng nhau tiến vào. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần nghe vậy gật đầu một cái, lại nói, vậy ta trước tiên đi gặp một lần Linh Đế, sau này trò chuyện tiếp. Nói xong, Tiêu Trần liền một cái nháy mắt thân, hướng về Thánh Sơn phương hướng bay đi. Chưa kịp tới gần Thánh Sơn, Tiêu Trần liền phát hiện Thánh Sơn xung quanh một quả cầu ánh sáng tại bay tới bay lui, tựa hồ biết rõ hắn muốn tới, chờ đợi đã lâu. Tiêu Hoàng, quả thật là ngươi. Linh Đế cởi mở cười to nói, nếu không phải cảm giác ngươi khí tức, ta đều muốn đích thân rời núi, đi gặp lại đây mạnh mẽ xông tới linh giới cao thủ. Vừa mới bắt đầu cảm nhận được linh giới không gian bị xé nứt thời điểm, Linh Đế quả thực sợ hết hồn. Linh giới không gian tuy nói không bằng tiên giới đó vững chắc, nhưng cũng không phải nói xé rách là có thể xé. Có thể lấy xe rách không gian phương thức xông vào linh giới, tuyệt không phải hời hợt hạng người, tàn hồn trạng thái hắn, không dám nói nhất định có thể đủ ứng phó. Cũng may cuối cùng phát hiện là Tiêu Trần, hắn mới thở dài một hơi. Nghe ra Linh Đế có nhận đến kinh ngạc ngữ khí, Tiêu Trần biểu thị xin lỗi nói, xin lỗi, nhất thời tình thế cấp bách. Không việc gì không việc gì, có thể nhìn thấy ngươi bình an trở về, ta thật là cao hứng. Linh Đế cười to nói, hờ tờ tờ, đó cũng không phải, ta đoán ngươi đại khái là lạc đường. Linh Đế cười ha ha nói, tại ngươi sau khi mất tích, kia lượng nha đầu nhờ và ta đi tìm ngươi, ta liền đi vùng này phát sinh qua chiến đấu không gian vũ trụ, phát hiện có sử dụng phá giới phù vết tích. Lấy thực lực ngươi, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm, nhưng vũ trụ chi lớn, vô cùng vô tận, không có tọa độ, rất khó tìm trở về đường. Ấy được, tính vào ngươi đoán đúng rồi. Tiêu Trần không thể không thừa nhận, ban đầu hẳn là tại trong vũ trụ hoảng đã ngây tháng, một mực tìm không được phương hướng. Ngươi đi qua tiên giới rồi sao? Linh Đế đột nhiên hỏi. Tiêu Trần gật đầu. Linh Đế suy nghĩ một chút, lại hỏi, tiên giới hiện tại thế cục như thế nào? Ta chỉ tại Bắc Quỳnh tiên vực đợi qua một đoạn thời gian, còn lại tiên vực tình huống không phải rất rõ, nhưng Tiêu Trần lắc đầu than thở nói, sợ là tình thế không cần lạc quan. Linh Đế nghe vậy, kinh ngạc nói, liền ngươi đều nói không cần lạc quan. Dị tộc dám vào xâm tiên giới, tất nhiên có nó phấn khích. Hiện tại ta còn chưa khôi phục lại đỉnh phong, còn thiếu sót mấu chốt một bước. Tiêu Trần thành thật trả lời. Cần ta giúp một tay sao? Linh Đế nói. Ngươi làm việc trước hảo chuyện bản thân ngươi đi. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta bước cuối cùng này, muốn đi Hiên Viên Gia mới có thể giải quyết. Lời đồn tiên giới thần bí nhất khó lường ba đại thánh địa một trong Hiên Viên Gia. Linh Đế cả kinh nói. Tiên giới ngoại trừ rất nhiều tiên vực ra, còn có lăng áp đảo các đại tiên vực bên trên ba đại thánh địa. Lời đồn ba đại thánh địa từ tiên giới đản sinh ban đầu đã tồn tại, nắm giữ tiên giới xưa nhất truyền thừa. Nắm trong tay tiên giới trật tự. Tiên giới lúc ban đầu quy tắc đều là do thánh địa chế định, mỗi cái tiên vực vực chủ phủ ngay từ đầu là thánh địa lệ thuộc bộ môn, từ thánh địa phái người thiết lập, chỉ là sau đó ba đại thánh địa lần lượt tận thế, mới dần dần cắt đứt liên hệ. Bắc Quỳnh tiên vực chờ bài danh phía trên đại tiên vực nhìn như không có vực chủ phủ, kỳ thực từ thánh địa trực tiếp quản hạt. Hừm, đây là để sau hãy bàn, ta từ tiên giới mang cho ngươi đến rồi một kiện lễ vật. Tiêu Trần vừa nói, với tay gọi ra quan tài đá. Đây là Linh Đế nheo mắt, lập tức nhận thấy được quan tài đá không đơn giản. Người tu dưỡng lâu như vậy, cũng nên đi ra hoạt động một chút rồi, ta giúp ngươi tìm một cụ nhục thân. Nói xong, quan tài đá nắp quan tài mở ra, thí thần chi khu đập vào mi mắt. Bất phàm khí tức, tuy rằng nhìn qua đã chết rất lâu, nhưng lúc còn sống nhất định vô cùng cường đại, so sánh năm đó ta tạm thời lĩnh ngộ tiên linh chi thể tầng thứ tư mạnh hơn. Linh Đế ngữ khí ngưng trọng nói, hắn lúc còn sống tiên linh chi thể chỉ đạt tới rồi tầng thứ ba. Tu vi đạt đến tiên đế thất giai. Tại trận chiến cuối cùng vẫn lạc thời điểm, tiên linh chi thể ngoại ý muốn lột sắc thành tầng thứ tư, tu vi trực tiếp kéo lên chí tiên đế đỉnh phong, khoảng cách tiên hoàng chỉ có khoảng cách một bước. Nhưng quan tài đá thân thể này, chính là so với hắn vẫn lạc thì cường đại hơn. Lẽ nào Linh Đế đồng tử bất thình lình co rụt lại, kinh sợ nói, hắn lúc còn sống giống như ngươi, tu vi đạt tới tiên hoàng chi cảnh. Đại đế cảnh giới cũng không phải tiên hoàng. Tiêu Trần lắc đầu nói, rất nhiều người đều đối với lần này có chút hiểu lầm, thậm chí mới bắt đầu ta cũng là để vì đại đế chính là tiên hoàng, cho tới sau này mới hiểu được. Tiên đế 12 giai, tại tiên giới 99% người nhận thức bên trong, cũng đã là tiên đạo đỉnh cao nhất. Về phần tiên đế 12 giai bên trên cảnh giới, thần bí khó lường, hư vô mờ mịt, đừng nói người bình thường chưa thấy qua cái tầng thứ kia người, chính là trong cổ tịch cũng ít có ghi chép. Tiêu Trần ban đầu đột phá tiên đế 12 giai, được người tôn xưng là tiên hoàng. cũng một lần cho rằng tiên đế 12 giai sau đó chính là tiên hoàng chi cảnh. Nhưng thẳng đến hắn trong lúc vô tình xông vào thần bí vĩnh hằng chi giản, trong đó chứng kiến tiên giới khởi nguyên cùng vũ trụ hỗn độn bí ẩn, mới biết được một ít bị mai một khái niệm. Tiên hoàng tại thời kỳ viễn cổ chỉ là một loại tôn xưng, không phải là cảnh giới. Một cái vị diện người mạnh nhất, mới có tư cách xưng là hoàng. Thì như yêu giới yêu hoàng, ma giới ma hoàng. Yêu hoàng ma hoàng tu vi đều ở đây đại đế chi cảnh, nhưng không phải là tất cả đại đế đều có thể xưng là hoàng. Hoàng tượng trưng cho độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Hơn nữa lúc ấy Tiêu Trần minh bạch, trên đời tuy rằng đại đế cường giả cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Ít nhất ba đại thánh địa liền tuyệt đối tồn tại cấp bậc đại đế cường giả. Hắn lúc ban đầu đột phá đến đại đế chi cảnh, bị thế nhân tôn làm tiên hoàng, kỳ thực nhận lấy thì ngại, bởi vì lúc đó hắn không tính là chân chính vô địch. Thẳng đến 100 năm sau đó, hắn tại Vĩnh Hằng Chi Giản đột phá đại đế chi cảnh, bước vào cái kia không người hiểu rõ lĩnh vực cấm kỵ, mới dám tuyên bố tiên giới lại vô địch thủ. Chương 900, Ninh Thanh Tuyển phi thăng tiên giới. Vậy cũng không khác biệt, nếu mà đại đa số người cho là như thế, vậy cho dù là sai cũng có thể trở thành chân lý. Huống chi ban đầu ngươi được tôn là tiên hoàng, cũng chẳng phải đại đế cảnh giới sao? Linh đế nói. Cho nên nói, trên đời thực sự hiểu rõ người của ta không nhiều. Tiêu Trần lắc lắc đầu. Linh đế ngớ ngẩn, nghi hỏi, có ý gì? Không có gì, chỉ là muốn nói đạo vô chỉ cảnh, đại đế không phải tiên đạo điểm cuối. Tiêu Trần nói. Đạo lý này ta cũng hiểu rõ, nhưng nhìn tổng quát lịch sử, cũng chưa từng nghe nói có người có thể đột phá đại đế chi cảnh, đặt đến tầng thứ cao hơn. Linh đế vừa nói, lại kinh nghi mà nhìn Tiêu Trần, lẽ nào ngươi? Kéo xa, nói chính sự đi. Tiêu Trần lắc đầu, không muốn thảo luận càng nhiều. Linh đế kiếp trước liền đại đế đều không đặt đến, cùng hắn bàn tán đại đế bên trên cảnh giới, không có chút ý nghĩa nào không nói, còn có thể làm hắn gia tăng quấy nhiễu. Hừm, kia các loại cảnh giới quả thật chỉ có ngươi mới có tư cách đi thăm dò, ta còn kém xa a. Linh đế khe khẽ thở dài, tâm thái bại chính. Mơ tưởng xa vời chính là tu hành đại kỵ, nếu mà không thể gắng giữ lòng bình thường, chân đạp đất, chính là đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi. Ngươi muốn đạt tới một bước kia kỳ thực cũng không phải là không thể, nhưng một mực co đầu rút cổ tại mình xào huyệt là vô dụng, muốn đi liều mạng đi xông vào mới được. Tiêu Trần nói, nhận lấy này là đại đế chi khu, cân nhắc lại lần nữa rời núi đi. Ngươi nói là, để cho ta cùng này là thần khu dung hợp. Linh đế kinh ngạc, trong giọng nói rõ ràng mang theo ý động. Trải qua thời gian dài như vậy tu dưỡng, linh hồn hắn ngược lại khôi phục một ít, sở dĩ không có mượn trọng lượng cơ thể sinh, chính là không nguyện ý tạm, tìm không được thích hợp thân thể. Nhưng bây giờ Tiêu Trần đưa tới cổ thân thể này, không thể nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn, bảo vật vô giá. Ta đang suy nghĩ một cái kế hoạch, cần nhân thủ giúp đỡ. Chờ ngươi sống lại sau đó, còn nhớ ân tình này của ta. Tiêu Trần một chút không khách khí, trực tiếp nói do nói. Tiêu Hoàng chuyện này, ngươi cần trợ giúp gì, phân phó một tiếng là được. Linh đế ý thức được Tiêu Trần chuẩn bị làm một phen lớn, nội tâm không thể nghi ngờ rất chờ mong. Đi, nếu ước định vì chiến hữu, về sau liền hô bang hỗ trợ đi, không dùng quá tính toán được mất. Tiêu Trần đối người mình xưa nay sẽ không keo kiệt. Huống chi Linh đế chiếu cố Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết rất lâu, còn tặng các nàng nhập thánh núi tu hành, phần nhân tình này không thể so với thí thần chi khu kém. Ngoài ra, lấy ngươi tàn khuyết linh hồn muốn dung hợp đại đế chi khu có chút khó khăn, tiếp xúc không thể nóng nội, không thì sẽ hoàn toàn ngược lại. Tiêu Trần nhắc nhở. Yên tâm, điểm này có chừng có mực ta vẫn có. Linh đế bảo đảm nói. Tiêu Trần gật đầu, lại hỏi nói, anh Tuyết các nàng đại khái bao lâu có thể ra? Cái này không nhất định, có lẽ mấy ngày nữa liền đi ra, cũng có lẽ lại qua mấy năm đều không ra được. Ngươi phải biết, nếu các nàng ở bên trong đạt được cơ duyên, thì không phải chốc lát chuyện. Linh đế nói ra. Quả thật. Tiêu Trần có thể lý giải. Có vài người bế quan tu hành, thoáng một cái chính là vài chục năm trên trăm năm, chỉ là thời gian mấy năm, không phải chuyện ly kỳ gì. Thấy Tiêu Trần trầm ngâm, Linh đế hỏi, ngươi tại tiên giới còn có việc sao? Trước mắt ngược lại không có đặc biệt gì việc gấp, bất quá một mực đang đây chờ cũng không phải biện pháp. Tiêu Trần nói, vậy ngươi trước hết hồi tiên giới đi, đợi các nàng ra, ta lại làm cho các nàng đi tìm ngươi. Từ tiên giới xuống quá trình rườm rà, nhưng từ phía dưới đi lên vẫn là đơn giản. Linh đế nói, hơn nữa tu chân giới quy tắc tựa hồ đã phục hồi như cũ, không còn giới hạn phi thăng, rất nhiều dừng lại tu chân giới người đều đã phi thăng tiên giới. Hừm, loại này cũng được. Tiêu Trần gật đầu nói, nếu mà các nàng muốn tìm ta, ngươi liền làm cho các nàng đi Bắc Quỳnh tiên vực vẫn tinh phái. Không thành vấn đề. Linh đế đáp ứng. Tiêu Trần tại linh giới đợi 2 ngày, thấy Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết không có từ Thánh Sơn ra dấu hiệu, liền rời đi linh giới. Ban đầu chân linh đại lục phi tiên giáo còn có một chút dư nghiệt không có giải quyết, không biết hôm nay tình huống như thế. Tiêu Trần không có lập tức trở về tiên giới, mà là dự định đi chân linh đại lục đi một vòng. Phi tiên giáo Chư Cắt Lân cùng chúng tiên điện cao thủ đều bị hắn tiêu diệt, nhưng lúc đó phi tiên giáo còn có tứ đại tiên lão, cũng là một cái an toàn thai hoàng ẩm. Linh giới bên cạnh Phượng Múa đại lục có đi thông chân linh đại lục truyền tống trận, nhưng Tiêu Trần suy nghĩ một chút, không có đi mượn dùng truyền tống trận, mà là trực tiếp lấy ra ngân nguyệt toa, bay đi chân linh đại lục. Ngân nguyệt toa tốc độ so sánh linh chu có nhanh hơn gấp mấy lần, đủ xuyên qua các đại siêu viễn cự ly tiên vực. Dùng ngân nguyệt toa bay đi chân linh đại lục, không thể so với truyền tống trận chậm bao nhiêu. Chân linh đại lục. Từ khi phi tiên giáo một tối thất bại sau đó, Ninh gia quật khởi mạnh mẽ, liên hợp phiêu miểu tiên tông thống hợp còn sót lại phi tiên giáo thế lực, nhảy một cái thành là chân linh đại lục đệ nhất gia tộc. Hôm nay Ninh gia chỉ là đại thừa kỳ cường giả, liền có vượt qua hai tay chi cân nhắc, còn có gia chủ Ninh Hiên Lâm cùng Ninh Tằng Tổ đạt tới đại thừa kỳ đỉnh phong, khoảng cách độ kiếp phi thăng chỉ thiếu chút nữa. Một ngày này, Ninh gia vùng trời bỗng nhiên một đạo ánh bạc xuất hiện. Cao nhân phương nào bái phỏng Ninh gia? Tựa hồ là nhận thấy được người tới không đơn giản, Ninh gia rất nhiều cung phụng cường giả ngay lập tức lao ra, đem đạo này ánh bạc bao bọc vây quanh, thần sắc cảnh giác. Bất quá, đến lúc ánh bạc thu lại, xuất hiện một tên thiếu niên thân ảnh thì, Ninh gia cao thủ lại trố mắt nhìn nhau, không rõ vì sao. Nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian 2 năm, Ninh gia phát triển như vậy nhanh chóng. Tiêu Trần hơi hơi kinh ngạc, lập tức hỏi nói, Ninh Hiên Lâm đâu, để cho hắn tới gặp ta. Tiêu tiên sinh. Kinh nghi tiếng nói rơi xuống, hai đạo nhân ảnh từ Ninh gia nội viện bay ra. Chính là Ninh Hiên Lâm cùng Ninh Tằng Tổ hai người. Tiêu tiên sinh, thật là ngươi. Hai người xác nhận là Tiêu Trần, nhất thời mừng rỡ không thôi. Tiêu Trần đã cứu Ninh Tằng Tổ một mạng, tại Ninh Tằng Tổ trong lòng, chính là thần bí cường đại hóa thân. Ninh Hiên Lâm mới đầu không phải rất xem trọng Tiêu Trần, nhưng dần dần cũng bị Tiêu Trần cường đại thuyết phục. Hừm, ta đi ngang qua, thuận tiện tới xem một chút. Tiêu Trần nói, vốn đang lo lắng phi tiên giáo tứ đại tiên lão không có tiêu diệt, sẽ họa hại chân linh đại lục, nhưng xem lại các ngươi Ninh gia phát triển, ta an tâm. Tứ đại tiên lão bị Minh Nguyệt cô nương tiêu diệt, mà chúng ta và phiêu miểu tiên tông cùng nhau thống hợp rồi phi tiên giáo, cho nên mới có hôm nay kết quả mặt. Ninh Tằng Tổ nói, thượng quan Minh Nguyệt sao? Tiêu Trần âm thầm gật đầu. Dung hợp dự ngôn thiên thư thượng quan Minh Nguyệt, quả thật có càn quét tu chân giới thực lực. Chính là như thế, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, sau này gặp lại. Tiêu Trần thấy chân linh đại lục không việc gì, cũng liền chuẩn bị rời đi. Tiêu tiên sinh, đợi đã nào? Ninh Tằng Tổ hô. Còn có chuyện gì? Tiêu Trần hỏi. Dám hỏi Tiêu tiên sinh, ngài biến mất 2 năm qua, có thể phải đi tiên giới. Ninh Tằng Tổ hỏi. Ta quả thật đi tới tiên giới. Lần này chỉ là dành thời gian xuống xem một chút, lại lập tức phải trở về. Tiêu Trần đúng sự thật nói. Vậy lão hủ có thể hay không nhờ cậy Tiêu tiên sinh một chuyện? Ninh Tằng Tổ khẩn cầu. Chuyện gì? Tiêu Trần nghi vấn. Thanh Tuyển tại nửa năm trước cũng phi thăng tiên giới, nàng nói phải đi tìm ngài, nhưng xem bộ dáng là không có gặp phải ngài. Nếu mà Tiêu tiên sinh ngài có rảnh rỗi, còn mời hỗ trợ hỏi thăm một chút tin tức của nàng, thay mặt chiếu cố. Nàng một người lang bạt tiên giới, chúng ta quả thực không yên tâm. Ninh Tằng Tổ nói, Ninh Thanh Tuyền đã phi thăng tiên giới rồi sao? Tiêu Trần lộ ra vẻ ngoài ý muốn.